Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 293 tới chương 325. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nửa giờ sau, nhóm người Tô Tầm đã đến trước ngọn núi cao chọc trời kia. Một con đường nhỏ men theo sườn núi uốn lượn vươn lên, trông như một con mãng xà khổng lồ, cho thấy nơi này từng có người ở ngoại tào. Nhìn con đường này, tôi đột nhiên thấy đường thục cũng chẳng khó là bao. Cái đường này là cho người đi đấy, chẳng lẽ điều đáng kinh ngạc không phải là trên hòn đảo này lại có dấu vết hoạt động của con người sao? Ngọn núi vừa cao vừa dốc đứng, con đường núi lại có dạng bậc thang, cực kỳ hẹp và quanh co khúc khuỷu, không hề có lan can, chỉ nhìn thôi đã thấy da đầu tê dại, huống chi là đi lên. Con đường núi hiểm trở khiến người ta kinh ngạc, nhưng điều đáng sợ hơn là trên hòn đảo biệt lập này lại có dấu vết hoạt động của con người. Tôi lên xem thử, mọi người ở dưới chờ nhé. Tô Tầm nói với mấy người Nhan Vũ Nhu, anh rất tò mò không biết trên đỉnh núi có gì. Đừng mà, nguy hiểm lắm. Liêu Du nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng. Tô Tầm khẽ cười, không sao, tôi biết chừng mực. Vậy anh mang Lưu Ly theo đi. An Tử Cấm nói. Tô Tầm lắc đầu, Lưu Ly ở lại dưới này, tôi sợ mọi người gặp chuyện ngoài ý muốn. Một mình tôi lên là đủ rồi, đường núi hẹp, đông người ngược lại còn bất tiện. Sau khi thuyết phục được mấy người An Tử Cấm, Tô Tầm mang theo Trấn Yêu Kiếm bước lên con đường núi khúc khuỷu hiểm trở. Camera hình cầu bay lơ lửng trên không trung, theo sát toàn bộ hành trình của anh để phát trực tiếp, công nghệ của ER tinh đúng là đi trước trái đất quá nhiều. Tô Tầm thậm chí còn nghi ngờ, liệu có phải công cụ livestream của các nhân vật chính trong mấy tiểu thuyết về livestream đều là sản phẩm của ER tinh hay không? Cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Tiểu Bạch, Tần Trúc và những người khác gọi với theo Tô Tầm. Tô Tầm giơ tay ra dấu OK. Trên kênh livestream, đủ loại quà tặng liên tục hiện lên. Tô Đại Sư cẩn thận nhé. Càng lên cao gió càng lớn, đừng để bị thổi bay xuống. Lầu trên mồm quả đen, mọi người đừng bình luận nữa, để Tô Đại Sư mất tập trung. Đường thục khó, khó hơn lên trời, con đường núi này còn khó hơn đường thục không biết bao nhiêu lần. Tô Tầm đi rất nhanh, bước chân cực kỳ vững vàng, nhưng càng lên cao, anh càng cảm thấy gió mạnh hơn, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Nhưng những điều này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ, dù sao anh cũng là một luyện khí sĩ đường đường. Ngọn núi cao vút tận mây xanh, nửa giờ sau, Tô Tầm đã đi dọc theo con đường núi lên đến sườn núi, lúc này anh mới thấy rõ cuối con đường là một sơn động. Với tốc độ hiện tại, có lẽ chỉ mười mấy phút nữa là anh có thể đến được sơn động đó. Khán giả trong phòng livestream cũng nhìn thấy sơn động qua ống kính. Đây không phải là chỗ ở của giả nhân chứ, trên đảo có cả hổ răng kiếm thì có người nguyên thủy cũng bình thường mà. Có phải là động phủ của cao nhân đắc đạo nào không, trong tiểu thuyết toàn viết thế mà. Mấy người nghĩ nhiều rồi, hiện thực không phải tiểu thuyết, làm gì có nhiều kỳ ngộ như vậy. Tôi cược một quả tên lửa. Trong lúc khán giả đang chém gió, Tô Tầm đã đến trước sơn động. Phía trước sơn động có một khoảng đất bằng phẳng nhô ra, trên đó trồng một cây đào, từng quả đào căng mọng nước trông vô cùng hấp dẫn. Quả đào này trông không khác gì đào dại thông thường, chỉ là màu sắc tươi tắn hơn, dáng vẻ cũng mọng nước và ngon mắt hơn. Quả đào này trông ngon miệng ghê, chắc là đào dại nhỉ, đào dại mà cũng đẹp thế này, có phải Tô Đổng bật chế độ làm đẹp cho quả đào không vậy? Tô đại sư, hái đào đi, 1000 tệ một quả. Tôi mua. Mẹ kiếp, lũ nhà giàu khốn nạn, mày nghĩ Tô Đổng thiếu chút tiền đó của mày chắc. Khán giả trong phòng livestream đều nghĩ đây là đào dại, nhưng loại đào dại đẹp mắt thế này khiến không ít người thèm thuồng. Đột nhiên, Trấn Yêu Kiếm trong tay Tô Tầm rung lên. Tô Tầm cảm nhận được thông điệp nó truyền đến, cả này nhận ra cây đào này, xem ra đây không phải là một cây đào dại bình thường. Cây ở ngay đó, cũng không chạy đi đâu được, Tô Tầm quyết định vào sơn động xem trước. Đứng ở cửa sơn động, Tô Tầm không vội vào mà nhặt một hòn đá bên cạnh ném vào để dò đường. Một lúc sau, không có gì bất thường xảy ra, Tô Tầm mới bước vào. Sơn động rất tối, Tô Tầm một tay cầm Trấn Yêu Kiếm, một tay lấy điện thoại ra chiếu sáng. Đi qua một lối đi nhỏ, không gian đột nhiên rộng ra, anh bước vào một thạch thất. Bốn bức tường của thạch thất đều được khảm những viên dạ minh châu to bằng nắm tay, khiến cả căn phòng sáng rực. Ngoạ tàu, dùng dạ minh châu làm đèn, đúng là xa xỉ vô nhân tính. Tô Đổng, tiện tay gỡ một viên cho tôi với, tôi giữ làm kỷ niệm. Dạ minh châu giờ không đáng tiền thế à, mấy viên khảm trên bi mộ dưới đáy biển, giờ thạch thất này cũng dùng dạ minh châu để chiếu sáng. Những viên dạ minh châu trên tường làm lóa mắt tất cả người xem. Tô Tầm cất điện thoại đi, tiến về phía chiếc bàn đá nổi bật nhất ở giữa phòng. Trên bàn đá đặt một cuốn sách, sách và mặt bàn đã phủ một lớp bụi dày, có thể thấy sơn động đã rất lâu không có người lui tới. Phù Tô Tầm thổi lớp bụi đi, cuốn sách lộ ra dáng vẻ thật sự. Bìa sách cổ kính, Trên đó viết một chữ kiếm theo lối rồng bay phượng múa, bút pháp là chữ Tiểu Truyện. May mà anh từng học chữ Tiểu Truyện với Liễu Vận, nếu không bây giờ lại phải lúng túng. Tô Tầm mở cuốn cổ thư ra, một luồng kiếm ý sắc bén, bá đạo và sát khí ngút trời ập vào mặt. Anh cố nén cảm giác khó chịu, lật xem một lượt. Đây là một bộ kiếm pháp cực kỳ tàn độc. Mỗi chiêu kiếm đều rất đơn giản, chỉ có một chữ, giết, giết càng nhiều, uy lực kiếm pháp càng mạnh. Đây là một bộ kiếm pháp sinh ra để tàn sát. Anh bây giờ có Trấn Yêu kiếm, vừa hay lại thiếu một bộ kiếm pháp, đây chẳng phải là bùa ngủ gặp chiếu manh sao? Ngoạ tào, có kỳ ngộ thật kìa, tuy tôi không hiểu chữ nhưng nhìn hình thì đây là một bộ kiếm pháp đúng không? Kiểu chữ là Tiểu Truyện, chắc là do người thời Tần về sau viết, vì chữ Tiểu Truyện là văn tự ra đời vào thời nhà Tần. Người thấy có phần, Tô đại sư ơi, chia sẻ đi, tôi luôn có một giấc mộng võ hiệp. Tô Tầm cất kiếm pháp đi, nhìn vào ống kính mỉm cười, tôi có chia sẻ thì các bạn cũng không luyện được đâu, thôi bỏ đi. Món đồ này hẳn là do một luyện khí sĩ nào đó để lại, cần có pháp lực để thôi động. Tại sao chúng tôi không luyện được? Chẳng lẽ giống như Tịch Tà kiếm phổ, muốn luyện võ công này, trước phải tự cung sao? Chật chật, nếu là vậy thì hình như chúng ta đã phát hiện ra chuyện gì đó ghê gớm lắm. Tô đại sư, anh thật sự không được sao? Tô Tầm sa sầm mặt, các người đừng có ngậm máu phun người, Tô mổ ta giang hồ mệnh danh một đêm bảy lần lang. Chuyện liên quan đến tôn nghiêm đàn ông, không thể qua loa được. Đúng đúng đúng, một đêm bảy lần, mỗi lần một phút, trong đó có 50 giây dạo đầu. Lầu trên độc mồm thật, rõ ràng là 59 giây dạo đầu, một giây lên nòng là xong việc trên khóc dở méo dở. Các người đừng nói bậy, tôi thử rồi, tôi đổng lợi hại lắm, người ta còn không xuống giường nổi. Lầu trên là nhân yêu, tôi tò mò bấm vào avatar xem thử, giới tính nam, cậu giả gái cái gì chứ? Cậu có nghĩ đến khả năng anh ta không giả gái không? Biết đâu Tô đại sư lại thích nam thì sao, dù sao chơi với phụ nữ nhiều rồi cũng muốn đổi khẩu vị mà. Kênh livestream bắt đầu lái xe điên cuồng. Kết đúng lúc này, một tiếng chim ưng kêu vang lên từ ngoài sơn động. Nghe tiếng chim ưng kêu, Tô Tầm vội vàng chạy ra khỏi sơn động. Đứng trên bệ đá nhô ra, anh thấy một con chim khổng lồ đang lượn vòng phía trước. Đôi cánh của nó che khuất cả bầu trời, mỗi lần vỗ cánh, gió tạt vào mặt Tô Tầm đau rát. Đây chính là con chim khổng lồ mà họ nhìn thấy khi vừa mới lên đảo. Lúc này nhìn gần mới rõ, đó là một con chim ưng, một con cự ưng. Chỉ là con mãng xà trong móng vuốt nó lúc này đã biến mất. Con cự ưng lượn vòng trên không, đôi mắt sắc bén nhìn Tô Tầm đầy vẻ không thân thiện. Tô Tầm thấy da đầu tê dại, sự chênh lệch về kích thước quá lớn, con vật này chỉ cần một cú vỗ cánh là có thể hất bay anh. Ngoạ tào, con điêu to thật, sắp bằng của tôi rồi, tôi đổng mau về sơn động trốn đi, cảm giác như nó đang nhắm vào anh đấy. Tô đại sư thảm quá, bị vây trên núi chạy không có chỗ chạy. Chỉ có thể chờ con ưng này tự bay đi. Sơn động này không phải là tổ của nó chứ? Chắc không phải đâu, trong động toàn là bụi, rõ ràng là không có động vật ở. Kết một tiếng kêu xé toạc bầu trời, đôi cánh khổng lồ của con ưng vỗ mạnh về phía Tô Tầm. Vù vù vù một cơn cuồng phong cuốn qua, Tô Tầm bị thổi bay ngược vào trong sơn động. Ngoạ tào, Tô đại sư không sao chứ? Khán giả trong phòng livestream lo lắng không thôi. Tôi không sao, tạm thời ngắt livestream một lát. Tô Tầm nói xong, bò dậy từ dưới đất và tắt livestream. Trấn Yêu kiếm cuối cùng cũng có thể lên tiếng, con ưng đó có phải đến vì cây đào kia không? Nó ngửi thấy mùi người sống nên tưởng ngươi đến trộm đào. Quả đào đó là đào gì, có tác dụng gì? Tô Tầm xoa xoa hông, vừa rồi bị cánh chim hất bay, hông đập vào vách đá hơi đau. Trấn Yêu kiếm giải thích, gọi là tiểu nguyên tiên đào, dính đến chữ tiên là không đơn giản rồi, có thể dùng để luyện chế tiểu nguyên đan. Chỉ cần còn một hơi thở, tiểu nguyên đan có thể cướp ngươi về từ tay Diêm Vương. Nếu ăn sống thì sao? Tô Tầm tò mò hỏi, dù sao con ưng kia cũng đâu biết luyện đan. Trấn Yêu kiếm cười lạnh, yêu vật thân thể cường tráng, dĩ nhiên có thể ăn sống. Nhưng nếu ngươi ăn sống, sẽ không thể chịu nổi năng lượng ẩn chứa bên trong, chắc chắn sẽ nổ tan xác mà chết. Nói xong, nó lại có chút ghen tị, ngươi đúng là may mắn, tiểu nguyên tiên đào vào thời Tùy Đường ở nhân gian cũng không còn bao nhiêu, vậy mà ngươi lại tìm được một cây. Thứ này cấy ghép có sống được không? Tô Tầm nảy ra ý định này. Trấn Yêu kiếm không khách khí dập tắt ảo tưởng của anh. Không được, chỉ có thể tự mình chôn hột mà trồng, nhiều nhất là mấy trăm năm sẽ có quả. Tô Tầm nghe xong mặt mày tối sầm, mấy trăm năm, lúc đó có khi xương cốt của anh đã hóa thành tro. Đi thôi, ra ngoài xử lý con súc sinh kia. Tô Tầm xách Trấn Yêu kiếm đi ra sơn động lần nữa. Đối với con cự ưng kia, dù cảm thấy chấn động nhưng anh cũng không quá sợ hãi. Dù sao Lưu Ly là thần thú kỳ lân, có thể đi trên không, nếu không phải đang livestream, Tô Tầm đã cưỡi Lưu Ly bay lên rồi. Điêu huynh, chúng ta có thể nói chuyện. Tô Tầm cảm thấy mình lúc này có vài phần phong thái của đại hiệp cục Tây Dương quá. Các con cự ưng chẳng thèm để ý đến anh, vỗ cánh lao thẳng tới, cuồng phong gào thét. Khốn kiếp! Tô Tầm chửi thề, giơ kiếm chém tới. Ken! Trấn Yêu kiếm chém vào móng vuốt của con cự ưng, phát ra một tiếng giòn tan, vài giọt máu tươi nhỏ xuống. Các con chim lớn này rõ ràng đã nổi điên, đôi mắt nó đỏ ngầu. Ngươi đi cầm chân nó, ta hái đào. Tô Tầm vừa dứt lời, liền ném Trấn Yêu kiếm trong tay ra. Ngoạ tào, ngươi có phải người không vậy? Trấn Yêu kiếm chửi thề, chỉ có thể dựa vào tốc độ để quần thảo với con cự ưng trên không trung. Tô Tầm cởi áo khoác, buộc chặt hai tay áo lại, sau đó điên cuồng hái đào nhét vào trong. Các con cự ưng thấy cảnh này, sát khí ngập trời. Trấn Yêu kiếm khổ sở chống đỡ, xong chưa đại ca, ta chịu hết nổi rồi. Đàn ông không thể nói không được. Tô Tầm không ngẩng đầu lên, đáp một câu, tốc độ hái đào càng nhanh hơn. Anh chừa lại cho con cự ưng ba quả, dù sao làm người không thể làm quá tuyệt. Trấn Yêu kiếm gầm lên một tiếng, bề mặt nó lóe lên một vầng sáng xanh lạnh lẽo, lần nữa chặn đứng con cự ưng đang lao về phía Tô Tầm. Đàn ông, không thể nói không được. Xong rồi, ta rút trước đây. Tô Tầm hét lên với Trấn Yêu kiếm, sau đó nhảy thẳng từ vách đá xuống. Con cự ưng thấy cảnh này cũng ngẩn người. Sinh vật hai chân này bị ngốc à trộm đào của nó xong lại nhảy núi tự sát. Lưu ly. Sắp ngã chết rồi. Giữa không trung, Tô Tầm hét lớn một tiếng. Ầm. Một tiếng gầm vang như rồng ngâm hổ gào dội khắp, một con kỳ lân đen kịch chân đạp hắc viêm lao xuống từ không trung, đỡ lấy Tô Tầm đang rơi. Trên bầu trời, con cự ưng đang quần thảo với Trấn Yêu kiếm rùng mình một cái, kêu lên một tiếng không cam lòng rồi vỗ cánh bay đi. Vụt Trấn Yêu kiếm hóa thành một luồng sáng bay xuống. Ngoan lắm, tối nay thêm cho đùi gà. Cửi Lưu Ly đáp xuống đất, Tô Tầm xoa xoa bộ lông đen trên cổ nó. Lưu Ly vốn đang mặt mày khó chịu, thoáng chốc mắt sáng rực lên, từ từ nằm xuống đất để Tô Tầm đi xuống từ lưng nó. Vốn dĩ nó định hất thẳng anh xuống đất. Cho ngươi một quả. Tô Tầm ném cho nó một quả tiểu nguyên tiên đào. Lưu Ly như một chú cúng con, nhảy lên há miệng đớp lấy, mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tiểu Bạch, ngươi cũng có. Tô Tầm lại ném cho Tiểu Bạch một quả. Úp úp úp. Tiểu Bạch không ngờ mình cũng có phần, vui vẻ nhận lấy, nói lời cảm tạ với Tô Tầm, cảm ơn chủ nhân, chủ nhân. Người chúng ta không ăn được, luyện thành đan để giữ mạng. Tô Tầm giải thích với Mai Mập Mạp. Mai Mập Mạp mắt sáng lên, tiên đan à, có thể cải tử hoàn sinh không? Nằm mơ à, Trấn Yêu kiếm chế nhạo một câu, cải tử hoàn sinh ngay cả thần tiên bình thường cũng không làm được, ngươi nghĩ cái gì thế? Đúng vậy, ta nghĩ ngươi ăn. Mai Mập Mạp nghiêm túc gật đầu, đáp trả. Tần Trúc cắt ngang cuộc cãi vã của một người một kiếm, chúng ta còn đi dạo trên đảo nữa không? Trời tối rồi, không đi nữa. Ra bờ biển nấu cơm thôi, ăn xong tiếp tục tìm Long Cung. Tô Tầm nói. Mai Mập Mạp hấp tấp chạy đến bên cạnh Tô Tầm. Đại ca, cho em xem thử bộ kiếm pháp đó với. Lúc Tô Tầm lên núi, những người ở dưới cũng đang xem livestream, nên Mai Mập Mạp biết anh đã có được một bộ kiếm pháp. Đây. Tô Tầm đưa qua. Mai Mập Mạp xem vài lần rồi nhíu mày trả lại cho Tô Tầm. Thôi bỏ đi, sát khí nặng quá, không hợp với người hiền lành như tôi. Hiền lành. Tô Tầm cười lạnh. Liếc nhìn tay phải của Mai Mập Mạp, cái tay này của cậu đã giết vài trăm triệu sinh mạng rồi nhỉ. Anh đừng có vu khống tôi. Mai Mập Mạp nghĩa chính ngôn từ nói, tôi thường dùng tay trái. Tô Tầm tỏ vẻ khâm phục, quả là người phi thường. Ở bờ biển, Trấn Yêu kiếm bay lên chặt mấy quả dừa, Tô Tầm trổ tài nấu nướng, là một bữa tối thịnh soạn. Ăn tối xong, cả nhóm vào tàu ngầm, tiếp tục tìm kiếm di tích Long Cung dưới đáy biển. Tô Đổng lại lên sóng rồi, Tô Đổng giải quyết con cự ưng kia thế nào vậy? Đúng đó, Tô Đại Sư mau kể đi. Đến lúc gây cấn thì tắt livestream, khách gì cởi quần áo rồi kéo rèm đâu chứ. Vừa mới lên sóng, khán giả trong phòng livestream đã nhao nhao hỏi thăm Tô Tầm làm thế nào để đối phó với con cự ưng kia. Tô Tầm cười nhạt, nói một cách bá khí, ta chỉ cần đứng đó, hổ khu chấn động, con cự ưng kia liền dập đầu lạy rồi ngoan ngoãn rút lui. Tôi suýt nữa thì tin, Tô Đổng không phải đã phải hy sinh thứ gì đó để giữ mạng chứ, ví dụ như cúc hoa chẳng hạn. Tô Đổng thảm quá. Lại bị đại điêu nổ cúc hoa, thương ở mông anh, đau ở tim tôi. Thần cái gì mà đại điêu, toàn là dân mới. Tốc độ lái xe trong phòng livestream luôn rất nhanh, không để ý là đã phóng như bay trên xa lộ, khiến người ta trở tay không kịp. Được rồi, các bạn thân mến, đây là đêm thứ hai chúng ta tìm kiếm Long Cung, trực giác mách bảo tôi rằng chúng ta ngày càng đến gần di tích Long Cung rồi. Tô Tầm hướng ống kính ra ngoài tàu ngầm, quay cảnh đáy biển. Đây chính là giác quan thứ 6 của phụ nữ sao? Yêu quá! Tối đen như mực, Tô Đổng ơi, đây là độ sâu bao nhiêu mét vậy? Tôi đoán ít nhất phải 8.000 mét. Tô Tầm hỏi Mai Mập Mạp, Mập, chúng ta đang ở độ sâu bao nhiêu mét? 13.000 mét. Mai Mập Mạp thuận miệng đáp. Nghe con số này, Tô Tầm ngẩn người, An Tử Cấm và những người khác cũng ngẩn người. 13.000 mét. Nhầm rồi phải không? Nơi sâu nhất của đại dương là rãnh Mariana ở Thái Bình Dương, chỗ sâu nhất cũng chỉ đạt 11.521 mét thôi. Đúng vậy, có phải tàu ngầm có vấn đề không? Nơi sâu nhất của đại dương trên thế giới chỉ có 11.521 mét, 13.000 mét ở đâu ra? Có phải thêm một số không không? Đừng nói là khán giả trong phòng livestream, ngay cả Tô Tầm cũng nghĩ rằng tàu ngầm đã bị lỗi, hoặc là Mai Mập Mạp nhìn nhầm. Anh hỏi lại lần nữa, Mập, có nhầm không đấy? Không nhầm, chính là 13.423 mét, mọi chức năng của tàu ngầm đều bình thường, không có cảnh báo. Mai Mập Mạp nói chắc nịch, lần này thậm chí còn chính xác đến từng mét. Tô Tầm cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, từ khi tàu ngầm đi vào vùng biển bị sương mù dày đặc bao phủ, mọi thứ dường như đều trở nên kỳ quái. Ngoà tàu, vừa mới trải qua một hòn đảo không tồn tại, giờ lại sắp trải qua một vùng biển không tồn tại sao? Cái này giải thích khoa học thế nào đây, chuyên gia đâu? Gọi chuyên gia ra phân tích đi. Chuyên gia chỉ biết vòi tiền thôi, chuyện chính sự thế này đừng làm khó người ta. Theo lý mà nói thì không thể có vùng biển sâu như vậy được, trái đất sắp bị xuyên thủng rồi. Khán giả trong phòng livestream cũng kinh ngạc không thôi, dĩ nhiên, phần lớn vẫn là phấn khích. Hình ảnh siêu thực khiến họ có cảm giác như đang ở hiện trường, vừa kích thích vừa mong chờ. Tô Tầm hít sâu một hơi, thôi, tới đâu hay tới đó, càng bất thường, càng chứng tỏ Long Cung có thể ở gần hơn. Tôi đồng ý với quan điểm này. Long Cung chắc chắn sẽ không ở trong vùng biển bình thường, nếu không các máy dò của các quốc gia đã sớm phát hiện ra rồi. Tôi vẫn cảm thấy không thể có Long Cung tồn tại được, đây là xã hội khoa học kỹ thuật. Bây giờ là xã hội khoa học kỹ thuật, còn trước kia thì sao? Chẳng lẽ trước kia cũng vậy? Khán giả trong phòng livestream bắt đầu tranh luận, một số người tin rằng Long Cung tồn tại, trong khi một bộ phận khác vẫn kiên định tin vào khoa học, cho rằng Long Cung là hư cấu, và rồng cũng chỉ là một loài động vật lớn đã tuyệt chủng từ lâu. Tàu ngầm lặn ngày càng sâu. 14.000 mét, 15.000 mét, con số ngày càng trở nên khó tin. Đường kính của trái đất mới chỉ có 12.756 km, với tốc độ này thì trái đất đã bị xuyên thủng rồi, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Và vùng biển này rốt cuộc ở đâu? Bên ngoài, đủ loại tin tức bay đầy trời. Một chiếc tàu ngầm đang phá vỡ nhận thức của chúng ta. Vùng biển 15.000 mét tồn tại những gì? Vùng biển chưa biết, những bí ẩn tồn tại. Dưới đáy biển. Tàu ngầm đi được nửa giờ. Chồng ơi, mau nhìn kìa, phía trước là cái gì? Đột nhiên, An Tử Cấm kích động đến mức nhảy dựng lên trong tàu ngầm. Mọi người theo bản năng nhìn về hướng ngón tay của An Tử Cấm. Chỉ thấy ở phía xa trong đáy biển tăm tối, một quần thể kiến trúc lớn đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cực kỳ nổi bật trong nước biển. Long Cung. Đó chắc chắn là Long Cung. Mai Mập Mạp cũng kích động, tất cả mọi người trong tàu ngầm đều vui mừng ra mặt. Khán giả trong phòng livestream đã sớm bùng nổ. Ngoà tàu, thật sự tìm thấy Long Cung rồi, chẳng lẽ những truyền thuyết thần thoại đều là thật? Những thứ khác không biết, nhưng Long tộc chắc chắn là có thật. Tôi vẫn luôn tin rằng trên thế giới chắc chắn có thần tiên, ví dụ như những quái thú được ghi lại trong Sơn Hải Kinh, nếu chưa từng thấy làm sao có thể chỉ dựa vào tưởng tượng mà viết chi tiết như vậy. Đừng vội mừng, vẫn chưa thể xác định đó chính là Long Cung. Không phải Long Cung. Chẳng lẽ là nhà của ngươi à? Vài phút sau, tàu ngầm ngày càng đến gần tòa kiến trúc phát sáng đó, cuối cùng cũng nhìn rõ toàn cảnh của quần thể kiến trúc. Vô số đình đài lầu các làm bằng thủy tinh được sắp xếp ngay ngắn, trật tự, những cây cột vàng ống được chạm khắc hình rồng phượng, những cung điện bảy màu san sát nhau, đây rõ ràng là một quần thể cung điện. Bên cạnh tàu ngầm, còn có một cánh cổng lớn, cột trụ bằng thủy tinh cao gần 100 mét, trên đó có 9 con rồng vàng quấn quanh, phía trên có 4 chữ mạ vàng lớn, Đông Hải Long Cung. Dù là khán giả trong phòng livestream cách màn hình cũng có thể cảm nhận được một luồng khí thế hùng vĩ ập vào mặt. Khiến người ta run rẩy cả thể xác lẫn tinh thần. Giờ phút này, toàn thế giới chấn động. Sự chấn động này còn lớn hơn cả khi phát hiện ra xác rồng trước đó. Bởi vì việc phát hiện xác rồng chỉ có thể chứng minh rằng trên thế giới này từng có rồng tồn tại, nhưng không thể nói rõ rồng là sinh vật siêu phàm như trong thần thoại. Nhưng việc phát hiện Đông Hải Long Cung lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, điều này chứng tỏ rồng là thần thú, là loại thần thú hô mưa gọi gió trong truyền thuyết. Có Long Cung, thì có thể liên tưởng đến có thiên đình, có địa phủ. Có đầy trời thần Phật. Bất kể bây giờ có hay không, ít nhất việc phát hiện ra dấu tích đã chứng minh chúng từng tồn tại. Điều này không nghi ngờ gì là một cú sốc lớn đối với xã hội khoa học. Bình luận đã lấp đầy màn hình, khiến người ta không kịp đọc. Đông Hải Long Cung, trong Tây Du Ký có viết về Đông Hải Long Cung, chẳng lẽ cuốn sách đó cũng là thật? Long tộc, trên thế giới hóa ra thật sự từng có thần tiên, quả nhiên không có lửa làm sao có khói. Long cung này đẹp quá, quả thực là kiến trúc đẹp nhất mà tôi từng thấy, không thể dùng lời nào để tả hết được vẻ đẹp của nó. Ôi lạy chúa, thượng đế ơi, thứ này lại có thể là thật, thần tiên của Long quốc hóa ra là thật, còn phương Tây chúng ta thì sao, thượng đế của chúng ta có thật sự tồn tại không? Chúa ơi, thật không thể tưởng tượng được, tôi bây giờ chấn động không thể diễn tả, Long quốc thật sự là một quốc gia tràn đầy thần tích. Đáng tiếc, thật vắng vẻ, ở đây đã không còn một con rồng nào, Long tộc đã đi đâu rồi? Đông Hải Long Cung hiện thế đã chứng minh trên thế giới từng có thần tiên tồn tại, cả thế giới sôi sục. Bởi vì, đó chính là thần tiên. Thần tiên trong truyền thuyết có thể di sơn đảo hải, hô phong hoán vũ, trường sinh bất tử. Phương Đông huyền bí, Long Cung bí ẩn. Thần thoại phương Đông được chứng thực, thần thoại phương Tây chỉ có thể dừng lại trên giấy sao. Chư vị thần Phật đã đi đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông đó, lại một lần nữa làm chấn động thế giới. Các phương tiện truyền thông toàn cầu ngày càng yêu thích Tô Tầm, vì anh luôn có thể tạo ra những tin tức lớn, giúp họ tăng lượng truy cập. Tại Thái Thanh Cung, Huyền Minh chân nhân kích động đến mức mắt đỏ hoe, những người tu đạo có môn phái truyền thừa như họ đều biết rằng thần tiên từng tồn tại. Vì vậy, ông ta mới quyết tâm phải có được viên Long Châu đó. Bây giờ, sau khi tận mắt nhìn thấy Long Cung, ông ta càng muốn có được viên Long Châu trong tay Tô Tầm hơn nữa. Ông ta đã hơn 80 tuổi, không thể đợi được nữa. Ông ta tin chắc rằng, chỉ cần hấp thụ được năng lượng của viên Long Châu đó, ông ta có thể sẽ trường sinh bất lão, thậm chí là trực tiếp thành tiên. Đến lúc đó, trong thời đại linh khí mỏng manh này, ông ta sẽ là vị thần tiên duy nhất còn lại trên thế giới, được vạn người ngưỡng mộ. Ha ha ha ha ha, nghĩ đến đoạn phấn khích, ông ta thậm chí không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười to, sắc mặt ngày càng đỏ ửng, gần như điên cuồng. Bên trong tàu ngầm. Thưa quý vị, không còn nghi ngờ gì nữa, trước mắt chúng ta chính là Long Cung trong truyền thuyết, Đông Hải Long Cung. Những ai đã đọc Tây Du Ký chắc hẳn sẽ không xa lạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ xuống xem thử. Tô Tầm nói vài câu vào ống kính, sau đó bắt đầu thay đồ lặn. Sau khi thay xong, anh cầm trấn yêu kiếm ra khỏi tàu ngầm, bơi về phía cổng lớn của Long Cung. Thưa quý vị khán giả, đây chính là cổng lớn của Đông Hải Long Cung. Xin thứ lỗi cho tôi văn hóa có hạn, chỉ có thể dùng những từ đơn giản nhất để hình dung, ngoạ tàu, cái cổng này thật to, thật cao. Đứng trước cổng Long Cung, Tô Tầm nói vào ống kính, giống như một MC ngoài trời. Tô đại sư đỉnh thật, MC đỉnh nhất toàn cầu chính là anh, hacker hoàng đế cũng không bằng anh. Livestream tìm Long Cung, xin hỏi một câu, còn ai nữa? Mấu chốt là còn tìm thấy nữa chứ, đáng tiếc, không có một con rồng nào, không biết đã đi đâu cả rồi. Tô đại sư, mau dẫn chúng tôi vào xem đi. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vào trong Long Cung xem thử. Tô Tầm vừa dứt lời, liền bước qua cổng lớn. Sau đó anh phát hiện, sau khi bước vào cổng, cảm giác không khác gì trên đất liền, dưỡng khí đầy đủ, không có áp lực nước. Sau đó, Tô Tầm gọi tất cả mọi người từ tàu ngầm xuống. Một nhóm người bắt đầu chuyến du lịch một ngày tại Long Cung. Tôi cũng là lần đầu tiên đến đây, không biết giới thiệu thế nào, mọi người cứ tự mình xem nhé. Tô Tầm nói một câu vào ống kính, sau đó dẫn mọi người đi dạo khắp Long Cung, chụp ảnh kỷ niệm ở mọi nơi. Dĩ nhiên, mục tiêu chính của anh là đến để nhặt ve chai. Dù sao Long Cung đâu đâu cũng là bảo bối, muốn xem có thể nhặt được món hời nào không. Ghen tị quá, đây chính là chuyến du lịch đỉnh nhất thế giới, có khi còn được ghi vào sử sách. Tôi cũng muốn đi du lịch Long Cung, chụp vài tấm ảnh đăng lên mạng xã hội cho người ta ghen tị chết. Tại sao Tô đại sư lại đỉnh như vậy, người ta livestream ngoài trời câu rùa, anh thì livestream tìm Long Cung. Tô Tầm đi vào đại điện trước tiên, đây cũng là nơi dễ tìm nhất, vì nó là kiến trúc nổi bật nhất trong toàn bộ Long Cung. Dạo một vòng trong Long Cung, đừng nói là bảo bối, ngay cả một món đồ gia dụng cũng không tìm thấy. Lũ rồng này keo kiệt thật, dọn nhà cũng dọn sạch sẽ thế này. Tô Tầm không nhịn được buột miệng. Khán giả trong phòng livestream bật cười. Ha ha ha, cuối cùng cũng thấy Tô đại sư ngạc nhiên, trong lòng tôi thấy dễ chịu hơn một chút. Lũ rồng này đúng là đã dọn đi rồi, không để lại một món đồ nào, chứng tỏ là rút lui có trật tự. Họ đã chuyển đi đâu, tại sao lại rời khỏi trái đất? Thần tiên, Diêm Vương có khi nào cũng dọn đi rồi không? Hay là livestream lần sau Tô Đổng đi tìm địa phủ đi? Cậu đang trù Tô đại sư chết đấy à, đó là cái gì? Đột nhiên, Mai Mập Mạp chỉ lên phía trên cung điện. Tô Tầm nhìn theo, chỉ thấy trước ngai vàng có một cái bàn, trên bàn đặt một chiếc hộp dài. Tô Tầm mắt sáng lên, ôi chà, đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, nãy giờ không để ý, vừa dứt lời, anh liền lao về phía cái bàn đó. Bình thường thôi, đôi khi tôi còn cầm điện thoại đi tìm điện thoại nữa là. Tổng búp bê đi tìm búp bê, không nói gì khác, chỉ riêng cái bàn này mang về là đã lời rồi, có thể làm của Gia Bảo, đây là bàn làm việc của lão Long Vương đó. May mà có anh béo kia, không thì Tô Đại Sư hôm nay công giả tràn rồi. Trong lúc khán giả trong phòng livestream đang thảo luận, Tô Tầm đã đến trước bàn và mở chiếc hộp ra. Trong hộp là một bức tranh. Tô Tầm từ từ mở bức tranh ra, trên đó vẽ một con ngũ trảo kim long đang bay lượn trong mây mù, vẻ mặt uy nghiêm, sống động như thật. Sau khi bức tranh được mở ra hoàn toàn, dường như có tiếng rồng ngâm truyền ra từ trong tranh, con rồng trong tranh cũng như đang chuyển động. Đừng nói là Tô Tầm, ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng sợ con rồng vàng này sẽ bay ra khỏi màn hình. Ngọa tào, ngũ trảo kim long, đây mới là tổ tiên của chúng ta. Đây không phải là bức tự họa của Đông Hải Long Vương chứ. Tự họa cái gì, tiếc là không đọc được chữ ký, chữ này giống với chữ trên bia đá, không lẽ là văn tự chuyên dụng của Long tộc. Nhìn thấy bức tranh này, khán giả Long Quốc trong phòng livestream vô cùng kích động, ngũ trảo kim long có ý nghĩa biểu tượng vô cùng đặc biệt đối với họ. Không ít người giàu có thèm muốn vô cùng, nhưng tiếc là ai cũng biết Tô Tầm không thiếu tiền, nên bức tranh này dĩ nhiên cũng không thể bán. Cuối cùng cũng không uổng công một chuyến, biết đâu lão Long Vương khi dọn nhà đã bói một quẻ, tính ra là tôi sẽ đến, nên cố ý để lại cho tôi. Tô Tầm nói đùa một câu, cẩn thận đặt bức tranh lại vào hộp, rồi ôm hộp đi ra ngoài. Được rồi, các huynh đệ, buổi livestream hôm nay đến đây thôi, chúng tôi cũng phải về rồi, tạm biệt. Tô Tầm tắt livestream, dẫn mọi người trở về tàu ngầm, khởi hành về với tốc độ tối đa. Cùng lúc đó, trong đầu anh vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tìm kiếm di tích Long Cung và phát livestream toàn bộ hành trình. Nhận được phần thưởng, hô hấp dưới nước. Mặc dù Tô Tầm đã tắt livestream, nhưng ảnh hưởng mà anh tạo ra bên ngoài vẫn chưa tan đi. Dù biết rõ Tô Tầm sẽ không bán những thứ trong tay, nhưng luôn có người không cam tâm. Trong một đêm, không ít người đã bay ngay trong đêm đến quê của Tô Tầm, hoặc bay đến thành phố Giang Nam để tìm A Nam Thiên, chuẩn bị đi đường người nhà. Cùng lúc đó, những người có liên quan đã ở trang viên Ngọc Lương Sơn đợi Tô Tầm trở về. Lần này, Tô Tầm thật sự đã tạo ra một tin tức lớn, đủ để rung chuyển cả thế giới. Tô Tầm, bằng sức một mình, đã khuấy động một cơn bão quét qua toàn thế giới. Tiểu Tầm, có chuyện gì vậy? Rất nhiều người giàu có đến nhà mình, còn mang theo rất nhiều quà quý giá. Đúng vậy đó Tiểu Tầm, xe đậu từ đầu làng đến cổng nhà mình, sắp không còn chỗ đậu nữa rồi. Còn có cả máy bay trực thăng bay trên trời, ba và mẹ con đang trốn trong phòng gọi điện cho con đây, cửa cũng không dám mở. Trong điện thoại, giọng của ba mẹ Tô Tầm vừa nghi hoặc vừa sợ hãi, lại có mấy phần lo lắng. Hai vợ chồng đều là người nông thôn chính gốc, làm gì đã thấy cảnh tượng này bao giờ, sợ đến mức hoảng loạn. Nghe nói mấy chiếc máy bay trực thăng bay trên trời đó giá mấy chục triệu, cả trăm triệu, người nước ngoài đúng là có tiền. Tô Tầm đã sớm biết chuyện này, nên cũng không ngạc nhiên lắm. Ba, mẹ, nếu ai tặng quà thì cứ nhận, những chuyện khác không cần quan tâm, đừng đồng ý bất cứ điều kiện gì, cứ để họ để lại quà rồi đi là được. Người ta từ ngàn dặm xa xôi đến, còn mang theo quà nặng, lại để người ta xách về thì không hay lắm. Vì vậy, xuất phát từ góc độ nhân đạo, Tô Tầm, chàng trai lương thiện luôn nghĩ cho người khác này, quyết định chỉ nhận quà, không làm việc. Hơn nữa, Tô Tầm đoán rằng những người đó cũng không hy vọng có thể đi được con đường người thân này, chỉ là ôm thái độ thử một lần thôi. Thành công thì dĩ nhiên vui, thất bại cũng không mất gì nhiều. À, có lẽ họ sẽ mất tiền mua quà. Nhưng đối với người giàu, tiền lại là thứ vô giá trị nhất. Hả? Ba mẹ Tô Tầm nghe xong có chút không yên tâm, như vậy có được không? Mấy món quà đó trông quý giá lắm. Không sao đâu, hai người cứ làm theo lời con là được. Đối phương đã muốn tặng, vậy cứ nhận thôi, không nhận thì phí. Tô Tầm cúp máy, An Tử Cấm bên kia cũng vừa cúp máy, nhìn Tô Tầm cười khổ nói, nhà em cũng có không ít người đến, ba em phải mất hơn một tiếng mới tiễn họ đi được, bây giờ đang trốn ở nhà bạn rồi. Nhà em cũng có người đến. Nhan Vũ Nhu yếu ớt nói một câu, trong lòng có chút vui mừng. Cô vẫn chưa cùng Tô Tầm làm trò chơi người lớn, nhưng có người đến nhà cô, chứng tỏ bên ngoài đã xem cô là người phụ nữ của Tô Tầm, thật đắc ý, cô nàng ngực bự ngốc nghếch này luôn có suy nghĩ kỳ lạ như vậy, không hề cảm thấy mình bị thiệt. Mai mập mạp yếu ớt thở dài, tại sao không ai đi cửa sau của tôi nhỉ, không thì tôi đã phát tài rồi. Đi cửa nào của cậu? Trấn Yêu Kiếm bắt đầu độc mồm, rồi đến sau mông Mai mập mạp, là đi cửa sau này của cậu à, rồi quà xem như tiền chơi gái sao? Cút! Sao chỗ nào cũng có ngươi, có tiện không vậy? Mai mập mạp cảm thấy cái miệng của thanh kiếm này thật thối, chẳng lẽ là vì thường xuyên bị nhét vào nhà vệ sinh sao? Nếu không phải Trấn Yêu Kiếm không có miệng, Mai mập mạp còn nghi ngờ nó có phải đã lén ăn phân trong lúc bị nhốt trong nhà vệ sinh không, nếu không sao miệng lại thối như vậy. Trấn Yêu Kiếm cười hắc hắc, ta vốn là kiếm mà, có gan thì cắn ta đi, cẩn thận gãy hết răng chó của ngươi. Nếu đây không phải là tình yêu, thì còn có thể là gì? Năm cô gái liếc nhìn nhau, mắt lóe lên ánh lửa hóng hớt, họ cảm thấy Trấn Yêu Kiếm và Mai Mập Mạp rất hợp để thành một cặp. Có câu nói rất hay, hữu nữ nhìn đâu cũng thấy gay. Tàu ngầm trở về rất nhanh, rạng sáng đã đến cảng thành phố Giang Nam. Một đám phóng viên đang chờ sẵn lập tức ùa tới như cá mập ngửi thấy mùi máu, điên cuồng và liều mạng. May mà Tô Tầm đã chuẩn bị từ trước, một đám vệ sĩ đã chờ sẵn xông lên tạo thành một bức tường người, chặn đứng những phóng viên này. Tô tiên sinh, xin hỏi ngài làm thế nào biết được có di tích Long Cung tồn tại? Tô đại sư, tôi là phóng viên đài truyền hình quốc gia, xin hỏi ngài có cảm nghĩ gì khi tìm thấy di tích Long Cung? Tô động các phóng viên thi nhau chỉ micro về phía trước, mấy chiếc máy quay còn bị chen lấn làm rơi xuống đất, có nữ phóng viên còn bị đẩy tuột cả áo ngực. Vù vù vù một chiếc trực thăng màu đỏ từ trên trời hạ xuống bãi đất trống ở cảng. Tô Tầm dẫn theo một đám phụ nữ phía sau, mắt nhìn thẳng đi về phía chiếc trực thăng. Tô tiên sinh đừng đi, chuyện lớn như vậy, ngài không nhận phỏng vấn sao? Tô tiên sinh, xin ngài cho chúng tôi 5 phút, 5 phút là đủ rồi. Phía sau, các phóng viên gào khản cổ họng, họ không ngờ Tô Tầm tạo ra tin tức lớn như vậy mà ngay cả một cuộc phỏng vấn cũng không nhận. Nói anh ta kín đáo đi, thì anh ta lại có thể livestream tìm Long Cung. Nhưng nói anh ta phô trương đi, thì anh ta lại gần như không bao giờ nhận phỏng vấn của phóng viên. Chào sếp, chào các phu nhân, mừng mọi người về nhà, buổi livestream rất đặc sắc. Phi công trực thăng quay đầu lại, Tô Tầm mới phát hiện đó là mạng Đà La. Lần sau dẫn cô đi. Tô Tầm có một ý tưởng khá thú vị, đó là lấy thêm vài chiếc tàu ngầm từ ER Tinh, biến di tích Long Cung thành một điểm du lịch. Kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là cho vui. Nếu Đông Hải Long Vương trở về, phát hiện nhà mình biến thành khu du lịch cấp 5A, không biết sẽ có biểu cảm gì. Vâng thưa sếp, rất vinh hạnh. Chúng ta cất cánh thôi. Mạng Đà La vừa dứt lời, chiếc trực thăng cất cánh bay về phía trang viên Ngọc Lương Sơn. Tô Tầm chưa bao giờ sợ kẹt xe, vì nhà anh có máy bay. Đáng tiếc, Mai Mập Mạp ngày nào cũng chơi máy bay, Tô Tầm thật sự sợ hắn làm hỏng máy bay. Sếp, trong nhà có khách đang chờ, là người của chính phủ Long Quốc các ngài. Mạng Đà La nói thêm một câu. Được rồi, tôi biết rồi. Tô Tầm đáp. Rất nhanh. Chiếc trực thăng hạ cánh xuống bãi cỏ lớn của trang viên Ngọc Lương Sơn. A, về nhà rồi, vẫn là ở nhà thoải mái nhất. Xuống máy bay, mấy cô gái vươn vai mệt mỏi. Chào Tô tiên sinh, chúng tôi là người của Cục An toàn, làm phiền ngài rồi. Tô Tầm vừa bước vào phòng khách, hai người đàn ông trên ghế sofa liền đứng dậy, một người trung niên, một người thanh niên. Người lên tiếng chào hỏi là người đàn ông trung niên, rõ ràng ông ta là người đứng đầu. Chào ông. Tô Tầm gật đầu đáp lại. Đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện hai người, vẫy tay, một cô hầu gái mặc đồ lụa trắng bưng một ly trà đến quỳ trên thảm, hai tay dâng cho Tô Tầm. Thấy cảnh này, người thanh niên bên cạnh người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ mặt không cảm xúc. Tô Tầm nhấp một ngụm trà, sau đó mới nhìn người đàn ông trung niên nói, không biết hai vị tìm tôi có chuyện gì. Vừa nói, anh vừa trả lại tách trà cho cô hầu gái đứng dậy bưng trà rời đi. Người đàn ông trung niên ngồi thẳng người, mặt nở nụ cười ấm áp. Giọng điệu bình tĩnh nói, Tô tiên sinh, có lẽ ngài không hiểu rõ về cơ quan của chúng tôi. Chức trách của cơ quan chúng tôi đúng như tên gọi, tất cả vì sự an toàn của Long Quốc. Ví dụ như Diệp Vũ mà ngài từng tiếp xúc trước đây, cậu ta cũng là người của Cục An toàn, chỉ là cậu ta phụ trách mảng an ninh mạng, còn tôi phụ trách mảng phi nhân loại. Tô tiên sinh quen biết Ngọc Dương Tử và Thanh Vân, chắc hẳn cũng biết đến Đạo Minh. Tổ chức như Đạo Minh trên danh nghĩa là do tổ của tôi phụ trách. Nói xong, ông ta dừng lại một chút. Chìa tay ra với Tô Tầm, Tô tiên sinh, chính thức làm quen một chút, tôi là Tần Chính Trung, tổ trưởng tổ 3 Cục An toàn. Chào Tần tổ trưởng. Tô Tầm bắt tay Tần Chính Trung. Dù sao thì con người nho nhã như anh luôn rất lịch sự. Sau khi buông tay, Tần Chính Trung lại chỉ vào người thanh niên bên cạnh giới thiệu, đây là thuộc hạ của tôi, Lương Lượng, vừa mới gia nhập Cục An toàn không lâu, tôi dẫn cậu ta đi mở mang tầm mắt. Tô Tầm gật đầu với Lương Lượng coi như chào hỏi, như vậy đã là nể mặt lắm rồi. Nhưng Lương Lượng lại cảm thấy rất khó chịu, nên cũng chỉ gật đầu đáp lại. Tần Chính Trung thấy vậy nhíu mày. Tô Tầm đối với chuyện này chỉ cười nhạt, không để trong lòng. Người trẻ tuổi mà, ai mà không có chút kiêu ngạo. Tô tiên sinh, lần này chúng tôi đến là do Đạo Minh nhờ vả. Tần Chính Trung đi thẳng vào vấn đề. Ồ ánh mắt Tô Tầm lóe lên hứng thú, khóe môi cong cong như cười mà chẳng phải cười, nhìn về phía Tần Chính Trung. Đạo Minh chẳng phải chính là Thái Thanh Cung sao? Đám lão già ở Thái Thanh Cung muốn làm gì, Ngọc Dương Tử đã sớm nói cho Tô Tầm biết rồi. Tần Chính Trung mím môi nói, Tô tiên sinh, hiện nay yêu ma đang rục rịch, đạo minh gánh vác trọng trách trảm yêu trừ ma, nhưng thực lực chung lại không đủ. Vì vậy, mong Tô tiên sinh có thể vì thiên hạ chúng sinh mà ra tay ủng hộ. Được thôi. Tô Tầm gật đầu, giơ một ngón tay lên, thản nhiên nói, tôi quyên góp 100 triệu, làm quỹ hoạt động cho đạo minh. Tô tiên sinh, đạo minh muốn viên Long Châu đó. Tần Chính Trung kiên trì nói. Tô Tầm cười, Long Châu tôi dùng rồi, hai vị có thể về được rồi, tôi đi ngủ bù đây. Vừa dứt lời, anh liền đứng dậy ngáp một cái rồi đi lên lầu. Tô tiên sinh, anh thật quá ích kỷ, Long Châu giao cho đạo minh sẽ dùng nó để tăng cường thực lực trảm yêu trừ ma. Còn anh thì sao? Anh cầm Long Châu có thể cống hiến được gì cho xã hội? Lũ thương nhân các người đúng là chỉ biết lợi ích cá nhân, là sâu mọt của đất nước. Lương Lượng đập bàn đứng dậy, chất vấn Tô Tầm, mặt đầy phẫn nộ, giọng điệu đanh thép. Tần Chính Trung sắc mặt đại biến. Tô Tầm dừng bước, quay người lại, nhìn chằm chằm Lương Lượng, cậu nói chuyện cống hiến xã hội với tôi à Tô tiên sinh, trẻ con không hiểu chuyện. Tần Chính Trung vội vàng giảng hòa. Tô Tầm ngắt lời ông ta, trẻ con không hiểu chuyện thì phải dạy. Vừa dứt lời, anh nhìn về phía Lương Lượng, hàng năm tôi quyên góp hàng chục tỷ làm từ thiện, tôi cung cấp việc làm cho hàng vạn người. Nói cách khác, tôi đang nuôi sống hàng vạn gia đình, hàng chục vạn người. Hơn nữa, đãi ngộ nhân viên của Thanh Vân Quốc tế dám xưng là cao nhất toàn cầu. Số trường tiểu học từ thiện tôi xây ở các vùng quê nghèo còn nhiều hơn số chữ cậu vừa phun ra, tiền thuế hàng năm tôi nộp cho nhà nước đủ để sản xuất hàng trăm quả tên lửa. Cậu bạn trẻ, cậu nói chuyện cống hiến xã hội với tôi, mạo muội hỏi một câu, cống hiến của cậu ở đâu? Mặt Lương Lượng lúc xanh lúc trắng, nhưng vẫn cố cãi, vậy cũng không thay đổi được sự thật anh là nhà tư bản, anh bóc lột nhân viên. Cô hầu gái vừa rồi, dâng trà cho anh mà phải quỳ, đó chính là bộ mặt xấu xí của nhà tư bản các người. Lần này Tô Tầm còn chưa lên tiếng, các cô hầu gái đã vội vàng ra giải thích. Không không không, thưa ngài, ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi đều là người đảo quốc, đây là quy củ của chúng tôi. Đúng vậy à, tiên sinh đối xử với chúng tôi rất tốt, ăn ở chưa bao giờ hà khắc, có thể phục vụ ngài ấy là vinh hạnh cả đời của chúng tôi. Xin ngài hãy rút lại lời vừa rồi, nếu vì chúng tôi mà để tiên sinh bị hiểu lầm, chúng tôi sẽ rất áy náy. Nói xong, 10 cô hầu gái đồng thời cúi gập người trước Lương Lượng. Lương Lượng bị cảnh này làm cho ngẩn người, có chút luống cuống tay chân, nửa ngày không nói được câu nào. Cậu bạn trẻ, vĩ nhân đã nói không điều tra thì không có quyền phát biểu. Đừng nghe gió tưởng mưa, cậu mang thành kiến nhìn tôi thì dĩ nhiên nhìn đâu cũng không vừa mắt. Tô Tầm nhìn Lương Lượng thản nhiên nói, sau đó phất tay với các cô hầu gái, các cô lui xuống trước đi. Vâng ạ, 10 cô hầu gái chắp tay trước bụng, nối đuôi nhau đi ra. Tiếc là không phải mặc kimono, nếu không cảnh này trông sẽ còn có cảm giác hơn. Mặt Lương Lượng nóng bừng, có chút xấu hổ, vì Tô Tầm nói đúng. Những điều này đều là người của Thái Thanh Cung nói cho cậu ta biết, trước đó cậu ta không hề tìm hiểu về Tô Tầm. Cậu là khúc gỗ à, còn không mau xin lỗi Tô tiên sinh. Tần Chính Trung tức giận quát. Lương Lượng không hạ được cái tôi, đứng im tại chỗ. Dù biết mình bị lợi dụng, nhưng việc Tô Tầm vả mặt mình như vậy khiến cậu ta rất khó chịu. Tần Chính Trung vừa định nổi giận, Tô Tầm đã ngăn lại, thôi được rồi, Tần Tổ trưởng, tôi không nhỏ mọn như vậy đâu. Dẫn cậu bạn trẻ này về đi. Tô tiên sinh, hôm nay thật sự xin lỗi, phía đạo minh chúng tôi sẽ không can thiệp nữa. Tần Chính Trung mặt đầy áy náy, nói xong liền dẫn Lương Lượng rời đi. Ông ta dĩ nhiên biết đám người Thái Thanh Cung nói vì thiên hạ chúng sinh đều là nói bừa. Nếu không phải Thái Thanh Cung dùng công lao trong quá khứ để nói chuyện, ông ta cũng chẳng muốn đến đây mất mặt. Không ngờ người của Thái Thanh Cung nhờ mình ra mặt thì thôi, lại còn xúi dục tên nhóc non nớt Lương Lượng này, điều này khiến ông ta không thể chấp nhận được. Kệ mẹ các người thích làm gì thì làm, chết cũng đừng có tìm tôi. Cuối cùng cũng gặp được thằng ngốc, tên Lương Lượng đó đầu óc có vấn đề à, mai mập mạp đi tới. Trấn Yêu Kiếm Tiện hề hề nói. Chẳng lẽ mỗi sáng ngươi không soi gương à, như vậy ngươi có thể thấy thằng ngốc mỗi ngày rồi. Cút. Mai mập mạp tự nhận là tổ an vô địch, không ngờ lại gặp phải đối thủ. Tô Tầm nói, chỉ là một thanh niên non nớt mới ra đời, bị người ta xúi dục vài câu là không phân biệt được phải trái thôi. Người của Thái Thanh Cung e là sẽ không bỏ cuộc đâu. Mai mập mạp nói câu này, mắt nhìn Tô Tầm, muốn biết anh định làm gì. Tô Tầm không phủ nhận, tốt nhất là nên dừng lại ở đây, nếu không ba chữ Thái Thanh Cung có thể sẽ bị gỡ xuống. Vừa dứt lời, anh liền đi ra ngoài. Anh muốn lên đỉnh núi xem lưu ly bạch lan hoa, hoàng dương thảo và thiên linh quả được nuôi cấy thế nào rồi. Tô tiên sinh, sau khi cấy ghép ba loại thực vật này, chúng tôi đã đảm bảo chúng sống sót. Hiện tại đang thử nghiệm nuôi cấy nhân tạo. Người phụ trách tổ nghiên cứu ở phòng thí nghiệm trên đỉnh núi báo cáo tiến độ công việc với Tô Tầm. Thái Thanh Cung. Tần Chính Trung gọi điện, nói Long Châu đã bị Tô Tầm dùng rồi, và cũng nói rõ ông ta không can thiệp vào chuyện này nữa. Huyền Minh Chân Nhân nhét chiếc điện thoại iPhone 11 mới vào túi trong đạo bào. Không thể nào, Long Châu chắc chắn vẫn còn trong tay Tô Tầm. Thứ quý giá như vậy, sao có thể dùng qua loa thế được, với lại hắn dùng vào việc gì chứ? Đúng vậy, chắc chắn là viện cớ. Theo tôi, chúng ta cứ đến tận nơi, không tin hắn dám không đưa. Không sai, thực lực hắn thể hiện khi chém con mãng xà kia không tầm thường, nhưng Thái Thanh Cung của chúng ta cũng có nội tình riêng. Huyền Minh Chân Nhân nghe ý kiến của mọi người, cắn răng nói, được, ta sẽ tự mình xuống núi một chuyến. Ông ta có thể không phải là đối thủ của Tô Tầm, nhưng có câu nói đúng, Thái Thanh Cung của họ đã truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng có nội tình riêng. Đây chính là lý do căn bản khiến ông ta không sợ Tô Tầm. Một đêm không ngủ, Tô Tầm phải ngủ bù một giấc. Ngủ một giấc dậy đã là 3 giờ chiều. Nhưng sau khi ngủ dậy, Tô Tầm dường như càng buồn ngủ hơn. Về phần nguyên nhân, phải hỏi Tần Trúc, Liêu Du và cả An Tử Cấm. Chẳng biết là ai nghĩ ra cái ý tưởng ngốc nghếch đó. Để phòng Tô Tầm ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, họ nói rằng chỉ cần mỗi ngày vắt kiệt anh sẽ không còn sức lực để đi tán tỉnh người phụ nữ khác. Thế là ba người phụ nữ này hóa thân thành máy ép. Tô Tầm hiện tại đang thấm thía nỗi khổ, anh thật sự quá khổ. Chào tiên sinh. Tô Tầm đi xuống lầu, các cô hầu gái đồng thanh chào. Tô Tầm nói, sau này mọi người cứ mặc kimono, không cần trang điểm. Các cô gái đảo quốc không mặc kimono thì không có linh hồn. Nhưng các cô gái đảo quốc trang điểm, Tô Tầm thật sự không cảm thụ nổi. Vâng ạ, cho tôi một ly nước dưa hấu. Tô Tầm nói một câu, ngồi xuống ghế sofa nằm ườn ra, lấy điện thoại ra xem. Lần này, video mà Đầu Trọc và Thiên Thần gửi cho anh cuối cùng cũng có nội dung anh quan tâm. Trong video, Lưu An đang luyện đan, mấy loại nguyên liệu chính là Hoàng Dương Thảo, Lưu Ly Bạch Lan Hoa và Thiên Linh Quả. Gã này vận may thật tốt, thế mà mỗi loại đều tìm được mấy cây. Tô Tầm thừa nhận, anh ghen tị. Anh không rời mắt khỏi quy trình luyện đan. Lưu An cho nguyên liệu vào lò đan, sau đó khoanh chân ngồi xuống, vung tay lên, dưới đáy lò đan xuất hiện một ngọn lửa. Đây là chân hỏa của luyện khí sĩ, chỉ có luyện khí sĩ mới có thể thi triển. Luyện khí sĩ thi triển pháp thuật không cần bùa chú, vì trong cơ thể vốn đã có pháp lực. Nhưng người tu đạo tu pháp không tu thuật, trong cơ thể không có pháp lực, nên mới cần mượn bùa chú hoặc ngoại vật khác để thi triển pháp thuật. Ngay sau đó, Lưu An bắt đầu liên tục rót pháp lực vào lò đan, trán cũng đổ mồ hôi. Tô Tầm đột nhiên có một ý tưởng kỳ lạ, linh khí quý giá như vậy, tiêu hao nhiều pháp lực để luyện đan thật lãng phí. Nếu có thể bắt Lưu An về làm công cụ nhân chuyên luyện đan cho mình thì tốt quá. Tô Tầm càng nghĩ mắt càng sáng. Trước đây anh lấy được 3 viên tụ linh đan từ mộ của Lưu An vẫn còn, nếu anh ăn hết, sau đó lại mang theo Lưu Ly, có lẽ có thể đánh bại Lưu An. Bắt sống Lưu An, để hắn chuyên luyện đan cho mình. Mỗi lần pháp lực của hắn cạn kiệt thì cho hắn ăn một viên tụ linh đan đã luyện chế để duy trì mạng sống, như vậy có thể tuần hoàn liên tục, thật là tuyệt diệu. Trong sơn động, Lưu An đang luyện đan đột nhiên rùng mình một cái, vội vàng ổn định tâm thần, suýt nữa lò đan dược này đã đổ sông đổ biển. Tô Tầm càng nghĩ càng thấy chuyện này khả thi, bắt sống Lưu An, không chỉ có thêm một công cụ nhân luyện đan, mà còn có thêm một cuốn sách lịch sử sống. Hơn nữa ra tay trước, nắm giữ tiết tấu trong tay mình, dù sao cũng tốt hơn là để đối phương tìm đến cửa báo thù. Một mũi tên trúng 3 con chim, cớ sao không làm. Tô Tầm đánh thức Mai Mập Mạp để thương lượng chuyện này. Mai Mập Mạp nghe xong hít một hơi thật sâu, mặc niệm cho Lưu An, cái gã Lưu An này kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà lại gặp phải anh, trước thì đào mộ trộm đồ, sau lại dùng tên lửa nã người ta, bây giờ còn định bắt hắn về làm công cụ nhân, đủ ác. Nghe những lời này, Tô Tầm cũng có chút ngại ngùng, nhưng vẫn không thay đổi ý định. Nghĩ là làm, Tô Tầm lấy ra 3 viên tụ linh đan. Đại ca, để tiểu đệ ăn trước một viên thử độc giúp anh nhé. Mai Mập Mạp nghĩa chính ngôn từ nói. Tô Tầm liếc mắt, biến đi, đợi bắt được Lưu An, lúc đó sẽ không thiếu phần của cậu đâu. Được rồi. Mai Mập Mạp bây giờ cũng nóng lòng muốn sớm bắt được Lưu An. Tô Tầm nuốt trước một viên tụ linh đan. Sau đó cảm giác linh khí mỏng manh giữa trời đất điên cuồng hội tụ về phía anh, trở nên đậm đặc rồi tiến vào đan điền biến thành pháp lực, tu vi vùng vụt tăng lên. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Đây là 4 đại cảnh giới tu luyện của luyện khí sĩ, đã được ghi chép trong các sách cổ liên quan. Tô Tầm hiện tại đang ở giai đoạn mới nhập môn, nuốt một viên tụ linh đan, tu vi trực tiếp tăng lên luyện tinh hóa khí trung kỳ. Sau khi nuốt 2 viên còn lại, hiệu quả yếu đi, cuối cùng chỉ tăng lên đến luyện khí hóa thần sơ kỳ. Đạt tới tu vi này, trong thời đại linh khí mỏng manh này, anh có thể được coi là người mạnh nhất đương thời. Chú ý, là người, nên phạm vi này không bao gồm thần thú như Lưu Ly. Và là hiện nay, lão yêu quái như Lưu An cũng không thuộc về đương thời. Điều khiến Tô Tầm tiếc nuối là, tu vi càng về sau càng khó tăng, hiệu quả của tụ linh đan cũng ngày càng yếu. Sau này, hiệu quả duy nhất có lẽ chỉ là có thể tụ tập linh khí, ít nhất là nhanh hơn tự mình tu luyện một chút. Đại ca, em cảm giác anh bây giờ như biến thành một người khác, giống như thần tiên hạ phàm vậy. Mai Mập Mạp lộ ra vẻ mặt khoa trương, mà nịnh hót này còn rất vần điệu. Bây giờ, trên người Tô Tầm toát ra một khí chất thoát tục, như thể không hợp với thế giới này. Tô Tầm cũng cảm thấy một cảm giác tuyệt vời chưa từng có, anh vung một quyền ra, sợ là có thể đánh chết một con trâu. Lưu An có thể đi trên không, ít nhất cũng phải là cảnh giới luyện thần phản hư. Nhưng lúc đó hắn bị tên lửa bắn trọng thương, Tô Tầm cộng thêm Lưu Ly chắc là có thể bắt được hắn. Đúng lúc này, một vệ sĩ đi vào báo cáo, tiên sinh, bên ngoài có ba vị đạo sĩ muốn gặp ngài, người dẫn đầu tự xưng là trưởng môn Thái Thanh Cung, Huyền Minh. Bao các thử quyền đến rồi. Mai Mập Mạp nở một nụ cười hả hê. Tô Tầm cũng cười, mời vào. Một lát sau, Huyền Minh chân nhân dẫn theo hai đệ tử nghênh ngang đi vào. Bần đạo Huyền Minh, ra mắt Tô tiên sinh. Huyền Minh đạo trưởng mời ngồi, không biết đạo trưởng đại giá quan lâm có việc gì. Tô Tầm biết rõ còn cố hỏi. Huyền Minh chân nhân cũng nghiêm túc, đại nghĩa lẫm liệt mở miệng, bần đạo lần này đến là vì viên Long Châu trong tay Tô tiên sinh. Hiện nay yêu ma xuất thế, đạo minh của ta trách nhiệm nặng nề, nhưng thực lực có hạn, luôn lo lắng khi đại yêu tấn công sẽ không chống đỡ nổi, khiến đại yêu làm hại chúng sinh. May mà Tô tiên sinh phát hiện ra một viên Long Châu, có lẽ đây chính là ý trời, trời giúp đạo minh, trời giúp chúng sinh. Mong Tô tiên sinh vì sự an nguy của thiên hạ chúng sinh, có thể giao Long Châu cho bần đạo để nâng cao thực lực của đạo minh. Đạo minh ta thay mặt thiên hạ chúng sinh vô cùng cảm kích. Mai Mập Mạp biểu môi, hở ra là thiên hạ chúng sinh, vừa mở miệng đã biết là lão già chuyên dùng đạo đức để bắt cóc người khác. Lời của Huyền Minh chân nhân làm tại hạ cảm động không thôi. Tô Tầm lộ ra vẻ khâm phục, sau đó lại thở dài, đáng tiếc, Long Châu đã bị Tô dùng rồi, Tô mổ muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Tô tiên sinh, hà tất phải như vậy? Long Châu chắc chắn vẫn còn trong tay ngươi, mau giao ra đây. Huyền Minh chân nhân ngay cả một dấu chấm câu của Tô Tầm cũng không tin. Đạo trưởng, Long Châu thật sự đã bị dùng rồi. Tô Tầm rất bất đắc dĩ, tại sao thời nay nói thật mà không ai tin? Thấy Tô Tầm không biết điều như vậy, Huyền Minh chân nhân sa sầm mặt, nghĩa chính ngôn từ quát lớn, Tô tiên sinh, ngươi phú khả địch quốc, hưởng hết vinh hoa phú quý, lại không chịu cống hiến Long Châu. Nếu đại yêu tấn công, ngươi chính là kẻ đầu sỏ hại chết thiên hạ chúng sinh, ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không? Đừng chụp mũ cho tôi gánh không nổi đâu. Tô Tầm khoát tay. Huyền Minh chân nhân hừ lạnh một tiếng, đã gánh không nổi, vậy thì mau chóng dâng Long Châu lên. Tên nhóc ranh vẫn là tên nhóc ranh, không chịu được dọa nạt, cũng chỉ đến thế mà thôi. Huyền Minh đạo trưởng, tôi muốn hỏi một vấn đề. Tô Tầm nói. Huyền Minh chân nhân lạnh nhạt phun ra một chữ, hỏi. Tô Tầm nghiêm túc hỏi, tôi chỉ tò mò, ông mở miệng ra là thiên hạ chúng sinh, ông lấy tư cách gì mà đại diện cho thiên hạ chúng sinh? Họ có biết mình bị ông đại diện không? Ông xứng sao? Thằng nhãi ranh hỗn xược. Huyền Minh chân nhân giận tím mặt, đã bao nhiêu năm không ai dám nói chuyện với ông ta như vậy. Bây giờ, một tên nhóc ranh lại dám sỉ nhục ông ta, khiến ông ta nổi trận lôi đình. Hai người đệ tử sau lưng Huyền Minh chân nhân cũng trừng mắt nhìn Tô Tầm. Huyền Minh đạo trưởng bớt giận, tôi chỉ đơn thuần tò mò thôi, không tiện thì có thể không trả lời mà. So với Huyền Minh đang nổi giận, Tô Tầm trước sau vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng chính điều đó lại là sự mỉa mai lớn nhất. Huyền Minh chân nhân giận quá hóa cười, tốt, tốt lắm, thằng nhãi ranh không biết đại cục, không biết đại nghĩa, không tôn trọng tiền bối, hôm nay, bần đạo sẽ thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi một bài học. Vừa dứt lời, mắt ông ta lóe lên một tia âm u, vung một chưởng về phía Tô Tầm. Ông ta không dám làm tổn thương đến tính mạng của Tô Tầm, nhưng một chưởng này cũng phải khiến Tô Tầm nằm viện 10 ngày nửa tháng, nếu không khó mà nguôi được cơn giận trong lòng. Trước hết phải để tên nhóc ranh này biết được sự chênh lệch về thực lực. Sau đó ép hắn giao ra Long Châu, cùng với bộ kiếm pháp và bức tranh ngũ trảo kim long kia. Đúng vậy, Huyền Minh chân nhân ngoài Long Châu ra, ông ta muốn tất cả. Trẻ con mới lựa chọn, người lớn muốn tất cả. Đáng tiếc, ông ta gặp phải là Tô Tầm, lại còn là Tô Tầm vừa mới cắn thuốc, tính toán của ông ta đã định sẵn là thất bại. Huyền Minh đạo trưởng, tuổi đã cao mà tính tình vẫn nóng nảy như vậy, hy vọng sau này có thể nhớ đời. Sai lầm lớn nhất đời ông chính là ra tay với tôi. Tô Tầm nhẹ nhàng nói một câu, nhìn bàn tay đang ập đến, Tô Tầm quyết định đập tay với ông ta một cái để thắt chặt tình hữu nghị. Anh đưa tay ra, vận chuyển pháp lực trong cơ thể, chưởng ra như gió. Hai lòng bàn tay chạm vào nhau. A, Phục Huyền Minh chân nhân phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay ngược ra ngoài như diều đứt dây, bay thẳng ra khỏi cổng lớn. Sư phụ. Hai người đệ tử ngẩn người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Cái này sao có thể? Huyền Minh chân nhân được hai đệ tử đỡ dậy, mắt tràn đầy kinh hãi và không thể tin nổi. Vừa rồi một chưởng đó, tuy không dùng hết toàn lực nhưng cũng đã dùng 7 phần. Vậy mà lại bị Tô Tầm một chưởng đánh bay, cho dù Tô Tầm có dùng toàn lực đi nữa, thì cũng quá kinh khủng. Trong chốc lát, lòng Huyền Minh chân nhân bị lấp đầy bởi những cảm xúc tiêu cực như ghen tị, không cam lòng và u ám. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà ông ta tu đạo cả đời lại không bằng một đứa nhóc? Lão thiên gia, người sao mà bất công? Trong lòng ông ta, ham muốn có được Viên Long Châu càng trở nên mãnh liệt hơn, vì đó là cơ hội duy nhất để ông ta nghịch thiên cải mệnh. Ông ta phải mạnh lên, phải vô địch thiên hạ. Không tiếc bất cứ giá nào, ông ta cũng phải có được Viên Long Châu đó. Huyền Minh chân nhân gào thét về phía cổng lớn, Tô Tầm, ta một lòng vì thiên hạ chúng sinh, ngươi lại không chịu dâng Long Châu, ích kỷ đến mức này, ngươi cứ chờ người trong thiên hạ đâm sau lưng ngươi đi. E rằng chính ông ta cũng không nhận ra, ông ta đã có dấu hiệu nhập ma. Đại diện cho thiên hạ chúng sinh. Ông cũng xứng sao? Nếu thiên hạ chúng sinh gặp nạn, ta, Tô Tầm, tự nhiên sẽ đứng ra xoay chuyển tình thế, chưa đến lượt ông dùng đại nghĩa để dọa ta mưu lợi riêng đâu. Cút về, gỡ tấm biển hiệu Thái Thanh Cung của ông xuống, trước giờ tí đêm nay, nếu ông không gỡ, ngày mai tôi sẽ lên núi tự tay giúp ông gỡ. Giọng nói lạnh lẽo của Tô Tầm từ trong phòng khách truyền ra, như sấm sét vang dội, đinh tai nhức óc. Huyền Minh chân nhân mắt đỏ ngầu, nghiến răng nói, tốt, tốt lắm, ngày mai, Thái Thanh Cung ta xin đợi đại giá. Vừa dứt lời, ông ta quay người rời đi, mặt mày u ám, mắt đỏ như máu. Người đâu, lau sạch vết máu chó này đi. Tô Tầm ra lệnh, anh ghét nhất loại ngụy quân tử tỏ vẻ hiên ngang lẫm liệt nhưng thực chất là mưu lợi riêng. Nếu Huyền Minh chân nhân thật sự vì thiên hạ chúng sinh, thì cho dù Tô Tầm không đưa ra Long Châu, cũng nguyện ý lấy những thứ khác ra để hỗ trợ. Bởi vì anh khâm phục loại người đó. Nhưng Huyền Minh, ông ta không phải, nên ông ta không xứng. Huyền Minh chân nhân trở lại Thái Thanh Cung đã là buổi tối. Trưởng môn sư huynh, đây là có chuyện gì? Trưởng môn, là ai làm? Ai gan lớn như vậy? Thấy Huyền Minh bị thương, cả Thái Thanh Cung náo loạn, ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa tức giận. Phải biết, Thái Thanh Cung của họ là đứng đầu đạo môn, Huyền Minh càng là lãnh tụ trong đó. Đi đến đâu, ai mà không nể mặt ba phần. Nhưng hôm nay lại có người đánh bị thương Huyền Minh chân nhân, làm sao mọi người không giận. Vết thương nhỏ, không đáng ngại, vào đại điện rồi nói. Huyền Minh chân nhân nói. Sau khi vào đại điện, Huyền Minh chân nhân kể lại sự việc cho các trưởng lão khác. Một đám trưởng lão nghe xong, dù kinh ngạc trước thực lực của Tô Tầm, nhưng phần lớn là phẫn nộ. Thằng nhãi ranh không biết trời cao đất rộng, hắn muốn đến, chúng ta cứ mở rộng cửa núi chờ hắn, dùng thanh kiếm mà tổ sư để lại, chém hắn dưới kiếm. Không sai, một tên thương nhân mà lại cuồng vọng như vậy, trưởng môn sư huynh, ngày mai mời tổ sư kiếm ra đi. Tôi đề nghị tung tin ra ngoài, để truyền thông đến livestream toàn bộ quá trình, như vậy vừa giúp tuyên dương uy danh của Thái Thanh Cung, vừa có thể để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của tên thương nhân ích kỷ Tô Tầm. Đến lúc đó lại ép hắn giao ra Long Châu và công pháp. Không tin trước mặt bao nhiêu khán giả như vậy mà hắn còn dám không giao. Ý kiến này không tồi, nếu hắn không giao, sẽ thân bại danh liệt. Một tên nhóc ranh, dù lợi hại đến đâu cũng có giới hạn. Mời tổ sư kiếm ra, hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Mọi người người một câu, ta một lời tính kế Tô Tầm, lời nói ra lại hiên ngang lẫm liệt, nghĩa chính ngôn từ, như thể thật sự là một đám quân tử lỗi lạc. Đây chính là ngụy quân tử, thường còn đáng sợ hơn cả tiểu nhân thật sự. Một vị trưởng lão tương đối trẻ tuổi có chút do dự, tổ sư kiếm mấy trăm năm trước đã bị sử dụng nhiều lần, truyền đến bây giờ linh lực còn lại không nhiều, uy lực cũng ngày càng yếu. Dùng để đối phó một tên nhóc ranh, có đáng không? Tổ sư kiếm là do tổ sư gia của Thái Thanh Cung để lại, mỗi lần sử dụng, uy lực lại yếu đi một phần, truyền đến xã hội hiện đại, uy lực đã không còn bằng lúc trước. Nếu lại sử dụng, uy lực sẽ lại yếu đi, dùng để đối phó một tên nhóc ranh, có vẻ hơi giống lấy dao mổ trâu giết gà. Đương nhiên là đáng. Bức tranh ngũ trảo kim long mà Tô Tầm có được không phải là vật tầm thường. Tổ sư kiếm cho dù bị hủy, có được bức tranh ngũ trảo kim long, chúng ta sẽ có át chủ bài mới. Nói không sai, huống chi còn có Long Châu nữa. Nếu trưởng môn sư huynh luyện hóa Long Châu, sẽ trở thành lục địa thần tiên, đến lúc đó Thái Thanh Cung của chúng ta vô địch thiên hạ, còn cần gì át chủ bài nữa sao? Những người khác nhau nhau phản bác ông ta, người kia thấy vậy chỉ có thể thở dài không nói gì nữa. Huyền Minh chân nhân nhìn xuống từ trên cao, đảo mắt một vòng. Thấy không ai có ý kiến khác, liền mở miệng, Được, cứ quyết định như vậy. Ngày mai mời tổ sư kiếm ra chém địch, liên hệ truyền thông livestream, để làm rạng danh Thái Thanh Cung. Vừa có thể tuyên dương thanh danh của Thái Thanh Cung, lại có thể mượn thế của khán giả cả nước để gây áp lực, buộc Tô Tầm giao ra Long Châu và những bảo vật khác. Một mũi tên trúng hai con chim, quả là hoàn mỹ. Đêm đó, một tin tức đã đánh thức vô số người đang buồn ngủ. Ngày mai, Thái Thanh Cung nghênh chiến Tô Tầm. Trong thông báo mà Thái Thanh Cung đưa ra, họ tố cáo Tô Tầm ngang ngược, không tôn trọng tiền bối, còn khoác lác muốn gỡ tấm biển hiệu của Thái Thanh Cung. Thái Thanh Cung vui vẻ ứng chiến, đồng thời sẽ livestream toàn bộ quá trình để làm rạng danh đạo môn. Thái Thanh Cung là đứng đầu đạo môn, Tô Tầm lại là người nổi tiếng đương thời, hai bên va chạm, thu hút vô số ánh mắt. Tô Tầm xem xong chỉ cười cho qua. Trực tiếp ư, đúng là một thủ đoạn hay, chỉ sợ cuối cùng lại là lấy đá ghè chân mình. Trên mạng đã vì chuyện này mà náo loạn trời đất. Một đám lão già mà đòi làm đối thủ của Tô tiên sinh á, đùa chắc. Lầu trên ngu ngơ thật, Thái Thanh Cung có cả ngàn năm truyền thừa, không đơn giản vậy đâu. Tao tra rồi, tổ sư của Thái Thanh Cung đã phi thăng thành tiên. Trước kia cứ tưởng là giả, bây giờ Long Cung còn xuất hiện thì chuyện này có khi là thật lắm. Thôi không nói nữa, đêm nay ra chân núi Thái Thanh Cung ngồi chờ đây. Tao không xem trực tiếp, tao muốn xem tận mắt. Vãi chưởng, hết vé rồi, lũ trâu bò này nhanh tay quá. Sáng hôm sau, thứ năm, Tô Tầm mang theo Trấn Yêu Kiếm và Lưu Ly cùng xuất phát. Một người, một kiếm, một con kỳ lân, lần này đến Thái Thanh Cung để dùng kiếm chém nát bản hiệu. Bây giờ, hắn không cần phải khiêm tốn nữa, cũng chẳng có gì phải kiêng dè, dù sao thì ngay cả chuyện phát trực tiếp tìm Long Cung mà hắn còn dám làm. Thực lực bản thân đã mạnh, lại thêm thân thế tướng quân của hành tinh Rasta, đủ để hắn làm bất cứ điều gì mình muốn. Vào thời điểm then chốt, chỉ cần để lộ thân phận tướng quân Rasta, cả địa cầu này sẽ không có quốc gia hay thế lực nào dám động đến hắn. Dĩ nhiên, những kẻ như Lưu An, thuộc loại yêu ma quỷ quái, là ngoại lệ. Cùng lúc đó, cửa núi Thái Thanh Cung đã mở rộng, người đông như kiến. Trên võ trường, Huyền Minh chân nhân mặc đạo bào, tay cầm một thanh trường kiếm còn trong vỏ, lặng lẽ ngồi giữa trung tâm, hai mắt nhắm nghiền, ra vẻ cao nhân đắc đạo. Xung quanh không chỉ có đệ tử Thái Thanh Cung mà còn có không ít người của các đạo môn khác, thậm chí cả võ giả và người của Phật môn cũng đến xem. Đương nhiên, đông nhất vẫn là quần chúng hóng chuyện, vây kín từ chân núi lên đến tận đỉnh núi. Giới truyền thông đã lắp đặt xong thiết bị từ đêm qua, sẵn sàng truyền hình trực tiếp HD trên toàn quốc. Cảnh tượng hoành tráng thế này, trăm năm khó gặp đấy. Đúng vậy, vợ tao ngoại tình, có người báo tin cho tao nó đang ở khách sạn nào mà tao còn chẳng thèm đi bắt ghen, đến đây xem náo nhiệt quan trọng hơn. Đại ca ngầu thật, đúng là thần tượng của chúng em. Sao Tô đại sư còn chưa tới nhỉ? Nhìn lão đạo sĩ này có vẻ cũng ra gì phết, không biết Tô đại sư có đánh lại không? Đùa à, Tô đại sư là người đã chém chết mãng xà khổng lồ, một mình đấu với cá mập trắng đó. Lão già này tuổi cao sức yếu, chắc tao đấm một phát là tan. Chém gió vừa thôi, mày thử lên xem, đó là Huyền Minh chân nhân đấy, tu vi đã đến mức xuất thần nhập hóa, biết dùng đạo thuật thật sự đấy. Thời gian trôi qua từng giây, chớp mắt đã đến 8 giờ sáng. Tô đại sư sao còn chưa đến, không lẽ không dám tới thật à? Đúng vậy. Chờ lâu quá rồi, chân tao tê rần hết cả lên. Tô Tầm này làm gì thế không biết, sợ thì nói sớm một tiếng chứ. Nghe những lời bàn tán này, đám người Thái Thanh Cung nở nụ cười, Tô Tầm không đến thì càng tốt. Một kẻ sợ hãi không dám đến giao chiến, lúc đó chẳng phải mặc cho bọn họ bôi nhọ hay sao? Bôi nhọ xong lại dựa vào dư luận để ép Tô Tầm giao ra Long Châu cũng được. Gầm đột nhiên, một tiếng gầm tựa như hổ gầm lại như rồng ngâm vang vọng khắp núi rừng, một luồng uy áp cuồn cuộn ập xuống, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tức ngực. Cái gì vậy? Thái Thanh Cung nuôi hổ à? Nghe tiếng gầm không giống lắm, không lẽ là quái thú gì đó? Huyền Minh chân nhân cũng nhíu mày. Mọi người mau nhìn lên trời kìa. Đột nhiên, không biết ai đó kinh hô một tiếng, tất cả mọi người đều vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm. Chỉ thấy một chấm đen ngày càng lớn dần, sau đó hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Đó rõ ràng là một con kỳ lân đen như mực, chân đạp hắc viêm, râu và bờm dài tung bay trong gió, uy phong lẫm liệt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vãi chưởng, kỳ lân. Lại là một con kỳ lân biết bay. Rồng vừa chết, vậy mà vẫn còn kỳ lân sống sót, thế giới này ngày càng điên rồ rồi. Trên lưng nó có người kìa, vãi chưởng, là Tô đại sư. Con kỳ lân này là thú cưỡi của Tô đại sư. Dùng thần thú làm thú cưỡi, Thái Thanh Cung làm sao mà thắng nổi. Thấy rõ người trên lưng kỳ lân là Tô Tầm, tất cả mọi người đều bị chấn động đến mức hồn bay phách lạc. Huyền Minh chân nhân cũng trợn tròn hai mắt, trán đổ mồ hôi lạnh, trong lòng bắt đầu thấy bất an. Con át chủ bài lớn nhất của ông ta chính là Thanh Tổ Sư Kiếm. Nhưng ai mà ngờ được, Tô Tầm lại có một con thần thú làm thú cưỡi, thế này thì đánh đấm cái gì nữa? Chết tiệt, tại sao trên đời này vẫn còn tồn tại thần thú, những thứ này không phải nên biến mất từ lâu rồi sao? Trong đám người, Ngọc Dương Tử và sư đồ Thanh Vân nhìn nhau, thú cưỡi của Tô Tiên Sinh không phải là một con cửu mệnh miêu sao, sao giờ lại biến thành kỳ lân rồi? Người giàu tu đạo, đúng là tẻ nhạt như vậy sao? Dưới vô số ánh mắt dõi theo, kỳ lân đáp xuống võ trường, Tô Tầm nhảy xuống, nhìn về phía Huyền Minh chân nhân, Huyền Minh đạo trưởng, đã để ngài đợi lâu. Vừa dứt lời, hắn liếc nhìn ba chữ Thái Thanh Cung trên đại điện, ta đã nói rồi, ông không gỡ, ta sẽ tự tay gỡ. Sức mạnh của ngươi chính là con kỳ lân kia sao? Dựa vào uy thế của thần thú, có gì hay ho? Huyền Minh chân nhân đứng dậy, cố tỏ ra bình tĩnh. Tô Tầm lắc đầu, không cần nó ra tay, một mình ta một kiếm là đủ. Tốt! Đây là ngươi nói đó. Huyền Minh chân nhân mắt sáng lên, trong lòng thầm cười nhạo, thằng nhãi ranh này đúng là ngu ngốc. Ngươi thua, con kỳ lân này cũng sẽ thuộc về Thái Thanh Cung. Tô Tầm chắp tay sau lưng, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nếu đã vậy, thì ra chiêu đi. Huyền Minh chân nhân vừa dứt lời, trường kiếm trong tay tuốt ra khỏi vỏ. Ken ken cùng với một luồng ánh sáng đỏ thẫm, đám người xung quanh phảng phất nghe thấy tiếng kiếm ngân vang. Ngọc Dương Tử biến sắc, Huyền Minh thật vô sĩ, lại dám dùng đến trấn sơn chi bảo. Một kiếm. Tô Tầm nhàn nhạt thốt ra hai chữ. Tất cả mọi người xung quanh đều không hiểu, Huyền Minh chân nhân cũng nhíu mày. Tô Tầm nói tiếp, một kiếm, đánh bại ông. Thằng nhãi ranh cuồng vọng. Huyền Minh chân nhân tức thì tím mặt, trường kiếm trong tay như rồng lượng, mang theo uy lực vô thượng, một luồng kiếm quang màu đỏ lao thẳng về phía Tô Tầm. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi, kiếm quang, thứ chỉ có trong phim ảnh, vậy mà hôm nay họ lại được thấy ngoài đời thực. Kiếm đến. Tô Tầm quát lạnh một tiếng. Trấn yêu kiếm mang theo hàng quang màu lam xẹt qua một đường cong trên không trung rồi rơi vào tay hắn. Vải chưởng, phi kiếm. Cảnh này lại một lần nữa làm lóa mắt vô số người. Tô Tầm một tay cầm kiếm, nhảy lên, pháp lực trong cơ thể vận chuyển, trường kiếm trong tay vung xuống từ trên không. Xoẹt một luồng kiếm quang khổng lồ màu xanh lam tức thì phá không lao ra, khí thế ngút trời. So với luồng kiếm quang của Tô Tầm, luồng kiếm quang của Huyền Minh chân nhân quả thực nhỏ bé đáng thương. Sao có thể? Huyền Minh chân nhân trừng lớn hai mắt. Ầm. Kiếm quang gào thét lao tới, dư chấn trực tiếp hất văng mọi thứ xung quanh, nền đá xanh nổ tung, bụi mù bay mịt mờ che khuất cả bầu trời. Chờ bụi mù tan đi, Tô Tầm tay cầm trường kiếm đứng tại chỗ, trên người không nhiễm một hạt bụi. Mà nền đất trước mặt hắn đã hoàn toàn vỡ nát, Huyền Minh chân nhân quần áo tả tơi ngã trên mặt đất, không ngừng ho ra máu, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động và không cam lòng. Thanh tổ sư kiếm bên cạnh ông ta cũng đã xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Tô Tầm lại tiện tay chém ra một kiếm. Rắc. Tấm biển khắc ba chữ Thái Thanh Cung trên đại điện gãy làm đôi, rơi xuống đất. Xong việc, Tô Tầm xoay người nhảy lên lưng kỳ lân, cùng với một tiếng thú gầm, biến mất nơi chân trời. Dưới chân là thần thú oai vệ, một thân áo trắng như ngọc, tựa như tiên nhân giáng trần. Từ đầu đến cuối, cả võ trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều im lặng đến đáng sợ. Tô Tầm đã đi. Giống như lúc hắn nhẹ nhàng đến, phất tay áo ra đi. Không mang theo một áng mây, chỉ để lại một đám đông hóng chuyện đang trợn mắt há mồm. Xong việc phủi áo đi, ẩn sâu công và danh. Cú sốc hắn mang lại cho mọi người vẫn chưa tan biến. Cả Thái Thanh Cung chìm trong im lặng suốt nửa phút, cho đến khi bóng dáng Tô Tầm hoàn toàn biến mất, mới có người kịp phản ứng. Trưởng môn sư huynh, huynh không sao chứ? Trưởng môn. Mấy vị trưởng lão của Thái Thanh Cung vội vàng lao về phía Huyền Minh chân nhân đang nằm trên đất, ba chân bốn cẳng đỡ ông ta dậy. Huyền Minh chân nhân trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, lắp bắp nói, đừng động vào ta, xương ta gãy hết rồi, tiếc là đã quá muộn, xung quanh quá ồn ào, không ai nghe thấy lời ông ta nói, cứ thế xông vào đỡ. Rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, như thể tiếng mía bị bẻ gãy. À, một tiếng hét thảm thiết tựa như chim đổ quyên kêu ra máu. Ban đầu ông ta có chết hay không thì không biết, nhưng bây giờ e là giữ nhiều lành ít. Mấy vị trưởng lão của Thái Thanh Cung lúng cuống, nhìn nhau, hình như mình đã làm sai chuyện gì đó. Gọi 120. Mau gọi 120 đi. Sự thật chứng minh, cao thủ tu đạo bị thương cũng phải vào bệnh viện cấp cứu. Tô đại sư mạnh thật, nói một kiếm là một kiếm, đúng là kiếm tiên đương đại. Đẹp trai phát nổ, nếu có thể bái Tô đại sư làm thầy, cái giá nào cũng chịu. Tô đại sư có phải là thần tiên chuyển thế không, nếu không sao ngài ấy biết được di tích Long Cung ở đâu. Đệ tử duy nhất của Tô Tầm, chủ kim bếp trưởng của nhà hàng Trù Thần Hiên, Chu Thừa Hiên, sau khi xem xong trực tiếp chỉ có một suy nghĩ, sư phụ, con muốn học chiêu này. Tô đại sư vốn đã nổi tiếng, Lần này lại không ngoài dự đoán mà nổi đình nổi đám thêm một lần nữa, trở thành người đàn ông chiếm trọn trang đầu của mọi bản tin. Tô đại sư lại nuôi một con kỳ lân, ngầu quá đi, làm lão tử đây máu nóng sôi trào, tại chỗ bóp nát một quả trứng. Kỳ lân là thần thú, nên giao cho quốc gia nuôi dưỡng, không nên để cá nhân chiếm hữu. Ngu thật, mẹ mày cũng là độc nhất vô nhị đấy, sao không giao mẹ mày cho quốc gia luôn đi, đúng là trẻ con thiểu năng thì niềm vui nhiều. Đúng vậy, mày tưởng kỳ lân là chó mèo chắc. Đó là thần thú. Thần thú muốn đi theo ai thì đi theo người đó. Vãi chưởng, tao với Tô Tầm là bạn học cấp 3, tao biết nó rất ngầu, nhưng không ngờ lại ngầu hơn cả tao tưởng. Lầu trên, tao là bạn học đại học của cậu ấy là đề tài chém gió của cả lớp bọn tao đấy. Tô Tầm luôn hết lần này đến lần khác tạo ra những tin tức chấn động toàn cầu, nâng cao ngưỡng chịu đựng sự kinh ngạc của mọi người. Cứ khi mọi người nghĩ rằng Tô Tầm đã đủ ngầu rồi, hắn lại dùng sự thật để cho họ biết, hóa ra hắn còn có thể ngầu hơn nữa. Cũng không còn ai mắng hắn lăng nhăng nữa. Rốt cuộc, một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, quyền lựa chọn bạn đời vốn nên là vô hạn, ấy vậy mà người ta chỉ có 5 người, đã là quá kiềm chế rồi. Nếu ai còn chê hắn lăng nhăng, đó chỉ là ghen ăn tức ở một cách trắng trợn mà thôi. Trận chiến hôm nay đã hoàn toàn củng cố địa vị của hắn trong giới tu đạo. Không biết bao nhiêu cao thủ võ đạo, người tu đạo đều phải thốt lên cảm thán, thời đại này sao lại xuất hiện một cao thủ như vậy? Chẳng lẽ, thế giới này sắp thay đổi rồi sao? Tô Tầm được mệnh danh là người đàn ông gần với thần nhất, không ít thiếu niên tuổi trung nhị còn gọi hắn là vị thần đi lại giữa nhân gian. Mà lúc này, vị nam thần ấy đang cưỡi lưu ly trở về nhà. Thật ra tao thấy mày vừa rồi ra vẻ chưa đủ ngầu, đáng lẽ cuối cùng mày phải ném tao ra ngoài để chém đứt tấm biển kia, sau đó vẫy tay một cái, tao lại mang theo tiếng kiếm ngân vang tự bay về tay mày. Trấn Yêu kiếm lải nhải không ngừng, cả này đã mắc hội chứng nghiện ra vẻ, kiếm là sắt, ra vẻ là thép, một ngày không ra vẻ là bức rất khó chịu. Mỗi lần Tô Tầm dùng nó để ra vẻ, nó phát hiện mình cũng có được cảm giác thỏa mãn mãnh liệt, vì vậy đã chìm sâu vào đó không thể thoát ra. Mày lắm mồm thật. Tô Tầm nói. Trấn Yêu kiếm tỏ vẻ bất mãn, lúc nãy dùng tao thì không nói thế đâu, vừa xong việc đã không nhận kiếm, đúng là đồ cặn bã. Cút. Tô Tầm sa sầm mặt, nếu là một thanh kiếm nữ thì hắn còn chấp nhận được, đằng này lại là một gã kiếm đực. Cách đó không xa, một chiếc máy bay nước ngoài bay qua. Ôi chú ơi! Tôi vừa thấy cái gì vậy? Chắc chắn là tôi hoa mắt rồi. Một ông lão người nước ngoài ngồi cạnh cửa sổ đánh rơi chiếc bánh donut xuống đất, lẩm bẩm một mình. Không, ông không hoa mắt đâu, chúng tôi đều thấy cả, một người cưỡi một sinh vật kỳ lạ bay trên trời. Tôi nghĩ chúng ta đã thấy Thượng Đế, thật không thể tin nổi, chết tiệt, trời ơi, tôi lại quên chụp ảnh. Sau khi máy bay trở về Bắc Âu, các hành khách trên đó khăng khăng rằng mình đã gặp được thần, cho đến khi họ xem được video trực tiếp Tô Tầm dùng kiếm chém Huyền Minh chân nhân. Sau khi Tô Tầm trở về núi Ngọc Lương, người của Cục An ninh lại đến, lần này là một vị sếp lớn. Không còn cách nào khác, thực lực mà Tô Tầm thể hiện bây giờ chẳng khác nào một quả tên lửa di động, cấp trên không thể không coi trọng. Huống chi, cấp trên cũng rất tò mò về con kỳ lân kia, nên muốn mượn một ít máu của nó để nghiên cứu. Cuộc nói chuyện này kéo dài một tiếng đồng hồ, không ai bên ngoài biết nội dung là gì. Chỉ biết rằng sau cuộc nói chuyện đó, núi Ngọc Lương đã bị bảo vệ của Tô Tầm phong tỏa, cả ngọn núi hoàn toàn trở thành tài sản riêng của hắn. Chú ý, là hoàn toàn trở thành tài sản tư nhân, không phải thuê, mà là hoàn toàn thuộc về hắn. Dù sao thì đối với một người có cống hiến đặc biệt to lớn cho quốc gia, cấp trên đáp ứng một vài yêu cầu không quá đáng của hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sau đó lại là một tin tức chấn động khiến mọi người hoa mắt chóng mặt. Công ty quốc tế Thanh Vân sẽ hợp tác ba bên cùng với tập đoàn The Star và chính phủ Long Quốc để xây dựng di tích Long Cung ở Đông Hải thành một điểm du lịch. Trong đó, chính phủ Long Quốc cung cấp chính sách thuận lợi, The Star cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và quốc tế Thanh Vân phụ trách xây dựng và vận hành hàng ngày. Tin tức vừa được công bố, cả thế giới đều kinh ngạc. Vãi chưởng, đúng là nước đi lớn, một người chưa bao giờ đi du lịch như tôi nhất định phải đi tour Long Cung Đông Hải 7 ngày mới được. Biết đâu may mắn lại nhặt được viên dạ minh châu nào đó thì sao? Ngầu thật, đây chắc là điểm du lịch đỉnh nhất thế giới rồi. Ôi chú ơi, đây thật sự là một tin tức tốt lành đầy phấn khích, tôi đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Trời à, có thể tham quan nơi ở của thần Long Long Quốc. Thật sự quá phấn khích. Dù là người trong nước hay người nước ngoài, ai nấy đều cảm thấy phấn khích và hào hứng trước tin tức này. Nhưng chính phủ các nước khác thì tâm trạng không vui vẻ như vậy, bởi vì lần hợp tác phát triển này không rủ họ chơi cùng. Tuy nhiên, họ ngay cả dũng khí phản đối cũng không có, ai bảo The Star cũng tham gia vào chứ, không có sự hỗ trợ công nghệ của The Star, mục tiêu này căn bản không thể thực hiện được. Giới chức chính phủ các nước khác đều ghen tị đến đỏ mắt, chết tiệt, tại sao người ngoài hành tinh lại chỉ hợp tác với Long Quốc chứ? Quốc tế Thanh Vân vốn không phải là một công ty lớn, nhưng bây giờ đã trở thành công ty lớn nhất toàn cầu, dù sao thì người ta đang kinh doanh thương mại liên hành tinh. Không ít chính phủ nước ngoài muốn tiếp xúc với Tô Tầm, nhưng đều không thành công. Lúc này Tô Tầm đang ở nhà tiếp đãi Thanh Dương đạo trưởng từ xa đến. Cùng lúc đó, một vị giáo sư họ Trần của Viện Nghiên cứu Lịch sử Quốc gia sau khi xin nghỉ phép đã lập tức đeo ba lô lên đường đến núi Côn Luân trong đêm. Ngồi trên máy bay, ánh mắt ông tràn đầy vẻ sốt ruột và kích động. Một kiếm kia của Tô tiên sinh, quả thực khiến người ta khó quên, rung động lòng người. Ngồi trên ghế sofa, Thanh Dương đạo trưởng nhìn Tô Tầm và chân thành khen ngợi. Chút tài mọn thôi, không đáng nhắc đến. Tô Tầm nhẹ nhàng nói một câu, rồi tự tay pha trà, để chén trà đến trước mặt Thanh Dương đạo trưởng. Thanh Dương đạo trưởng, mời dùng trà. Đa tạ. Khóe miệng Thanh Dương đạo trưởng giật giật, vội nâng chén trà lên để che đi vẻ lúng túng của mình. Mẹ nó chứ, chiêu đó mà ông còn gọi là tài mọn. Vậy chúng tôi thì là cái gì? Đây không phải là khiêm tốn, mà là ngông cuồng. Thanh Dương đạo trưởng không muốn tiếp tục lấn sâu vào chủ đề không mấy vui vẻ này, bèn lấy ra một tấm vải. Tô tiên sinh, những dòng chữ trên bia đá ở núi Côn Luân đều ở đây. Video tôi xem rồi, huống chi ông đưa cho tôi thì tôi cũng có hiểu đâu. Tô Tầm trả lại tấm vải, rồi chuyển chủ đề. Trước khi đến núi Côn Luân, tôi còn phải đi làm một vài việc, cũng tiện đường. Từ gã đầu trọc và thanh niên kia, hắn biết được sơn động mà Lưu An ẩn náu nằm ở một thị trấn miền núi nào đó của tỉnh Thanh, đi Côn Luân cũng vừa vặn qua con đường đó. Mọi việc cứ theo ý ngài. Thanh Dương đạo trưởng đương nhiên không có ý kiến gì, mà cũng không dám có ý kiến. Tô Tầm bảo vệ sĩ sắp xếp cho ông một căn phòng, tối nay sẽ ở lại trang viên một đêm, ngày mai xuất phát. Mới ở nhà được một ngày, lại phải đi nữa sao? Sau khi Thanh Dương đạo trưởng đi, An Tử Cấm hỏi Tô Tầm. Tô Tầm thở dài, anh cũng không muốn đâu, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi. An Tử Cấm và mấy cô gái còn lại đều biến sắc. Vốn dĩ Tô Tầm đã bị họ vắt kiệt sức lực. Nhưng từ khi Tô Tầm đạt đến tu vi luyện khí hóa thần, thể chất đã được cải thiện đáng kể, ngược lại khiến cho Lưu Du và những người khác chịu không nổi. Trước đây, Tô Tầm phải trốn họ, bây giờ thì đến lượt họ phải trốn. Chỉ có thể nói là phong thủy luân chuyển. Vậy tối nay anh sang phòng Vũ Nhu ngủ đi. An Tử Cấm đảo mắt một vòng rồi nói. Lưu Du và Tần Trúc cũng gật đầu đồng ý, ngay cả Tần Trúc, một con quỷ, cũng không chịu nổi sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt của Tô Tầm. Nhan Vũ Nhu mừng rỡ không thôi, thật sao? Đương nhiên rồi. An Tử Cấm cười nói. Lưu Du và Tần Trúc lộ ra vẻ đồng cảm, cô gái ngốc đáng thương, vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vậy Nhan Vũ Nhu đưa ánh mắt đầy tình ý nhìn Tô Tầm, rồi e thẹn chạy lên lầu, em đi thay đồ trước, đợi em nhé. Cô đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng đến, trong lòng vừa kích động, vừa ngượng ngùng, lại vừa mong chờ. Mai Mập đứng bên cạnh tỏ vẻ ghen tị, cảm thấy thật thê lương, cậu độc thân không có nhân quyền. Sáng hôm sau, Tô Tầm, Mai Mập và Thanh Dương đạo trưởng ba người cùng xuất phát, đi máy bay riêng thẳng đến tỉnh Thanh. Nhan Vũ Nhu không ra tiễn, An Tử Cấm cùng những người khác đều ngầm hiểu, bởi vì sáng ra mà cô còn dậy nổi thì mới là chuyện lạ. 10 giờ sáng. Tỉnh Thanh, trong một khu rừng núi nào đó. Trong sơn động, Lưu An vẫn đang ngồi xếp bằng trước lò luyện đan, trán đã lấm tấm mồ hôi, vết thương cũ tái phát, nhưng hắn vẫn cố gắng kiên trì. Bởi vì chỉ cần 10 phút nữa thôi, đan dược sẽ được luyện thành. Đợi hắn nuốt viên đan dược này vào để hồi phục thực lực, hắn sẽ đi tìm con kiến hôi đáng chết kia để báo thù rửa hận. 10 phút sau, lửa luyện đan tắt, một mùi hương đan dược lan tỏa khắp phòng đá. Lưu An mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Mất 2 ngày 2 đêm, cuối cùng cũng đã luyện thành. Ụp ụp ụp đột nhiên, bụng hắn kêu lên một tiếng, hắn biến sắc, chết tiệt, sao tự nhiên lại buồn. Lưu An không kịp suy nghĩ nhiều, vì hắn cảm giác chỉ một giây nữa thôi là một luồng sức mạnh hồng hoang sẽ phun ra ngoài, hắn lập tức hóa thành tàn ảnh lao thẳng đến nhà xí với tốc độ kinh người. Hắn vừa đi, một bóng người đã lén lút lẻn vào phòng luyện đan. Người này chính là gã thanh niên kia. Mở lò luyện đan, hắn lấy hết số đan dược bên trong ra, dùng một tấm vải bọc lại, sau đó từ trong một cái túi khác lấy ra một nắm bi thép được sơn màu ném vào lò luyện đan. Làm xong tất cả, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng luyện đan. Xong rồi. Đứng canh gác bên ngoài chính là gã trung niên đầu trọc, hai người vội vàng rời khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động, Tô Tầm, Thanh Dương và Mai Mập ba người đang ung dung ngồi ngay trước cửa hang. Mấy tên tay chân của Lưu An thì mặt mày nịnh nọt, đứng bên cạnh quạt mát, bưng trà rót nước. Lưu An đáng thương vẫn không biết rằng tất cả thuộc hạ của mình đều đã phản bội, và kẻ thù của hắn đang ở ngay trước cửa. Tô tiên sinh, đây à, đây chính là đan dược hắn luyện. Gã đầu trọc và gã thanh niên chạy ra, nịnh nọt đưa hai tay dâng bọc vải đựng đan dược cho Tô Tầm. Tô Tầm mở ra, một mùi hương thoang thoảng lan tỏa, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Thanh Dương đạo trưởng hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào những viên đan dược to bằng quả anh đào. Tô Tầm đếm, tổng cộng có 7 viên, rồi nhìn gã thanh niên và gã đầu trọc, không trộn giấu đi chứ? Không có, không có. Cả hai lắc đầu ngoài ngoại như trống bỏi. Tô Tầm cười như không cười, mập, xoát người. Ok. Mai Mập xoa tay, hăm hở tiến tới. Gã đầu trọc biến sắc, vội móc từ trong túi ra 3 viên đan dược, giả vờ kinh ngạc. Ôi chao, sao còn 3 viên ở đây nhỉ, suýt nữa thì quên mất, Tô tiên sinh, ngài cầm lấy ạ, tiếp tục soát. Tô Tầm mặt không đổi sắc, hắn biết hai tên này không thành thật. Gã thanh niên cũng ngoan ngoãn lấy từ trong túi ra một viên tụ linh đan giao nộp. Hừ. Lần sau không được tái phạm, thưởng cho các ngươi. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, ném cho họ một tấm séc. Thưởng phạt phân minh vẫn là điều cần thiết. Cả hai mắt sáng lên, đa tạ Tô tiên sinh. Đi thôi, vào thăm vị Lưu Vương gia này. Tô Tầm đứng dậy, cầm trấn yêu kiếm đi vào sơn động. Thanh Dương đạo trưởng hỏi Mai Mập, Lưu Vương gia nào? Hoài Nam Vương Lưu An. Mai Mập đáp. Thanh Dương đạo trưởng ngơ ngác, người này không phải đã chết từ lâu rồi sao? Ngay cả mộ cũng đã bị đào lên rồi. Gã thanh niên và gã đầu trọc đi trước dẫn đường. Lưu An từ nhà xí đi ra, đến cửa phòng luyện đan thì vừa vặn nhìn thấy cảnh này, kẻ thù gặp nhau, đỏ cả mắt. Là ngươi. Mắt hắn đỏ ngầu, cả đời này cũng không thể quên được khuôn mặt của Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười, là ta. Tốt, tốt lắm, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tự đâm đầu vào, vừa hay đỡ mất công ta đi tìm ngươi. Lưu An cười phá lên, trong tiếng cười tràn đầy sự vui vẻ. Vừa luyện xong đan dược thì kẻ thù đã tự tìm đến cửa, còn có chuyện gì vui hơn thế nữa sao? Đây quả thực là ông trời đang chiếu cố hắn. Về phần những người bên cạnh Tô Tầm, hắn không thèm để vào mắt. Hắn cho rằng, chắc chắn là đám phế vật này bị Tô Tầm bắt được, nên mới dẫn hắn vào sơn động. Tô Tầm chép miệng, thật mong ngươi có thể vui vẻ như vậy mãi. Ngươi chết, ta sẽ còn vui hơn. Lưu An nở một nụ cười dữ tợn, thân hình lóe lên lao vào phòng luyện đan. Tô Tầm cũng cười rồi đi theo vào. Lưu An mở lò luyện đan, vơ lấy 2 viên đan dược ném vào miệng. Nhóc con, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ha ha ha ha. Nhưng cười được một lúc, hắn liền không cười nổi nữa, sắc mặt dần cứng lại. Viên tụ linh đan này nuốt vào sao lại không có phản ứng gì? Lưu An có chút hoảng loạn, lại vơ thêm mấy viên tụ linh đan trong lò nuốt xuống. Nhưng kết quả vẫn không có phản ứng gì. À không, nói sai rồi, cũng có chút phản ứng. Phản ứng duy nhất là sau khi nuốt vào, dạ dày cảm thấy hơi khó chịu. Lưu An trong lòng bất an, lẽ nào có khâu nào đó xảy ra vấn đề, khiến cho đan dược luyện ra bị mất hiệu lực. Không thể nào, hắn đã canh chừng rất kỹ mà. Tô Tầm cười hì hì nói, Lưu Vương gia, hay là ngài cắn thử xem sao? Lưu An nghe vậy, trong lòng càng thêm bất an, nhưng vẫn làm theo lời hắn, cầm một viên đan dược lên cắn thử. Vừa cắn một cái, trời à, suýt nữa thì gãy cả răng. Là ngươi dở trò. Lưu An trừng mắt nhìn Tô Tầm, sát khí trong mắt như muốn ngưng tụ thành thực thể lao ra ngoài. Ngươi sao có thể ngậm máu phun người như vậy? Tô Tầm cảm thấy nhân cách của mình bị sỉ nhục, bèn chỉ vào gã thanh niên và gã đầu trọc nói, rõ ràng là họ dở trò mà. Là các ngươi. Lưu An bừng tỉnh, thảo nào tự nhiên hắn lại bị tiêu chảy, là do chúng nó dở trò trong bữa sáng. Cảm giác bị phản bội thật khó chịu, Lưu An trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Gã thanh niên mặt mày ấy nấy, lắp bắp nói, bọn tôi cũng không muốn phản bội ngài, nhưng mà anh ta cho nhiều tiền quá. Đúng vậy, nhiều lắm. Gã đầu trọc gật gù đồng ý. Lưu An gầm lên một tiếng, hận không thể xé xác hai tên phản đồ này. Hắn hận nhất là phản đồ, bởi vì năm xưa hắn mưu đồ tạo phản, còn chưa kịp thực hiện đã bị phản đồ đâm sau lưng. Không ngờ hơn 2000 năm sau, hắn lại bị phản đồ đâm sau lưng lần nữa. Tô Tầm chép miệng, dù sao cũng là người từng làm vương gia, sức chịu đựng tâm lý của ngươi kém quá nhỉ, biết hai người họ là phản đồ đã tức giận đến thế, nếu ngươi biết tất cả mọi người trong sơn động này đều đã bị ta mua chuộc, thì sẽ thế nào? Phục Lưu An nghe vậy, khí huyết dâng trào, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, cơ thể loạn choạng lùi lại mấy bước, chỉ vào đám người gào thét, các ngươi, các ngươi, các ngươi lũ vô sĩ. Ta hận không thể tru di cửu tộc chúng bay. Thần kinh nhà, thật sự tưởng mình là vương gia chắc, nếu không phải vì ngươi biết đánh nhau, bọn ta thèm vào để ý đến ngươi. Một gã râu quai nón không khách khí mắng. Đúng đấy, vừa muốn ngựa chạy, lại không cho ngựa ăn cỏ, mẹ nó ngươi còn quá đáng hơn, không những không cho ngựa ăn cỏ, còn muốn cướp cỏ của ngựa, ai thèm bán mạng cho ngươi chứ? Chỉ bằng cái đồ quỷ nghèo như ngươi mà cũng đòi đấu với Tô tiên sinh. Đồ không có mắt, đắc tội với Tô tiên sinh, chính là sai lầm lớn nhất đời ngươi. Có một người mở đầu, Những người khác liền mỗi người một câu thi nhau chế nhạo Lưu An, trút hết những bất mãn đã tích tụ bấy lâu. Lưu An đứng không vững, hắn đường đường là vương gia đại hán, vậy mà lại bị người ta chế nhạo là đồ quỷ nghèo. Cái từ đồ quỷ nghèo này, cũng là hắn học được từ những lần nói chuyện phím hàng ngày của đám người này. Bọn ta đi đây, không hầu hạ nữa, ta nhổ vào, đồ quỷ nghèo chết tiệt. Đúng đấy, nhóc con, biết điều thì ngoan ngoãn phối hợp với Tô tiên sinh đi, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm đấy. Mắng xong, đám người lần lượt rời đi, để lại sân khấu cho Lưu An và Tô Tầm. Tô Tầm nhìn Lưu An nói, hai lựa chọn. Một, theo ta, từ nay về sau chuyên luyện đan cho ta. Hai, ta đánh ngươi một trận, rồi ép ngươi theo ta, chuyên luyện đan cho ta. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Lưu An ngửa mặt lên trời cười to, nhìn Tô Tầm với vẻ khinh thường, cho dù ta có bị thương trong người, một con kiến hôi như ngươi, sao có thể là đối thủ của ta. Hắn vừa dứt lời, Tô Tầm đã bước một bước ra, xuất hiện ngay trước mặt hắn, giơ tay lên tặng cho hắn một cái tát mà hắn thích ăn nhất. Bốp. Tiếng vang giòn giả, đau rát, khiến Lưu An ngỡ ngàng. Ta đứng ngay trước mặt ngươi đây, ngươi xem ta có giống như trước không? Tô Tầm chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm. Luyện khí hóa thần, ngươi đã ăn tụ linh đan của ta. Mắt Lưu An đỏ ngầu, gần như ngay lập tức hắn đã đoán ra tại sao tu vi của Tô Tầm lại đột phá nhanh như vậy. Tô Tầm chỉnh lại một câu, đó là tụ linh đan của ta. Luyện khí hóa thần thì sao? Ta là cảnh giới luyện thần phản hư, dù có bị thương trong người thì cuối cùng cũng sẽ khỏi, ngươi dám giữ ta ở bên cạnh sao? Lưu An lộ ra nụ cười khiêu khích, ánh mắt có vài phần chế nhạo. Tô Tầm gọi một tiếng, Lưu Ly, cho hắn xem một chút. Gầm. Lưu Ly gầm lên một tiếng, thân hình phình to ra, trong nháy mắt từ một con mèo nhỏ biến thành một con kỳ lân khổng lồ, từng bước đi đến bên cạnh Tô Tầm. Kỳ lân. Lưu An suýt nữa bị dọa đến mức ngồi phịch xuống đất, trong mắt như muốn lồi ra ngoài. Tô Tầm nhìn hắn từ trên cao xuống, bây giờ thì sao? Sao có thể, sao lại có thể, thần thú sao có thể nhận một kẻ dân đen như ngươi làm chủ? Lưu An mặt mày không thể tin nổi, trông như vừa gặp ma. Tô Tầm đá một cước, mẹ nó, mày mới là dân đen. Hỗn xược, ngươi dám đánh ta. Lão tử đánh chính là ngươi. Thật quá đáng, thật quá đáng. Đừng đánh nữa. Ta đi với ngươi, ta đi với ngươi. Lưu An đang bị trọng thương, trước mặt Tô Tầm và Lưu Ly chẳng khác nào con cừu non mặt người chém giết, ngay cả đánh trả cũng không dám, sau một trận quyền cước giáo huấn, hắn đã sợ. Thế có phải tốt không? Sớm như vậy chẳng phải là xong rồi sao, sao cứ phải cứng đầu để bị ăn đòn chứ? Tô Tầm thở dài, tự tay đỡ hắn dậy, phủi bụi trên người hắn, sau đó mở một đoạn video trong điện thoại cho hắn xem. Nào, xem cái này trước đã. Lưu An mặt mày sưng vù, nghi ngờ nhìn Tô Tầm một cái, rồi ánh mắt dán vào màn hình điện thoại. Nội dung video là một đoạn ghi lại cảnh chiến tranh khi hành tinh Rasta xâm chiếm các hành tinh khác, một phát pháo diệt tinh đã thổi bay nửa thế giới. Lưu An xem xong sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, con ngươi co lại nhỏ như lỗ kim. Trên đời này sao lại có thứ vũ khí kinh khủng như vậy, nếu cứng rắn chống lại, e rằng ngay cả luyện khí sĩ cảnh giới luyện hư hợp đạo cũng sẽ bị đánh thành tro bụi. Thấy rõ chưa? Loại quân đội này, dưới tay ta có 10 vạn đội quân như thế. Cho nên, sau này phải ngoan, nếu không, ngươi sống hay chết, chỉ phụ thuộc vào ý muốn của ta. Tô Tầm cất điện thoại đi, trên mặt nở nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt Lưu An. Đe dọa bằng vũ lực, tuy tàn bạo, nhưng hiệu quả. Lưu An rưng rưng gật đầu, ngoan như một con chim cút, tỏ vẻ mình đã hiểu. Đây rốt cuộc là ai, vừa có thần thú kỳ lân đi theo, lại vừa có quân đội và vũ khí kinh khủng như vậy. Hắn sợ, lần này hắn thật sự sợ. Chưa thành chân tiên. Tuyệt đối không nghĩ đến chuyện báo thù nữa. Tô tiên sinh, hắn rốt cuộc là ai? Thanh Dương đạo trưởng tò mò hỏi. Lưu An hất tay áo rách rưới, dù mặt sưng vù nhưng vẫn đứng thẳng một cách ngạo nghễ. Ta chính là Hoài Nam Vương Lưu An, ngươi là ai? Đối mặt với Tô Tầm, hắn khúng núng, đối mặt với người khác, hắn lại tỏ ra mạnh mẽ, chẳng khác nào một anh hùng bàn phím. Thanh Dương đạo trưởng thì không tin, bởi vì Hoài Nam Vương Lưu An đã chết hơn 2.000 năm rồi. Hắn thật sự là Lưu An. Ta tận mắt thấy hắn từ trong mộ bò ra đấy. Tô Tầm nghiêm túc nói. Thanh Dương đạo trưởng hoàn toàn hoang mang tột độ. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì đây? Trên chiếc trực thăng bay đến Côn Luân. Ngươi thật sự là Hoài Nam Vương Lưu An. Thanh Dương đạo trưởng cứ bám riết lấy Lưu An. Ta, còn thật hơn cả vàng thật. Lưu An, người vừa bị tổn thương lòng tự trọng nghiêm trọng ở chỗ Tô Tầm, lại rất hưởng thụ cảm giác này. Nhưng hắn cứ như một gã nhà quê, ngó nghiêng khắp nơi trong chiếc trực thăng. Sau khi sống lại, hắn toàn trốn trong sơn động chữa thương, nên chẳng biết gì về xã hội hiện đại này. Thứ này có thể bay lượn trên 9 tầng trời, là đạo lý gì vậy? Còn cái thứ gọi là điện thoại di động, tại sao cách xa ngàn dặm mà có thể nói chuyện với người khác, còn có thể nhìn thấy đối phương, đây chẳng phải là thuật thiên lý truyền âm và kính hoa thủy nguyệt sao? Mày lắm mồm quá, ngậm miệng lại. Ngay cả Trấn Yêu Kiếm cũng không nghe nổi nữa, nó vốn tưởng mình là kẻ lắm lời nhất, không ngờ lại có người còn hơn cả nó. Lưu An hai mắt ngưng tụ, linh kiếm. Trong kiếm có linh, ấy là linh kiếm. Trấn Yêu Kiếm đắc ý hừ hừ hai tiếng. Lưu An hít sâu một hơi, có thần thú, có linh kiếm, có quân đội, lại có thứ vũ khí kinh khủng như vậy, hy vọng báo thù của hắn càng thêm mong manh. Sau đó, Tô Tầm biết được không ít lịch sử chân thực của thời nhà Hán từ miệng Lưu An. Ngay cả hắn cũng có tu vi luyện khí hóa thần, có thể tưởng tượng đó là một thời kỳ mà luyện khí sĩ phồn vinh đến mức nào. Tại sao những chuyện này lại không có ghi chép nào lưu truyền lại? Mai Mập nhíu mày. Lưu An phản bác, sao lại không có? Có chứ, ta cất giữ cả đống trong mộ ấy, tiếc là bây giờ không sao, ta dọn ra ngoài hết rồi. Tô Tầm thuận miệng nói. Lưu An, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi à? Mai Mập sửa lại, ý tôi là, bây giờ chúng ta không tìm thấy ghi chép lịch sử về phương diện này, giống như tất cả đã bị cắt bỏ, không có tài liệu lịch sử nào liên quan đến luyện khí sĩ, võ giả và thần tiên. Cái đó thì ta không rõ, dù sao thì thời đại của ta cách đây cũng hơn 2000 năm rồi. Lưu An nói câu này với giọng hơi phiền muộn. Rốt cuộc, một người quen cũng không còn. Thanh Dương đạo trưởng thở ra một hơi, thật khó tin, một người cổ đại từ hơn 2000 năm trước lại có thể sống lại. Đó là do ngươi ếch ngồi đáy giếng, kiến thức nông cạn. Lưu An không khách khí chế giễu một câu. Khóe miệng Thanh Dương đạo trưởng giật giật, nếu không phải đánh không lại ngươi, bần đạo nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là nắm đấm sắt của xã hội mới. Lưu An lại hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy? Đúng rồi, ngươi xem có nhận ra chữ trên này không? Tô Tầm đột nhiên nghĩ ra, nói với Thanh Dương đạo trưởng, đưa tấm vải kia cho hắn xem. Thanh Dương đạo trưởng nghe vậy liền làm theo. Lưu An nhận lấy tấm vải, nhìn một lúc rồi thốt lên, đây là thần văn, các ngươi lấy từ đâu ra? Ngươi biết chữ này à? Tô Tầm và Thanh Dương đạo trưởng tức thì mắt sáng lên. Lưu An lắc đầu, đây là văn tự của thần tiên, ta cũng chỉ nhận ra được một vài chữ thôi. Vậy ngươi xem kỹ xem trên này nhận ra được bao nhiêu chữ? Tô Tầm nói. Lưu An cúi đầu nhìn kỹ, một lúc sau ngẩng lên, đây là bi mộ. Đúng, còn gì nữa không? Tô Tầm hỏi. Lưu An chớp chớp mắt, hết rồi, ta chỉ nhận ra mấy chữ đó thôi. Cút. Tô Tầm không nhịn được mắng một câu, lão tử cũng biết đó là bi mộ, nói như vậy thà không nói còn hơn. 2 giờ sau, trực thăng đã đến chân núi Côn Luân. Tô Tầm và mọi người xuống máy bay, theo sự dẫn đường của Thanh Dương đạo trưởng đi về phía ngọn núi nơi ông đã phát hiện ra bi mộ. Núi Côn Luân quanh năm tuyết phủ, gió lạnh thấu xương, may mà họ đều không phải người thường, nên cũng không bị ảnh hưởng gì. Ngay phía trước không xa thôi, cũng không biết tấm bia mộ đó còn ở đó không, dù sao cũng đã nhiều năm rồi. Đi được 2 giờ, Thanh Dương đạo trưởng nói với mọi người. Có người ở đó. Đột nhiên, Lưu An mắt tinh nhìn thấy một người trong đống tuyết. Tô Tầm và những người khác cũng nhìn thấy, một bóng người đang cầm một chiếc xẻng sắt đào bới quanh một tấm bia đá. Chính là tấm bia mộ đó. Thanh Dương đạo trưởng hét lớn. Cùng lúc đó, bóng người kia cũng nhìn thấy nhóm Tô Tầm, liền vứt xẻng, vớ lấy chiếc ba lô bên cạnh rồi quay người bỏ chạy. Bắt hắn lại. Tô Tầm ra lệnh. Lưu An thân hình tức thì uyển chuyển như quỷ mị bay ra ngoài, lúc xuất hiện trở lại đã ở gần bi mộ, một cước đạp người kia ngã sỏng xoài trên đất. Lúc này Tô Tầm và mọi người mới nhanh chân chạy tới. Có cần giết hắn không? Lưu An hỏi, hắn đã rất nhanh chóng nhập vai chó săn. Không còn cách nào khác. Trước thực lực tuyệt đối, hắn không thể không cúi đầu. Người bị hắn đè xuống nghe vậy thì kinh hãi tột độ, giãy dụa gào thét, đừng, Tô tiên sinh, là tôi đây, tôi là giáo sư Trần của Viện Nghiên cứu Lịch sử Quốc gia đã liên lạc với ngài. Tô Tầm nghe vậy sắc mặt thay đổi, ra hiệu cho Lưu An thả ông ta ra. Giáo sư Trần thở hổn hển bò dậy từ dưới đất, phủi tuyết trên người. Tô Tầm nhìn chằm chằm ông ta, ông biết những chữ đó đúng không? Đúng vậy. Giáo sư Trần cười khổ một tiếng. Đã bị phát hiện rồi, ông cũng không giấu giếm nữa. Tô Tầm gật đầu, nói đi. Trong một lần leo núi, tôi đã phát hiện ra tấm bia mộ này, lúc đó cứ tưởng là mộ của dân tộc thiểu số nào đó, nhưng vì chưa từng thấy loại văn tự này nên đã chụp một tấm ảnh. Sau khi trở về điều tra, tôi phát hiện không có dân tộc thiểu số nào sử dụng loại chữ này, thế là tôi bắt đầu say mê nghiên cứu nó. Tôi đã đi khắp chân trời góc bể, tìm kiếm tài liệu khắp nơi, 20 mấy năm trôi qua cũng coi như có chút thu hoạch. Cho đến hôm xem trực tiếp nhìn thấy tấm bia mộ dưới đáy biển, so sánh cả hai, tôi đã dịch ra được đại khái nội dung trên tấm bia mộ này. Nghe đến đây, Tô Tầm không khỏi thầm than một tiếng, đúng là nhân tài. Giọng của giáo sư Trần trở nên dồn dập, đây là bia mộ của thần, bên dưới chôn cất toàn là thần, cho nên tôi mới một mình đến Côn Luân. Dù sao cũng là thần mộ, bên trong biết đâu có thứ gì tốt, sức hấp dẫn quá lớn. Tiếc là, nhóm Tô Tầm cũng tìm đến nơi, nên chuyến đi này của ông đã định sẵn là công giả tràng. Sau đó, cả nhóm bắt đầu đào bới xung quanh tấm bia mộ. Một giờ sau, họ đào được một bộ hài cốt như ngọc từ bên dưới, nhưng cũng chỉ là hài cốt mà thôi. Ba giờ sau, họ lại đào lên một mảng lớn hài cốt, toàn là các loại hài cốt khác nhau, không có quan tài, càng không có bảo bối gì. À, cũng có không ít đao thương kiếm kích, nhưng đều đã vỡ nát, không có một món nào còn nguyên vẹn. Mọi người sắc mặt rất khó coi, bởi vì chuyến đi này không thu hoạch được gì. Giáo sư Trần thất vọng ngồi phịch xuống đất, cười thảm nói, tôi hiểu sai rồi, đây đúng là mộ địa của thần, nhưng chỉ là một bãi tha ma, có lẽ là những thiên binh chiến tử đã bị chôn cất ngay tại chỗ. Nghe vậy, Tô Tầm và Mai Mập liếc nhìn nhau. Dưới đáy biển có nhiều quan tài của các thủy thần chiến tử. Nơi này lại có nhiều hài cốt của các thiên binh chiến tử. Đây không phải là sự trùng hợp. Những vị thần này đã chết vào lúc nào, lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sự biến mất của chư vị thần Phật liệu có liên quan gì đến trận chiến này không? Trong đầu Tô Tầm hiện lên hết nghi vấn này đến nghi vấn khác. Chuyến đi Côn Luân không thu hoạch được gì. Nhưng Tô Tầm và giáo sư Trần đã hẹn sẽ tiếp tục điều tra về phương diện này. Hắn phải tìm hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với những vị thần tiên chiến tử này, nếu không trong lòng hắn sẽ không yên. Bởi vì sau khi nhìn thấy những hài cốt nghi là của thiên binh, hắn có một cảm giác cấp bách khó hiểu. Khi trở về thành phố Giang Nam đã là sáng sớm thứ bảy. Lưu An được sắp xếp ở trong một căn biệt thự. Sau khi biết rằng long bào không còn là điều cấm kỵ trong xã hội hiện đại, hắn liền bắt Tô Tầm đặt may cho mình một bộ long bào hoàn chỉnh của hoàng đế để thỏa mãn cơn nghiện. Mai Mập, Trấn Yêu Kiếm và Lưu An ngược lại rất hợp cả. Mai Mập còn dẫn Lưu An xuống núi đi chơi gái, đủ các loại đồng phục, tất chân khiến cho Lưu An, người đã đói khát hơn 2.000 năm, có chút vui quên trời đất. Hắn bắt đầu yêu thích thời đại này, đủ các thứ trụy lạc khiến người ta mê mẩn. Ngay cả chuyện đi chơi gái cũng có nhiều kiểu như vậy. Mặc dù hắn từng là một vương gia cao quý, không thiếu phụ nữ, nhưng đó cũng là chuyện của quá khứ. Bây giờ, một cô em 3.000 một đêm cũng đủ để phục vụ hắn đến mức lưu luyến không muốn về. Còn có một chuyện nhỏ, đó là Tô Tầm đã truyền thụ luyện khí thuật cho Mai Mập và An Tử Cấm, đồng thời mỗi người được một viên tụ linh đan. Tổng cộng 11 viên tụ linh đan luyện được trong sơn động của Lưu An, giờ chỉ còn lại 7 viên. Cuối tuần, có một tin vui. Hoàng Dương Thảo, Thiên Linh Quả và Lưu Ly Bạch Lan Hoa đã được nhân giống thành công với số lượng lớn, tỷ lệ sống sót của mầm non đạt 70%. Nhưng để chúng lớn lên tự nhiên thì quá lâu. Vì vậy, Tô Tầm đã chọn ra mỗi loại một mầm non để thử nghiệm dùng thuốc tăng trưởng của hành tinh Rostar. Dù sao cũng chỉ là vài mầm non, thất bại cũng không sao. Mỗi ngày tưới thuốc tăng trưởng, ba mầm non này lớn nhanh hơn hẳn những mầm khác, cứ theo tốc độ này, ước chừng một tuần là có thể thu hoạch. Tô Tầm định đợi một tuần sau sẽ dùng ba loại thực vật được kích thích tăng trưởng này để luyện đan thử, nếu thành công, những mầm non còn lại sẽ được dùng thuốc tăng trưởng toàn bộ. Chiều cuối tuần, trưởng giáo của mấy đạo môn cùng nhau kéo đến núi Ngọc Lương bái kiến. Không biết chư vị đại giá quan lâm có chuyện gì, không phải là muốn đến báo thù cho Huyền Minh đấy chứ? Trong phòng khách, Tô Tầm ngồi trên ghế sofa, cười như không cười nhìn đám đạo sĩ trước mặt. Một lão đạo sĩ bước ra, Vô Lượng Thiên Tôn, Tô tiên sinh hiểu lầm rồi, Huyền Minh rơi vào kết cục như vậy là do hắn gieo gió gặt bão. Chúng tôi hôm nay đến đây là có một chuyện muốn nhờ. Ồ, Tô Tầm lộ vẻ hứng thú, thốt ra một chữ, nói. Hắn vừa dứt lời, đám đạo sĩ gần như đồng thời xoay người chắp tay, cao giọng hô, chúng tôi xin mời Tô tiên sinh đảm nhận chức minh chủ của đạo minh, thống lĩnh thiên hạ đạo môn, trảm yêu trừ ma, bảo vệ sự bình an cho thiên hạ thương sinh. Tô Tầm sững sờ, hắn không ngờ mục đích của đám người này lại là như vậy. Trước đây Ngọc Dương Tử mời hắn gia nhập đạo minh, hắn đã từ chối vì không thích bị ràng buộc. Không ngờ bây giờ họ lại trực tiếp mời hắn làm lão đại của đạo minh. Tô Tầm trầm ngâm một lát rồi thản nhiên nói, nếu ta làm minh chủ, trên dưới đạo minh sẽ chỉ có một tiếng nói của ta, các ngươi có phục không? Nếu đã làm lão đại, hắn quyết định nhận lời. Vốn nên như vậy, Tô tiên sinh tu vi cao thâm, thực lực hùng hậu, chúng tôi tự nhiên răm rắp nghe theo. Đám người không chút do dự, rõ ràng là đã bàn bạc trước. Tô Tầm lại nghĩ đến một vấn đề, nhưng ta không phải là đạo sĩ. Vì thiên hạ thương sinh, không thể câu nệ những chuyện nhỏ nhặt đó, xin Tô tiên sinh hãy nghĩ cho chúng sinh. Hay thật, nếu Tô Tầm không làm lão đại này, thì đúng là có lỗi với người trong thiên hạ. Nếu đã vậy, Tô Tầm liền miễn cưỡng đồng ý chúng tôi tham kiến minh chủ. Phải nói rằng, Nhìn những vị trưởng giáo của các môn phái hành lễ hô to như vậy, Tô Tầm cảm thấy rất sảng khoái. Cuối cùng, sau khi ấn định ngày diễn ra đại điển kế nhiệm minh chủ của Tô Tầm, đám người này mới lần lượt cáo từ. Ngày 15 tháng sau, ngày hoàng đạo, đại điển kế vị của Tô Tầm sẽ được tổ chức tại Thái Thanh Cung. Tại sao lại ở Thái Thanh Cung? Bởi vì Thái Thanh Cung muốn hòa giải với Tô Tầm. Đây mới là cách làm của người thông minh, loại người đã biết mình sai lại còn biết không phải là đối thủ mà vẫn cứ gào thét báo thù rửa hận đều là não tàn. Cứ làm như hoàng đế đăng cơ thời cổ đại, Tô Tầm cảm thấy rất phiền phức, nhưng những nghi thức cần thiết này lại không thể bỏ qua, những người khác không đồng ý, tin tức truyền ra, cư dân mạng đều cảm thán thế sự vô thường. Tô đại sư ngầu thật, vừa mới vả mặt đạo môn xong, quay đi quay lại đã sắp làm lão đại của đạo môn rồi. Lại còn tổ chức ở Thái Thanh Cung, mẹ nó Thái Thanh Cung nghĩ cái gì vậy, không thấy đau lòng à, lầu trên biết cái gì, điều đó cho thấy Thái Thanh Cung có người thông minh, có khi chuyện để Tô đại sư làm minh chủ cũng là do người của Thái Thanh Cung đề xuất đấy. Người không có học thức như tôi chỉ có thể nói, Tô đại sư ngầu vải. Trên phá âm. Sáng thứ hai. Tô Tầm chui ra từ trong chăn của Nhan Vũ Nhu. Sau một đêm dày vò, Nhan Vũ Nhu đang ngủ say, bộ ngực đồ sộ của cô ngay cả chăn cũng không che hết. Hệ thống, rút thân phận mới thứ 14. Tô Tầm châm một điếu thuốc, dựa vào đầu giường, lần hút thuốc sau chuyện ấy này có vẻ hơi xa cách nhỉ. Đang rút thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thân phận mới, nội gián. Pháo đài thường bị công phá từ bên trong, muốn tiêu diệt nó, trước tiên phải gia nhập nó. Ngươi là một cảnh sát trẻ vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, mang theo nhiệt huyết tràn trề nhận nhiệm vụ nội gián do cấp trên giao phó, thâm nhập vào một tập đoàn buôn bán ma túy xuyên châu Á, năng lực thân phận, kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, thuộc dịch dung, mật mã mo. Nhiệm vụ thân phận, tìm ra nhà máy sản xuất ma túy, phối hợp với cảnh sát tiêu diệt băng đảng buôn ma túy, thời hạn một tháng. Tô Tầm có chút ngơ ngác, đại ca, cả thế giới đều biết mặt tôi, anh bảo tôi đi làm nội gián, có phải là chê tôi sống quá lâu rồi không? Hắn đưa ra ý kiến phản đối với hệ thống. Ký chủ có thể sử dụng thuật dịch dung, sau khi dịch dung sẽ tạo ra một thân phận hoàn toàn mới. Nghe vậy, Tô Tầm mới bừng tỉnh, thảo nào trong đầu mãi không xuất hiện ký ức của thân phận nội gián này. Hắn liền rời giường, chào hỏi người nhà rồi ra ngoài, sau đó dùng thuật dịch dung để thay đổi khuôn mặt. Sau khi sử dụng thuật dịch dung, ký ức của thân phận này liền xuất hiện trong đầu Tô Tầm. Trong ký ức, hắn vẫn tên là Tô Tầm, người thành phố Lâm, là một cô nhi cha mẹ đều mất, lớn lên trong cô nhi viện, học trường cảnh sát, năm nay vừa tốt nghiệp, được cấp trên chọn là một trong những nội gián thâm nhập vào tập đoàn buôn bán ma túy. Lúc này, hắn hoàn toàn khác với trước đây, chỉ có thể coi là thanh tú, không được tính là đẹp trai. Ai, khuôn mặt anh tuấn của ta phải tạm thời xa ngươi rồi. Ngay sau đó, một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt hắn, ghét nhất là tội phạm hiếp dâm, buôn ma túy và buôn người. Ba loại người này mà rơi vào tay hắn thì, ha ha. Ren đột nhiên, điện thoại di động vang lên. Lấy ra xem, là cấp trên của hắn, đội trưởng đội phòng chống ma túy của Cục Công an thành phố Lâm, Tôn Hải, gọi đến. Tiểu Tô, nghỉ ngơi xong chưa, có thể quay lại làm việc rồi, nhiệm vụ nội gián của cậu chính thức bắt đầu. Rõ, đội trưởng. Thành phố Lâm nằm ngay cạnh thành phố Giang Nam, đây là một thành phố ven biển, nhờ vị trí ven biển nên việc vận chuyển hàng hóa vô cùng thuận tiện. Hải quan và cảnh sát phòng chống ma túy ở đây đều là những ngành nghề có nguy cơ cao, số người hy sinh khi làm nhiệm vụ hàng năm luôn ở mức cao. Bởi vì thường xuyên có những kẻ buôn ma túy dùng đường biển để vận chuyển hàng ra ngoài hoặc vào trong, một khi bị hải quan phát hiện, chúng sẽ liều mạng chống trả, cá chết lưới rách. Tô Tầm gặp được sếp lớn của mình tại Cục Công an thành phố Lâm, đội trưởng đội phòng chống ma túy Tôn Hải. Đội trưởng, tôi đến báo cáo. Tô Tầm chào Tôn Hải. Tôn Hải chào lại, vỗ vỗ vai hắn, chàng trai tốt, không tệ, có sợ không? Không sợ. Tô Tầm giọng điệu kiên định, bởi vì hắn thật sự không coi một đám buôn ma túy ra gì. Tôn Hải tán thưởng gật đầu, nói, theo kế hoạch đã định, chúng tôi nhận được tin, trưa nay Mã Tân sẽ tiếp khách ở KTV, việc cậu cần làm là gây mâu thuẫn với hắn, lúc đó đồng chí đã được sắp xếp sẽ đưa cả hai người vào trại tạm giam, đó chính là cơ hội để cậu tiếp xúc với hắn. Nói đến đây, ông dừng lại một chút, Tiểu Tô, lý do chọn cậu là vì tài năng võ nghệ của cậu rất tốt, vừa phải gây xung đột với Mã Tân, lại vừa phải làm cho hắn coi trọng cậu biết nên làm thế nào rồi chứ? Mã Tân, biệt danh Mã Gia, thân phận bên ngoài là một thương nhân bán buôn hoa quả, nhưng thực chất là một đầu sỏ trong tập đoàn buôn ma túy. Mặc dù gã này cực kỳ cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn lộ ra đuôi cáo, bị cảnh sát tìm được bằng chứng phạm tội của hắn. Để phối hợp thực hiện kế hoạch nội gián, dù đã có bằng chứng rõ ràng, cảnh sát vẫn chưa bắt giữ hắn, nếu không hắn đã sớm ngồi tù rồi. Tôi biết rồi. Tô Tầm gật đầu. Tôn Hải nghiêm trang chào Tô Tầm, đồng chí Tô Tầm, chúc cậu lần này mã đáo thành công. nhất định không phụ sự kỳ vọng của tổ chức và nhân dân. Tô Tầm dõng dạc nói. 11 giờ trưa, Tô Tầm thay một bộ quần áo phong cách thoải mái, điệu bộ cà lơ phất phơ bước vào một quán KTV tên là Thiên Duyệt. Trên cổ hắn đeo một sợi dây chuyền hình vỏ đạn, nhưng bên trong thực chất là một thiết bị nghe lén. Trên chiếc xe đối diện bên kia đường, Tôn Hải cùng mấy thành viên đội phòng chống ma túy đang theo dõi toàn bộ quá trình Tô Tầm đi vào KTV. Gã này, trông cũng có mấy phần ra dáng du côn đấy. Một nữ cảnh sát trêu chọc một câu, cô có mái tóc ngắn, khí chất sắc sảo, dáng người cao gầy, ba vòng đầy đặn, tên là Trần Hồng, phó đội trưởng đội phòng chống ma túy. Cũng ra dáng đấy, xem ra đã bỏ công suy nghĩ kỹ. Tôn Hải cũng yên tâm phần nào, dù sao đã làm nội gián thì không thể trông giống cảnh sát được. Thật không ngờ Tô Tầm lại có kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, diễn vai nào ra vai nấy. Mấy cảnh sát khác liếc nhìn nhau, không hiểu hai vị sếp đang khen hay chê. Bên trong KTV Thiên Duyệt. Chào anh, xin hỏi anh đi mấy người à? Lễ Tân hỏi. Tô Tầm dựa vào quầy, miệng ngậm điếu thuốc, phả một vòng khói vào mặt Lễ Tân, phòng số 5. Xin lỗi anh, phòng số 5 đã có người đặt rồi, hay là anh xem phòng số 6 được không ạ? Lễ Tân là một thanh niên trẻ, dù ghét hành động phả khói của Tô Tầm, nhưng trên mặt vẫn cố giữ nụ cười. Tô Tầm nhíu mày, lại phả một vòng khói vào mặt cậu ta, đặt rồi tức là chưa đến chứ gì, vậy cậu đổi cho hắn sang phòng số 6, còn phòng số 5 cho tôi là được chứ gì. Phòng số 5 chính là phòng Mã Tân đã đặt. Anh ơi, như vậy không hợp quy định lắm à? Cậu Lễ Tân nhíu mày, trong lòng có chút mất kiên nhẫn. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, mấy người đi tới, dẫn đầu là hai người đàn ông trung niên, một người bụng phệ, một người khí chất hung hãn. Người có khí chất hung hãn chính là Mã Tân. Lưu lão bản, tôi nói thật cho ông biết, mấy em gái hát ở đây toàn là hàng tuyển, đảm bảo chuyến này ông không phí công. Ha ha ha ha, Mã lão huynh, lại khách sáo rồi, lần sau đừng làm thế nữa nhé. Lễ Tân nhìn thấy Mã Tân liền mắt sáng lên, vội vàng chào đón, Mã gia, có người cứ đòi phòng số 5 của ngài. Trong lòng thầm nghĩ, thằng nhóc con, dám phả khói vào mặt tao, còn dám tranh phòng với Mã gia, lão tử cho mày biết tay. Bảo nó cút đi là được rồi. Mã Tân chưa kịp lên tiếng, một thanh niên phía sau hắn đã nói một câu. Tô Tầm cười, đi tới chặn đường thanh niên kia, phả một vòng khói vào mặt hắn, em trai, lại đây, nói chuyện hai câu, vừa nãy mày bảo ai cút đi đấy. Trong tài liệu có tên người này, gọi là Tạ Bưu, là em họ của Mã Tân, cũng là trợ thủ đắc lực của hắn. Mã Tân và những người khác đều dừng bước. Mẹ nó, mày gọi ai đấy? Tạ Bưu vốn là kẻ ngang ngược, nghe đối phương gọi mình là em trai, liền tức giận ngay. Bốp! Tô Tầm giơ tay tát một cái, mẹ nó tao gọi mày đấy, nghe rõ chưa? Cậu Lễ Tân cũng ngây người, vãi chưởng, thanh niên bây giờ manh động thế sao? Tao đụ mẹ mày! Tạ Bưu hai mắt đỏ ngầu. Thằng Bưu! Mã Tân quát một tiếng ngăn hắn lại, rồi nhìn Tô Tầm nói, một cái tát, đòi mày 10 vạn không nhiều đâu, rồi xin lỗi em tao một câu, chuyện này coi như xong. Có khách hàng ở đây, hắn không muốn lãng phí thời gian, lại dễ để lại ấn tượng xấu cho khách. Tạ Bưu dù không cam tâm, nhưng Mã Tân đã lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhịn, định bụng sau này sẽ tìm Tô Tầm tính sổ. Một cái tát 10 vạn, mặt nó giác vàng à, Tô Tầm cà lơ phất phơ đánh giá Mã Tân, vẻ mặt đầy chế nhạo. Tạ Bưu nổi giận, mẹ mày, nói chuyện cho tử tế, đây là đại ca tao. Là đại ca mày, chứ có phải đại ca tao đâu, tao tử tế với mẹ mày à? Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Sắc mặt Mã Tân sa sầm lại, nhóc con, mày có vẻ không biết điều nhỉ, tin tao cho mày không đứng thẳng ra khỏi được cái cửa này không? Mày là cái thá gì? Tô Tầm trực tiếp nhổ mẩu thuốc lá đang hút vào mặt Mã Tân, thánh chửi online. Nói thật, lâu lắm rồi không được ngang ngược càng rỡ như thế, thật đúng là sảng khoái. À, Mã Tân bị bỗng kêu thảm một tiếng, mắt đỏ ngầu quát, lên cho tao, xử nó. Mẹ mày, lão tử sớm đã muốn xử mày rồi, cho mày một trận. Tạ Bưu đi đầu, nắm đấm lao về phía Tô Tầm. Tô Tầm trực tiếp nhấc chân đá một cước. Rầm. Tạ Bưu bay ngược ra ngoài, đập vỡ cửa kính, miệng phun máu tươi, ho sặc sụa. Một tên đàn em khác thấy cảnh này liền sững người, chính trong khoảnh khắc hắn ngay ra đó, Tô Tầm đã đấm ngã hắn xuống đất. Nhìn thấy thân thủ gọn gàng của Tô Tầm, Mã Tân không những không giận mà ngược lại còn mắt sáng lên. Tiểu huynh, đệ hắn còn chưa nói hết lời, nắm đấm to như bao cát đã phóng đại vô hạn trong tầm mắt hắn, sau đó cả người ngã xuống đất. Ai là huynh đệ của mày, đừng có nhận bừa. Dẫn theo hai thằng đệ đã ra vẻ ta đây, hôm nay lão tử sẽ dạy mày cách làm người. Tô Tầm xông lên đấm đá túi bụi, vừa đánh vừa chửi. Rất nhanh, hai cảnh sát đang tuần tra gần đó liền xông vào, quát Tô Tầm, cảnh cáo lần một, dừng tay, lập tức dừng tay cho tôi, ôm đầu ngồi xuống đất. Cảnh cáo lần hai, dừng tay, ôm đầu ngồi xuống đất. Tô Tầm cuối cùng đạp Mã Tân một cước, mắng, em trai, mày phải cảm ơn mấy chú cảnh sát đến kịp thời, nếu không mày đã được đưa thẳng đến nhà hỏa táng rồi. Nói xong, hắn ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xuống đất, vẻ mặt bất cần đời. Tô Tầm, Mã Tân và tổng cộng 4 người tham gia vụ ẩu đả đều bị cảnh sát đưa đi. Sau khi đến đồn, họ bị tách ra để lấy lời khai. Trong phòng thẩm vấn, Tô Tầm ngồi trên ghế, đối diện là Tôn Hải và Trần Hồng. Cậu nhóc này, ra tay ác thật, Tạ Bưu bị cậu một cước suýt nữa thì đá đến hỏng người. Tôn Hải nhìn Tô Tầm nói. Tô Tầm cười cười, Tôn đội, đối với lũ súc sinh này thì phải ác mới được. Nếu không phải vì có nhiệm vụ, hắn hận không thể một cước đá chết tên khốn đó, bọn buôn ma túy chết không có gì đáng tiếc. Cậu tự biết chừng mực là được, chủ yếu là phải chú ý an toàn. Tôn Hải dặn dò. Trần Hồng khoanh tay trước ngực, bộ ngực bị o ép trông rất rõ ràng, cô trêu chọc, tôi thấy cậu đâu cần phải diễn, cái vẻ ngang ngược càng rỡ đó hoàn toàn là bản chất rồi còn gì. Chị Hồng nói thế oan cho em quá. Tô Tầm làm ra vẻ mặt ủy khuất, ánh mắt bị bộ ngực của cô hấp dẫn. Trần Hồng mặt đỏ lên, lườm hắn một cái, thằng nhóc con, chưa thấy bao giờ à. Tô Tầm cười hì hì dời mắt đi. Hắn dường như bắt đầu hiểu tại sao Mai Mập lại luôn thích những cô em mặc đồng phục. Rất nhanh, Tô Tầm bị đưa ra ngoài, gặp lại Mã Tân và Tạ Bưu, cả ba đều mặt mày sưng vù. Tô Tầm nở một nụ cười rạng rỡ với họ, trông rất thiếu đòn. Ngoại trừ Mã Tân, Tạ Bưu và một thanh niên khác đều dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm Tô Tầm. Sự việc đã rõ ràng, cả hai bên đều có lỗi, các anh tự xem là thương lượng giải quyết hay là đi theo trình tự pháp luật. Một cảnh sát an ninh của đồn nhìn mấy người hỏi. Thông thường, những vụ việc như thế này chỉ cần hai bên đồng ý thương lượng là có thể giải quyết riêng, nếu có một bên không đồng ý thì sẽ đi theo trình tự pháp luật, tạm giam chờ tòa án phán quyết. Tô Tầm chưa kịp lên tiếng, Mã Tân đã nói với hắn, tiểu, huynh đệ, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, không cần phải đi theo trình tự pháp luật làm phiền các đồng chí cảnh sát đâu, chúng ta tự mình thương lượng được không? Hắn rất bận, không thể vì chút chuyện vặt vãnh này mà bị giữ lại. Được thôi, tôi cũng không muốn vào trại tạm giam ngồi tù lãng phí thời gian. Tô Tầm gật đầu, giọng điệu tùy ý. Mã Tân trầm ngâm một lát, thế này được không? Dù sao cũng là em tôi ăn nói lỗ mãn trước, coi như là lỗi của chúng tôi, tiền thuốc men chúng tôi tự lo, chuyện này dừng lại ở đây. Tạ Bưu nghe vậy có chút không phục, định mở miệng nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Mã Tân ngăn lại. Mã Tân đã nhắm trúng tài nghệ của Tô Tầm, muốn thu nhận hắn về làm việc cho mình, nếu không sẽ không khách khí như vậy. Những người bình thường đắc tội với hắn, chưa có ai có kết cục tốt đẹp. Hắn là một tội phạm hung ác, mọi thứ đều đặt lợi ích lên hàng đầu. Được, vậy cứ thế đi, tôi có thể đi được chưa? Tô Tầm nói. Cảnh sát đưa cho hắn một tờ giấy, ký tên vào đây là có thể đi. Tô Tầm rồng bay phượng múa viết tên mình, sau đó khinh miệt liếc nhìn Tạ Bưu một cái, rồi quay người, hai tay đút túi, nghêu ngao hát mà rời đi. Đại ca, thằng nhóc đó đánh anh ra nông nổi này, sao lại để nó đi? Ra khỏi đồn cảnh sát, Tạ Bưu không nhịn được mà cầu nhau. Mày biết cái gì? Mã Tân tức giận mắng một câu, tao muốn thu nhận nó, nhìn hai đứa mày phế vật kia kìa, trong tay người ta không qua nổi 3 giây. Tạ Bưu và thanh niên còn lại nghe vậy đều có chút cúi đầu, trong lòng càng thêm hận Tô Tầm. Nghe Mã Tân muốn thu nhận Tô Tầm, dù trong lòng không vui, họ cũng không dám nói gì. Dù sao cũng là tâm phúc của Mã Tân, họ rất rõ đại ca của mình hung ác đến mức nào. Tao vừa xem nó ký tên, gọi là Tô Tầm, đi điều tra bối cảnh xã hội của nó, xem nó ở đâu, càng nhanh càng tốt. Mã Tân xoa xoa vầng trán sưng đỏ nói. Tạ Bưu trợn tròn mắt, Tô Tầm, là Tô Tầm của quốc tế Thanh Vân à, mày có ngốc không? Có ngốc không? Chắc chắn là trùng tên thôi. Mã Tân không khách khí mắng. Tạ Bưu gật đầu, à nơi ở hiện tại của Tô Tầm là một căn phòng trọ kiểu cũ, tầng 6, không có thang máy, điều kiện khá gian khổ. Vì vậy hắn không về, mà trực tiếp đổi lại khuôn mặt đẹp trai ban đầu của mình để về thành phố Giang Nam bên cạnh, dù sao đi đi về về cũng chỉ mất 2 tiếng xe. Hắn ở lại trang viên núi Ngọc Lương một đêm, sáng hôm sau lại dịch dung trở về thành phố Lâm. Buổi trưa, hắn đang ăn cơm tại một quán ăn nhỏ gần phòng trọ. Đang ăn, một người đi tới ngồi đối diện hắn. Tô Tầm biết là ai, cố ý giả vờ ngạc nhiên, rồi cười lạnh nói, sao đây, đến báo thù à, khoan đã, ngồi xuống đi, tôi không phải đến tìm cậu báo thù, tôi đến để đưa cậu đi phát tài. Mã Tân có chút đau đầu với tính cách này của Tô Tầm, nhưng điều đó cũng làm hắn yên tâm hơn một chút. Bởi vì những người như vậy dễ kiểm soát hơn. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, vừa ăn cơm vừa không ngẩng đầu lên nói, phát tài. Nói nghe xem. Cậu tên Tô Tầm, 23 tuổi, cô nhi, từ nhỏ đã luyện võ, tốt nghiệp cấp 3, từng bị bắt một lần vì cướp giật, 2 lần vì đánh nhau, vừa mới ra tù không lâu, vẫn chưa có việc làm đúng không? Mã Tân mỉm cười đọc ra một loạt thông tin, thực chất những thông tin này đều do cục cảnh sát tạo ra cho Tô Tầm. Tô Tầm nhíu mày, điều tra tôi. Các người muốn làm gì? Tôi đã nói rồi, đưa cậu đi phát tài. Mã Tân ném cho Tô Tầm một điếu thuốc xịn, hôm qua cậu hút loại 10 đồng một bao đúng không, thứ đó có phải cho người hút không? Thử loại này của tôi đi, 100 đồng một bao. Tô Tầm khịt mũi coi thường, đồ ngốc, lão tử bình thường toàn hút xì gà 4 chữ số một điếu, nhưng bề ngoài lại không tỏ ra gì, thuốc xịn. Theo tôi, một tháng lương cơ bản 1 vạn, làm nhiều hưởng nhiều, không giới hạn, đảm bảo cậu ngày nào cũng được hút loại thuốc xịn này. Mã Tân rất hiểu suy nghĩ của những người như Tô Tầm, chỉ cần dùng lợi ích để dụ dỗ là đủ. Tô Tầm cười hỏi, đãi ngộ tốt như vậy, không phải là bảo tôi đi giết người chứ? Cậu dám không? Mã Tân híp mắt lại. Tô Tầm cười, có gì mà không dám? 50 vạn, muốn tôi xử lý ai? Không đến mức đó đâu, việc tôi bảo cậu làm còn đơn giản hơn giết người nhiều. Mã Tân vỗ vai hắn, đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn cơm, những thứ cậu đang ăn có phải cho người ăn không? Người biết đánh nhau như cậu, sinh ra đã định sẵn là phải giàu sang phú quý. Nửa giờ sau, Mã Tân dẫn Tô Tầm đến một câu lạc bộ lớn nhất thành phố Lâm, nơi tập trung đủ các dịch vụ ăn chơi rác tán. Sau khi ăn xong, hắn còn sắp xếp cho Tô Tầm 2 cô em xinh đẹp, toàn là người mẫu đấy, đừng khách sáo. Ném lại một câu, hắn liền dẫn Tạ Bưu rời đi. Tô Tầm biết đây là một phép thử, cảnh sát bình thường có nguyên tắc rất mạnh, sẽ không động vào những cô gái này. Nhưng Tô Tầm lại không hề lo lắng, cùng lắm thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trực tiếp từ chức, không cần thân phận này nữa. Hắn vốn dĩ cũng không định giữ lại thân phận này, vì quá phiền phức. Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng kêu phóng đãng của 2 cô gái. Súc sinh. Ngoài cửa, Tạ Bưu mắng một câu. Là một tay chơi lão luyện, hắn đương nhiên có thể phân biệt được tiếng kêu đó là thật hay giả, rõ ràng đó là tiếng kêu phát ra từ nội tâm không thể kìm nén, khiến hắn có chút ghen tị. Mã Tân trên mặt nở nụ cười, tối nay sắp xếp cho nó đi theo xe, để tôi xem chất lượng thế nào. Vừa dứt lời, hắn sải bước rời đi. Đêm nay bọn chúng muốn tôi làm việc, chỉ biết là đi cùng xe, tạm thời vẫn chưa biết đi đâu. Được rồi. Bên trong căn phòng thuê, Tô Tầm kết thúc cuộc gọi với Trần Viên, cất chiếc điện thoại thường dùng của mình đi rồi mang theo chiếc điện thoại dự phòng ra ngoài. 9 giờ tối, Tô Tầm tìm được Tạ Bưu, ê, Bưu Hán. Gọi là anh Bưu. Tạ Bưu gằn giọng. Tô Tầm cười khẩy, lại ngứa đòn rồi phải không? Mẹ kiếp. Tạ Bưu chửi thề một tiếng, nếu không phải Mã Tân coi trọng Tô Tầm, hắn đã sớm cho tên này một phát súng rồi. Hắn nên cảm thấy may mắn vì đã không làm vậy, nếu không người tàn phế chỉ có thể là hắn. 9 giờ rưỡi, Tạ Bưu lái xe, Tô Tầm đi theo hắn qua 7 con đường, 8 con hẻm để đến một nhà kho ở ngoại thành. Lúc hai người đến nơi, họ thấy một đám người đang chất trái cây lên một chiếc xe tải. Tô Tầm giả vờ tò mò hỏi, Bưu Hán, anh Mã làm nghề buôn bán trái cây à, chuyện này cũng cần chúng ta đi giao hàng sao? Trái cây? Ha ha! Tạ Bưu cười nhạt, không giải thích gì thêm. Tô Tầm khoác vai hắn, Bưu Hán, anh cười cái gì thế, nói tôi nghe với nào. Cùng lúc đó, hắn sử dụng thuật thông linh để chia sẻ ký ức của đối phương. Cút đi, đừng làm phiền tao, mẹ nói chứ tao thân với mày lắm à. Lúc này Tô Tầm vẫn chưa hoàn toàn có được lòng tin, Tạ Bưu đương nhiên không thể nói cho hắn biết. Sau khi có được ký ức mình muốn, Tô Tầm liền buông Tạ Bưu ra, mẹ nó, không nói thì thôi, có gì hay ho đâu chứ, tao đi tiểu đây. Nói xong, không đợi hắn đồng ý, Tô Tầm quay người đi thẳng vào rừng. Lười biếng lại còn hay đái dầm. Tạ Bưu mắng một câu, cũng không cảnh giác gì, dù sao hắn cũng chẳng nói gì cho Tô Tầm biết cả. Trong rừng cây, Tô Tầm gửi đi một tin nhắn, đêm nay 11 giờ, Mã Tân sẽ giao dịch với một nhóm người ở bờ biển phía tây bến cảng, hắn đích thân dẫn đội, có thể hành động. Chiếc điện thoại này của hắn có người theo dõi 24/24, nên rất nhanh đã nhận được hồi âm. Chú ý an toàn, khi bắt giữ chúng tôi sẽ chỉ thu hàng, để giúp cậu có được lòng tin của Mã Tân, chúng tôi sẽ cố tình tạo cơ hội cho cậu bảo vệ hắn chạy thoát. Xem xong, Tô Tầm xóa tin nhắn, huýt sáo đi về phía nhà kho. Anh Mã! Anh Mã! Anh Mã đến rồi! Vài phút sau, một chiếc Mercedes-Benz chạy tới, Mã Tân bước xuống xe, đám người nhao nhao chào hỏi. Anh Mã! Tô Tầm cũng lên tiếng chào. Những người khác liếc nhìn hắn, dù sao chỉ có mình hắn gọi khác mọi người, hơn nữa còn là một gương mặt mới. Mã Tân vỗ vai hắn, hôm nay là lần đầu tiên cậu làm việc với tôi, lanh lợi một chút. Nói rồi, hắn liếc nhìn Tạ Bưu. Tạ Bưu lắc đầu, ra hiệu mình không nói gì cho Tô Tầm biết. Anh Mã, giao xe trái cây thôi mà, có cần phiền phức vậy không? Tô Tầm tỏ vẻ không hiểu. Hắn muốn dùng thuật thông linh với Mã Tân, nhưng gã này quá xảo quyệt, Tô Tầm không dám tùy tiện tiếp xúc cơ thể quá lâu, dễ gây nghi ngờ, cứ từ từ từng bước vậy. Coi như đang chơi game, phá đảo ngay lập tức thì còn gì thú vị nữa. Mã Tân cười ha ha, đến lúc đó cậu sẽ biết. 10 giờ, hàng đã chất xong, xe đúng giờ khởi hành. 10 giờ 40, chiếc xe xuyên qua nội thành, đi vào một con đường nhỏ dẫn đến một bờ biển hoang vắng. Dỡ hàng. Theo lệnh của Tạ Bưu, mấy gã đàn ông từ thùng xe chở hoa quả lôi ra không ít những túi nhỏ trong suốt chứa bột màu trắng. Anh Mã, anh lừa tôi. Đây là tội chém đầu đấy. Tô Tầm thấy vậy, sắc mặt đại biến, cảm xúc vô cùng kích động xông lên túm lấy cổ áo Mã Tân. Giải Oscar nợ hắn một bức tượng vàng. Thằng ranh, mày làm gì thế, buông anh Mã ra. Những người khác rút súng chĩa vào Tô Tầm. Bỏ súng xuống. Mã Tân trừng mắt nhìn đám người, sau đó nhìn Tô Tầm nói đầy ẩn ý, sao tôi lại hại cậu được. Tôi đang đưa cậu đi phát tài đấy chứ, đi theo tôi, đảm bảo một năm sau cậu có xe, có nhà, cưới vợ đẹp. Nhưng bị bắt là tử hình. Tô Tầm gầm nhẹ. Mã Tân cười khinh thường, cậu cũng nói rồi, là bị bắt mới tử hình, cậu xem tôi này. Làm bao nhiêu năm nay có bị bắt đâu. Nói xong, hắn lại dịu giọng, tiểu Tô, đời người muốn phát tài, chỉ có vài con đường thôi, những con đường khác đều không đi được, sao không thử con đường này của tôi. Huống hồ, từ lúc cậu lên xe đã không còn đường lui rồi, một khi bị bắt, chúng ta đều là đồng bọn. Mẹ kiếp. Cuối cùng, Tô Tầm phẫn nộ mà bất đắc dĩ buông Mã Tân ra, sắc mặt âm u bất định. Thế mới phải, ngựa không ăn cỏ đêm không béo, người không có lộc ngang trái thì không phất, nam tử hán đại trượng phu, có gì phải sợ. Còn có gì đáng sợ hơn việc không có tiền sao? Mã Tân nở nụ cười hài lòng, vỗ vỗ vai Tô Tầm. Đúng lúc này, trên mặt biển, một chiếc thuyền đột nhiên nháy đèn ba lần về phía họ. Tạ Bưu lấy một chiếc đèn pin ra cũng nháy lại ba lần. Sau đó, kèm theo tiếng động cơ gầm rú, chiếc thuyền trên biển tiến lại gần bờ. Đại ca, đến rồi. Tạ Bưu nói với Mã Tân. Mã Tân gật đầu, chuyển hết hàng qua, một tay giao tiền, một tay giao hàng, tất cả lanh lợi lên một chút. Vài phút sau, hai chiếc cano cập bờ, 7-8 gã đàn ông từ trên thuyền nhảy xuống. Kẻ cầm đầu là một gã trọc. Mã Vương gia, hàng đâu? Gã trọc nhìn Mã Tân, hỏi thẳng. Tiền đâu? Mã Tân hỏi ngược lại. Gã trọc vẫy tay, hai tên đàn em xách 4 chiếc vali đặt xuống đất, mở ra, bên trong toàn là tiền mặt. Tạ Bưu tiến lên kiểm tra, sau đó gật đầu với Mã Tân, đại ca, không vấn đề gì. Đưa hàng cho họ. Mã Tân nói. Mấy gã đàn ông xách những túi bột trắng đặt trước mặt gã trọc. Một tên đàn em sau lưng gã trọc ngồi xuống kiểm tra, sau đó gật đầu với hắn, lão đại, không vấn đề. Hợp tác vui vẻ, cáo từ. Gã trọc vừa dứt lời, liền cho người mang hàng lên thuyền chuẩn bị rời đi. Từ đầu đến cuối, hai bên đều rất dứt khoát, bởi vì càng kéo dài thì rủi ro càng lớn. Tò tí te tò tí te tò tí te, nhưng đúng lúc này, tiếng còi báo động đột nhiên vang lên inh ỏi, cả trên biển và trên đất liền cùng lúc vang lên. Lão đại, có cảnh sát. Mẹ mày, mày chơi tao. Gã trọc tức giận tím mặt, chửi ầm lên với Mã Tân. Mã Tân vẫn còn đang ngơ ngác, vội nói, tuyệt đối không phải do bên tao, mẹ nó, mau chạy đi. Vừa dứt lời, hắn quay người chạy vào rừng, ngay cả xe cũng không lấy. Mẹ kiếp, liều với chúng nó. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Tiếng súng vang lên tứ phía sau lưng. Anh Mã cẩn thận. Đột nhiên, Tô Tầm đang chạy bỗng hét lớn một tiếng, đẩy ngã Mã Tân, một viên đạn bay sượt qua đỉnh đầu hắn trong gang tấc. Với tu vi của hắn, vốn không cần phiền phức như vậy, chẳng qua là để lấy lòng tin của Mã Tân, xưa nay chiêu cũ vẫn được lòng người mà. Người anh em tốt, cậu đã cứu tôi một mạng. Mã Tân nuốt nước bọt, sợ hãi nói. Tô Tầm đứng dậy liền chạy, đừng nói nhảm nữa, lần này tao bị mày hại chết rồi. Chỉ cần không chết, tao đảm bảo cho mày vinh hoa phú quý. Mã Tân vừa chạy vừa nói. Tô Tầm giả vờ khinh thường, anh lo cho mình trước đi. Một tiếng sau, tại một căn phòng thuê mà Mã Tân dùng để dự phòng. Mẹ nó, chắc chắn là mày. Trước đây không có vấn đề gì, tại sao hôm nay mày đến lại xảy ra chuyện? Tạ Bưu tức giận gầm lên, chỉ súng vào Tô Tầm. Bốp. Tô Tầm vung tay tát thẳng vào mặt hắn. Mẹ nó mày bị bệnh nhà, trước khi giao dịch tao có biết chúng mày định làm gì đâu. Mẹ mày chứ, mày dám đánh tao. Bị kích động liên tiếp, hai mắt Tạ Bưu đỏ ngầu. Mã Tân đang hút thuốc gầm lên một tiếng. Được rồi, bỏ súng xuống, không phải do tiểu Tô. Dù sao Tô Tầm thật sự không biết gì, hơn nữa còn cứu hắn một mạng, điều đó đủ để hắn tin tưởng Tô Tầm. Hắn đoán, có thể là do bên kia có nội gián, liên lụy đến mình, đây là khả năng lớn nhất. Tạ Bưu nghe vậy, hừ một tiếng, hạ súng xuống. Thực ra sau câu nói của Tô Tầm, hắn cũng đã bỏ đi nghi ngờ, chủ yếu là do hắn ngứa mắt Tô Tầm, lại vừa muốn tìm chỗ trút giận mà thôi. Sau này đối xử với tiểu Tô khá một chút, vừa rồi nó đã cứu tao một mạng. Mã Tân lạnh nhạt cảnh cáo Tạ Bưu một câu, lo gã này lén lút ngáng chân Tô Tầm. Tạ Bưu hỏi, đại ca, bây giờ chúng ta làm sao? Chờ. Mã Tân phun ra một chữ. Tạ Bưu nghi hoặc, chờ gì? Đương nhiên là chờ tin tức, đồ ngu. Tô Tầm mắng một câu, rồi giải thích, chờ đến mai sẽ biết tối qua chết bao nhiêu, bị bắt bao nhiêu, nếu anh Mã không bị lộ, vậy thì chẳng có chuyện gì, nếu lộ rồi, thì sớm chạy đi thôi. Tiểu Tô nói không sai. Mã Tân tán thưởng nhìn hắn một cái, rồi nói với Tạ Bưu, có thời gian thì học cách động não đi. Chỉ cần không ai khai ra, dựa vào chiếc xe giao hàng thì không thể tra ra hắn, điểm này hắn đã sớm chuẩn bị. Tạ Bưu nhếch miệng, nói, tiếc thật, nhiều hàng như vậy, chắc chắn đều bị cảnh sát hốt cả rồi. Hàng thì có là gì? Mất rồi thì cùng lắm đi hỏi anh sâu lấy thêm là được, người còn mới là may mắn. Mã Tân không để tâm. Tô Tầm nheo mắt, ghi nhớ cái tên, anh sâu. Xem ra đây chính là cấp trên của Mã Tân, nếu có thể tiếp cận được gã này, có lẽ sẽ tìm ra được vị trí của nhà máy. Nhiệm vụ làm nội gián, đối với một cảnh sát bình thường có lẽ rất khó, cần phải trải qua một thời gian dài mới có thể hoàn thành. Nhưng đối với một kẻ gian lận như Tô Tầm, đây quả thực là nhiệm vụ đơn giản nhất từ trước đến nay, đến mức hắn còn có thể lười biếng tranh thủ về thành phố Giang Nam ngủ một giấc với Nhan Vũ Nhu. Ba người cứ thế nghỉ ngơi một đêm trong phòng thuê. Sáng hôm sau, Mã Tân nói với Tô Tầm, cậu mới gia nhập hôm qua, không ai biết, chắc chắn không bị lộ, ra ngoài mua chút đồ ăn sáng, tiện thể đi tìm người này hỏi thăm tin tức. Nói rồi, hắn đưa cho Tô Tầm một tấm danh thiếp. Người trên danh thiếp tên là Vương Tiêu. Vâng, anh Mã. Tô Tầm gật đầu, nhận lấy danh thiếp rồi ra ngoài. Tô Tầm vừa đi, Tạ Bưu liền nói, đại ca, anh cứ tin thằng nhóc này như vậy à, lỡ nó chạy mất thì sao? Nó không ngu như mày đâu, nó mà chạy, chúng ta bị bắt sẽ khai nó ra. Mã Tân thản nhiên nói, đứng bên cửa sổ, dõi theo bóng lưng Tô Tầm. Tô Tầm cảm nhận được có người đang nhìn mình từ phía sau, nhưng không quay đầu lại. Ra khỏi khu dân cư, Tô Tầm liên lạc với Trần Viên. Tạm thời Trần Viên là người phụ trách trực tiếp của hắn. Hắn báo cáo tình hình cho Trần Viên, đặc biệt nhắc đến anh sâu mà Mã Tân đã nói. Cậu chú ý an toàn, chúng tôi sẽ bí mật tung tin ra ngoài rằng hành động tối qua đã gặp phải sự chống cự quyết liệt của tội phạm, tất cả đã bị tiêu diệt. Sau khi gọi điện xong, Tô Tầm lại đi dạo bên ngoài một vòng, để cho cảnh sát có thời gian tung tin, sau đó mới đi tìm Vương Tiêu trên danh thiếp. Quả nhiên, tin tức mà Vương Tiêu nghe được chính là tối qua toàn bộ bọn tội phạm đã bị tiêu diệt. Dù sao thì tin tức mà cô ta tốn công nghe ngóng được, đều là những gì cảnh sát và Tô Tầm muốn cô ta nghe. Sau đó, Tô Tầm mới xách hai phần bữa sáng trở về phòng thuê. Anh Mã, anh đoán xem em nghe được gì này. Vừa vào nhà, Tô Tầm đã không giấu được vẻ vui mừng trên mặt, ra vẻ một người không có tâm cơ. Không cần nói, những người tối qua đều chết hết rồi, chúng ta an toàn rồi đúng không? Mã Tân nở nụ cười trên mặt. Thật hay giả vậy? Mắt Tạ Bưu sáng lên, dù sao cũng chẳng ai muốn sống chui sống lủi. Tô Tầm không thèm để ý đến hắn, mà giơ ngón tay cái với Mã Tân, anh Mã đoán một phát là trúng ngay. Ha ha ha ha, tốt quá rồi. Tạ Bưu không nhịn được cười phá lên. Mã Tân tuy cũng vui mừng, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, đầu óc minh mẫn. Để phòng cảnh sát cố tình tung tin giả, chúng ta vẫn phải kín tiếng thêm 2 ngày, không được rút tiền ngân hàng, không được gọi điện, không được về nhà. Anh Mã, anh cứ không lộ diện như vậy, ngược lại rất dễ gây nghi ngờ. Tô Tầm nhắc nhở một câu. Mã Tân sững sờ, rồi bừng tỉnh, cậu nói đúng, suýt chút nữa là tôi phạm sai lầm lớn rồi, đã chúng ta không làm gì, tại sao phải chột dạ chứ? Hơn nữa cậu nghe tin từ chỗ Vương Tiêu, vậy thì chắc chắn không sai, nhưng tạm thời đừng đụng đến hàng trắng, yên ổn vài ngày đã. Vừa dứt lời, hắn quay người đi vào phòng ngủ, 2 phút sau cầm ra mấy cọc tiền mặt dày cộp. Cầm lấy mà tiêu, khi nào cần làm việc tôi sẽ báo cho cậu. Hắn ném thẳng tiền cho Tô Tầm. Cảm ơn anh Mã, vậy em đi trước nhé. Mắt Tô Tầm sáng lên, nhận lấy tiền, không thể chờ đợi hơn để đứng dậy cáo từ. Thanh niên, giữ gìn sức khỏe một chút, đi đi. Mã Tân cười mắng một câu, cho rằng Tô Tầm đang nóng lòng đi tìm phụ nữ. Hì hì. Tô Tầm cười. Quay người rời đi. Ra khỏi phòng thuê, nụ cười trên mặt hắn biến mất, chỉ là mấy vạn đồng bạc lẻ, trong lòng không hề gợn sóng. Nửa giờ sau, Tô Tô Tầm đi dạo trên đường, rồi lên một chiếc Volkswagen Passat màu trắng bên lề đường. Lái xe đi. Tô Tầm ném thẳng mấy cọc tiền lên bảng điều khiển. Là một phi vụ đã được nhiều tiền thế này, không phải là không muốn làm cảnh sát nữa đấy chứ. Trần Viên khởi động xe, trêu chọc một câu. Tô Tầm đánh giá thân hình quyến rũ của cô một lượt rồi nói, sao lại thế được, em vẫn muốn làm, đặc biệt là làm kiểu của chị Viên đây. Hôm nay Trần Viên mặc một chiếc váy liền màu đỏ, trông nồng nàn như lửa, vóc dáng cũng vô cùng nóng bỏng. Trần Viên cũng không phải cô gái nhỏ, nghe là hiểu ngay, liếc mắt đầy phong tình, cái miệng dẻo quẹo không đứng đắn, cậu đối xử với cấp trên như thế à, nói chuyện chính đi, anh sâu kia các chị đã điều tra chưa? Tô Tầm thu lại vẻ đùa cợt. Trần Viên cũng nghiêm túc, vẫn đang điều tra, hiện tại chưa có đối tượng tình nghi nào, có thể đó chỉ là biệt danh. Được rồi, các chị cứ từ từ điều tra, Mã Tân cho tôi nghỉ phép rồi, tôi phải đi chơi cho đã mới được. Tô Tầm nói. Giống như chơi với hai cô người mẫu lần trước à, Trần Viên cảnh cáo, Tô Tầm, nếu cậu muốn đi xa trong nghề này, có những ranh giới không thể chạm vào. Tôi biết chừng mực, cho tôi xuống ở ngã tư phía trước. Tô Tầm đáp một câu, trong lòng vốn không định giữ lại thân phận này. Sau khi xuống xe, Tô Tầm quay về phòng thuê lấy điện thoại của mình, sau đó đổi lại dung mạo thật sự rồi trở về thành phố Giang Nam. Thành phố Giang Nam. Hôm qua anh đi đâu thế? Sao gọi điện cũng không được, làm người ta lo chết đi được. Đúng đấy, anh có biết bọn em cả đêm không ngủ được không? Trong lòng anh còn có cái nhà này không vậy? Vừa về đến nhà, Tô Tầm đã bị 5 người phụ nữ vây lại chỉ trích. Nói sai rồi, chính xác là 3 người phụ nữ. Bởi vì Tiểu Bạch không có gan đó, còn Nhan Vũ Nhu, với tư cách là một fan cuồng của hắn, càng không thể nào chỉ trích hắn. Trấn Yêu Kiếm, Mai Mập và Lưu An, một kiếm hai người ngồi một bên xem náo nhiệt, trong mắt lấp lánh vẻ hưng phấn, hả hê trên nỗi đau của người khác. Cười cái rắm, ít ra tao còn có 3 người phụ nữ quan tâm, hai thằng FA chúng mày chỉ có thể dựa vào gái làng chơi để giải quyết vấn đề sinh lý mà còn cười được à, tim to thật đấy. Tô Tầm nhìn hai người họ đầy ẩn ý, Lưu An và Mai Mập, nụ cười trên mặt tức thì cứng đờ, như thể bị dội một chậu nước lạnh giữa mùa đông, lạnh từ đầu đến chân. Giải quyết xong hai con tép riêu này, Tô Tầm mới nhìn An Tử Cấm và các cô gái khác nói, được rồi, là lỗi của anh, hôm qua có chút chuyện quan trọng, mấy ngày nay anh đều bận, đừng lo, anh lợi hại như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Nói rồi hắn đi tới ôm cả 3 người vào lòng, thủ thỉ bên tai. Mai Mập và Lưu An cảm thấy không chịu nổi, vì bị nhồi quá nhiều cẩu lương. Bỏ ra 10 phần công lực, cuối cùng Tô Tầm cũng dỗ dành được những người phụ nữ của mình. Tô Tầm vốn tưởng mình có thể thảnh thơi vài ngày, không ngờ lão già Mã Tân kia 5 giờ chiều đã gọi điện bắt hắn đi làm việc. Tiểu Tô, thật sự xin lỗi, sau chuyện tối hôm trước, trong tay tôi tạm thời không có người nào dùng được, đành phải phiền cậu một chuyến. Mặc dù trong lòng đã chửi 18 đời tổ tông nhà Mã Tân, nhưng miệng lại tuôn ra những lời hoa mỹ, anh Mã, anh khách khí quá, em nhận tiền của anh, sống nhờ anh, làm việc cho anh là chuyện đương nhiên. Cúp điện thoại, Tô Tầm lại ngồi xe một tiếng đồng hồ đến thành phố Lâm. 6 giờ rưỡi, hắn đến nhà Mã Tân. Người mở cửa cho hắn là một phụ nữ, chính là Vương Tiêu mà Mã Tân đã bảo hắn đi dò hỏi tin tức. Hắn đã sớm biết từ chỗ Trần Viên rằng người phụ nữ này là bồ nhí của Mã Tân, đây cũng là lý do tại sao Mã Tân lại tin tưởng cô ta đến vậy. Mặc dù biết rõ mối quan hệ của cô ta với Mã Tân, nhưng hắn vẫn giả vờ ngạc nhiên. Mã Tân đi tới ôm vai Vương Tiêu, nói với Tô Tầm, gọi là chị dâu đi. Chào chị dâu. Tô Tầm cất tiếng. Vương Tiêu mỉm cười, 3 ngày chúng ta đã gặp nhau rồi, đúng là một cậu em thông minh. Chị dâu quá khen. Tô Tầm thầm mắng một tiếng yêu nữ, mặc mỗi cái áo 2 giây đã ra mở cửa cho mình rồi. Vương Tiêu vừa quyến rũ vừa trưởng thành, lại ăn mặc rất thiếu vải, chỉ một chiếc áo 2 giây màu đen, đôi chân dài trắng nõn lồ lộ trong không khí, quan trọng là trên chân còn mang tất lưới. Mặc dù là một tay lái lụa, nhưng Tô Tầm đã diễn rất tốt vẻ ngây thơ muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn. Vương Tiêu thấy vậy, đáy mắt lóe lên một tia trêu chọc, ngẩn ra đó à, đứng ở cửa làm gì, vào đi chứ. Vào nhà, Tô Tầm phát hiện Tạ Bưu cũng ở đó. Họ Mã này thật hào phóng, để người phụ nữ của mình cho anh em xem như vậy, không hổ là người làm đại ca, biết chia sẻ đồ tốt. Nhưng Tạ Bưu lại có vẻ sợ sệt, ánh mắt chưa từng dám nhìn về phía Vương Tiêu. Vương Tiêu thỉnh thoảng lại cố ý trêu chọc Tô Tầm một chút, khiến Tô Tầm có chút khó chịu, mẹ kiếp, lỡ vì con yêu nữ này mà Mã Tân ghét mình thì phải làm sao? Mã Tân thì ngược lại, vẻ mặt tự nhiên như không thấy gì, đưa cho Tô Tầm một điếu thuốc, gọi các cậu đến là muốn các cậu đi đòi giúp tôi một món nợ. Đòi nợ. Tô Tầm và Tạ Bưu đều sững sờ. Sắc mặt Mã Tân không tốt, gật đầu, tôi đã hỏi anh sâu, vì lần này tôi xảy ra chuyện, khiến công ty tổn thất nặng nề, rất nhiều người không vui, nói tôi muốn lấy hàng thì trước hết phải bù lại số tiền tổn thất lần này. Trước đây bọn họ đều lấy hàng với giá gốc, hơn nữa còn là bán xong mới trả tiền, dù sao cũng đều là người một nhà. Nhưng lần này hắn tổn thất quá nhiều, công ty không phải do một mình anh Sâu quyết định, còn có rất nhiều người khác, nên hắn phải bù lại tổn thất trước mới có thể lấy hàng tiếp. Anh Mã không có tiền sao? Tô Tầm có chút không tin, Mã Tân làm nhiều năm như vậy mà không có tiền để bù lại tổn thất tối hôm trước. Sắc mặt Mã Tân càng khó coi hơn, gượng cười, không giấu gì cậu, mấy năm trước tôi hay thích cờ bạc, mới bỏ được một năm nay thôi. Tô Tầm hiểu ra, gã này mấy năm trước đã nướng hết tiền tiết kiệm vào cờ bạc, nên không có tiền, chỉ có thể đi đòi nợ bên ngoài. Đại ca, anh nói sao thì chúng em làm vậy? Tạ Bưu không có nhiều câu hỏi như vậy, cảm thấy Tô Tầm hỏi tới hỏi lui thật phiền phức. Mã Tân châm một điếu thuốc, thở ra một hơi, món nợ này là lớn nhất, 30 triệu, mang theo súng, phòng hờ thôi, nhưng cố gắng đừng động đến súng. Đại ca, anh nói là món nợ của Chu lão tứ à, món này không dễ đòi đâu. Nghe thấy con số 30 triệu, Tạ Bưu lập tức nhớ ra. Trước đây đàn em của họ cũng đã đi đòi hai lần, nhưng đều tay không trở về. Trong mắt Mã Tân lóe lên một tia lạnh lẽo, trước đây là do tao không vội, bây giờ tao đến tiền còn không có, thì không cần phải nể nang nữa, nó không trả, thì làm con trai nó, xử lý con gái nó, xử lý vợ nó, cứ từng người một, tao không tin nó còn nhịn được. Nếu thật sự còn nhịn được, cùng lắm thì tao không cần tiền nữa, chôn cả nó cùng một lúc luôn. Ánh mắt Tô Tầm ngưng lại, hắn có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người Mã Tân, đây không phải là giả vờ. Hắn đã xem qua hồ sơ nội bộ của cục cảnh sát, cả này chính là một con súc sinh, vẻ ngoài ra dáng người, nhưng hắn đã thật sự làm chuyện giết cả nhà người ta. Đó là chuyện của nhiều năm trước, khi đó Mã Tân cho vay nặng lãi, cố tình giăng bẫy để người ta không trả nổi, sau đó ép người bán thân trả nợ, thậm chí là khi đòi nợ còn khiến cả nhà người ta nhảy lầu tự tử. Vì chuyện này hắn còn phải ngồi tù 10 năm. Cho nên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, bản chất của Mã Tân chính là một kẻ đặt lợi ích lên hàng đầu, cực kỳ hung tàn, không từ thủ đoạn. Lần này, Tô Tầm muốn hắn vào tù là bị xử bắn luôn, để khỏi ra ngoài hại người. Nhưng trước khi hắn vào tù, Tô Tầm chắc chắn sẽ không để hắn sống quá toàn vẹn. Dù sao thì một cuộc đời thiếu tay cục chân đâu phải là một cuộc đời khỏe mạnh. 10 phút sau, Tô Tầm và Tạ Bưu lên đường. Tô Tầm đi sau cùng, Vương Tiêu tiễn họ ra tận cửa, lúc đóng cửa còn nắm lấy tay Tô Tầm, khẽ cào vào lòng bàn tay hắn. Mẹ nó, con yêu nữ này. Tô Tầm không hề động lòng, dù sao hắn cũng không muốn vì một bữa bánh bao mà mất đi lòng tin của Mã Tân, thế thì quá lỗ. Hơn nữa, Vương Tiêu cũng không phải mỹ nữ kinh thiên động địa gì, cùng lắm chỉ là xinh đẹp, thân phận vợ bé kia chỉ tăng thêm cho cô ta vài phần hấp dẫn mà thôi. Mày có nhanh lên không, lề mà lề mề. Đi phía trước, Tạ Bưu quay đầu lại, không kiên nhẫn thúc giục. Nhìn gã này là biết ngay chưa bao giờ được hưởng thụ cảm giác bị vợ bé của đại ca trêu ghẹo. Ai bảo hắn xấu trai làm gì? Chu lão tứ tên đầy đủ là Chu Hải, sở hữu mấy chuỗi khách sạn, tài sản lên đến vài trăm triệu. Với tài lực của hắn, không lẽ không trả nổi 30 triệu của Mã Tân sao? Đương nhiên là không thể, 30 triệu đối với Chu lão tứ mà nói, lấy ra rất nhẹ nhàng. Nhưng trên đời lại có một loại người, những kẻ chây ì, sống xa hoa lãng phí, rõ ràng có tiền nhưng lại không chịu trả. Bọn họ tiêu tiền như nước, nhưng lại thường coi tiền còn quan trọng hơn cả mạng sống. Chu lão tứ chính là một người như vậy. Hắn không chỉ nợ một mình Mã Tân, bên ngoài còn thiếu mấy món nợ khác, nhưng hắn cứ dùng đủ mọi cách để trì hoãn việc trả nợ. Có người ép hắn trả tiền, hắn chỉ nói một câu, đòi tiền thì không có, muốn mạng thì có một, dám đánh hắn sẽ báo cảnh sát. Bởi vì hắn biết mục tiêu cuối cùng của những người này là tiền, tuyệt đối không dám giết hắn, dù sao giết hắn xong thì càng không thể lấy được tiền. Mạng của hắn không đáng giá nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, những người hắn vay tiền cũng không trong sạch gì, không sợ đối phương đi báo cảnh sát hay kiện ra tòa, nên hắn cứ như một tên lưu manh không biết sợ. Chờ những người này vì đủ thứ chuyện mà bị bắt vào tù, thì hắn sẽ hoàn toàn không phải trả nợ nữa. Ban đêm, trong văn phòng của mình, hắn đang ôm cô thư ký nhỏ thân mật. Ôi, Chu Tổng, anh xấu quá, đừng như vậy mà, người ta ngại lắm. Cô thư ký trong lòng hắn vừa muốn từ chối vừa muốn chào đón. Ánh mắt mơ màng như tơ, đôi môi đỏ khẽ hé mở, vô cùng quyến rũ. Chu lão tứ có chút không thể chờ đợi, cô bé lẳng lơ, cũng không phải lần đầu tiên, còn giả vờ với anh làm gì, lại đây nào, bảo bối. Vừa dứt lời, hắn đứng dậy đè cô thư ký lên bàn làm việc, hơi thở dồn dập. Mặc dù vợ mình rất tốt, nhưng hắn vẫn thích phụ nữ bên ngoài hơn, vì họ trẻ trung xinh đẹp. Rầm. Ngay lúc hắn đang vội vàng cởi thắt lưng, cửa ban công đột nhiên bị người ta đạp tung ra. À, cô thư ký sợ hãi hét lên, vội vàng đẩy Chu lão tứ ra, hoảng hốt chỉnh lại quần áo trên người. Tạ Bưu. Chu lão tứ nhận ra Tạ Bưu. Tạ Bưu đi tới, một tay kéo cô thư ký vào lòng mình, ông chủ Chu tâm trạng tốt nhỉ, cô bé này cũng không tệ, hay là để tôi thử hàng trước nhé. Cô thư ký trong lòng Tạ Bưu run lẩy bẩy, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, ngay cả phản kháng cũng không dám. Mày lại đến đây làm gì, tao đã nói rồi, tao tạm thời không có tiền, có tiền sẽ trả ngay. Chu lão tứ mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, vừa mở miệng đã biết là một lão lưu manh. Tạ Bưu tức giận mắng, mẹ kiếp Chu lão tứ, mày coi tao là thằng ngu à, nói thế nào đi nữa, hôm nay mày nhất định phải trả tiền. Vừa dứt lời, hắn rút súng đặt thẳng lên bàn làm việc. Cô thư ký sợ đến run rẩy, không kìm được mà tiểu ra quần, chiếc váy ngắn ướt sũng. Mẹ kiếp, khai mù. Tạ Bưu mắng một câu, ghét bỏ đẩy cô thư ký trong lòng ra. Chu lão tứ cười lạnh, dù sao thì đòi tiền không có, muốn mạng thì có một, hoặc là các người cứ chờ đi, hoặc là bắn chết tao đi, dù sao mày cũng phải đền mạng cho tao. Nói xong, hắn ngồi phịch xuống ghế ông chủ, nhắm mắt lại. Tao điên mất, Tạ Bưu vốn là người nóng tính, lại không nhịn được muốn ra tay. Tô Tầm ngăn hắn lại, để tôi thử xem. Hừ. Tạ Bưu cười nhạo một tiếng, thầm mắng một tiếng ngu ngốc, mày mà làm gì được nó sao? Hắn lùi sang một bên, chờ xem trò cười của Tô Tầm. Nợ thì phải trả, đó là lẽ thường tình, thật sự không trả à? Tô Tầm đi tới trước mặt Chu lão tứ, từ trên cao nhìn xuống hắn. Hắn căm ghét những kẻ buôn ma túy như Mã Tân, nhưng cũng chẳng có cảm tình gì với những kẻ mặt dày như Chu lão tứ. Theo hắn thấy, hoàn toàn là cá mè một lứa, đều không phải thứ tốt đẹp gì. Chu lão tứ mở mắt ra, ngước lên trời, khinh miệt nhìn Tô Tầm, lông còn chưa mọc đủ đã đi đòi nợ, Mã Tân hết người dùng rồi à? Tôi chỉ hỏi anh một câu cuối, tiền này anh trả hay không trả? Tô Tầm mặt không đổi sắc, món tiền đó hắn nhất định phải đòi được, nếu không Mã Tân không có tiền lấy hàng, thì làm sao tiếp tục điều tra tận gốc được. Chu lão tứ đứng dậy, từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp tiền, lắc lắc, muốn 30 triệu, tao chắc chắn không có, 3.000 thì có đấy, coi như không để chúng mày đi tay không, cầm lấy rồi cút đi, nhớ đóng cửa giúp tao. Vừa dứt lời, hắn tiện tay ném tiền vào người Tô Tầm, sau đó tiền rơi xuống đất. Tạ Bưu hả hê nhìn cảnh này, đúng là thằng nhóc chưa biết mùi đời, món tiền đó mà dễ đòi như vậy, thì đã không để nhiều năm như vậy mà không đòi được. Bốp. Tô Tầm vớ lấy một chiếc ấm trà tử sa trên bàn làm việc, đập thẳng vào đầu Chu lão tứ, chiếc ấm vỡ tan tành, máu tươi bắn tung tóe. A, Chu lão tứ hét thảm một tiếng, ngã vật xuống đất, quát lên với cô thư ký, báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Cô thư ký gần như theo bản năng lấy điện thoại ra, run rẩy định gọi báo cảnh sát. Tôi ghét nhất là phiền phức, nên đừng gây phiền phức cho tôi, hiểu không? Tô Tầm liếc nhìn cô thư ký. Cạch. Điện thoại của cô thư ký sợ đến rơi xuống đất, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, một câu cũng không nói nên lời. Tô Tầm ngồi xuống, nhặt lên một mảnh vỡ ấm trà, cách lớp quần chỉ thẳng vào chỗ huynh đệ chưa đầy 5 cm của Chu lão tứ, hỏi lại anh một câu, tiền này trả hay không trả? Chu lão tứ giật mình, cả người căng cứng, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng vẫn cứng miệng, có gan thì giết tao đi, giết tao rồi mày càng không lấy được tiền. Hắn tin rằng đối phương tuyệt đối không dám cá chết lưới rách. Có lẽ anh chưa hiểu rõ lắm, anh Mã gần đây gặp chút vấn đề, đang cần gấp một khoản tiền, không có được số tiền đó, anh Mã sẽ rất phiền phức, hiểu không? Tô Tầm kiên nhẫn giải thích với Chu lão tứ, sau đó lại thở dài, anh Mã gặp phiền phức, anh là bạn bè mà không chịu ra tay giúp đỡ, thế thì quá là người ta thất vọng. E là chúng tôi chỉ có thể đi tìm chị dâu và hai đứa con quý của anh nói chuyện thôi, hy vọng chị dâu sẽ lương thiện hơn anh một chút. Hắn chỉ dọa miệng thôi, nếu để Mã Tân đến, e là thật sự sẽ ra tay với vợ con hắn, đó là điều mà Tô Tầm không muốn thấy. Đồng tử Chu lão tứ co lại, rồi nghiến răng nói, Mã Tân hắn không dám nhìn cái này đi, anh nghĩ bây giờ anh Mã còn có gì không dám không? Tô Tầm lấy điện thoại di động ra đưa đến trước mặt Chu lão tứ. Trên điện thoại là một bản tin, nội dung là cuộc đấu súng trong vụ vây bắt tội phạm ma túy tối hôm trước. Cảnh sát đã tiêu diệt toàn bộ bọn tội phạm. Sắc mặt Chu lão tứ lập tức đại biến, buổi chiều hắn đã xem tin tức này, lúc đó hắn không nghĩ chuyện này có liên quan đến Mã Tân. Nếu thật sự có liên quan đến Mã Tân, vậy có nghĩa là Mã Tân đang chuẩn bị cầm số tiền này để bỏ trốn. Hắn khá hiểu Mã Tân. Mã Tân đã đến đường cùng, tự nhiên không còn gì phải kiêng nể, một khi đã liều mạng, thì đừng nói là giết hắn, giết cả nhà hắn cũng có thể ra tay. Tô Tầm thu lại điện thoại, bây giờ anh còn cho rằng chúng tôi chỉ dọa anh thôi sao? Đừng làm khó chúng tôi, được không? Giúp người cũng là giúp mình mà. Ực cổ họng Chu lão tứ chuyển động, lần này hắn thật sự sợ hãi, sắc mặt tái nhợt phun ra một chữ, được. Chu lão tứ sở dĩ không kiêng nể gì là vì hắn chắc chắn những kẻ đòi nợ không dám giết hắn. Nhưng một khi biết đối phương thật sự dám liều mạng, hắn tự nhiên sẽ sợ. 30 triệu tiền mặt không phải là con số nhỏ, cậu phải cho tôi thời gian. Chu lão tứ từ dưới đất bò dậy. Tô Tầm đi đến ghế sofa ngồi xuống, vắt chéo chân, gọi điện cho người mang tiền đến đi, tôi đợi ở đây. Chu lão tứ lau vết máu ở khóe miệng, cầm điện thoại lên bắt đầu gọi. Cậu tiết lộ chuyện tối hôm trước có liên quan đến anh Mã cho nó, không sợ nó báo cảnh sát à? Tạ Bưu thấp giọng chất vấn Tô Tầm. Tô Tầm chỉ liếc hắn một cái, không nói gì thêm. Người như Chu lão tứ coi tiền như mạng, đối với bọn họ, điều thảm nhất chính là người chết mà tiền chưa tiêu hết. Cho nên khi biết Mã Tân có thể sẽ liều mạng, hắn không dám cược, thà dùng tiền để giải quyết tai họa. Dù sao một khi báo cảnh sát, bắt được Tô Tầm và Tạ Bưu, Mã Tân nhận được tin tức rồi bỏ trốn, thì cả nhà Chu lão tứ sẽ phải đối mặt với sự trả thù thảm khốc. Với chỉ số thông minh của Tạ Bưu, tự nhiên không nghĩ ra được điểm này, Tô Tầm cũng lừa giảng giải cho hắn, dù sao cũng không phải cha hắn, không cần phải cầm tay chỉ việc. Tạ Bưu tức giận, vì hắn có thể cảm nhận được, ánh mắt vừa rồi của Tô Tầm nhìn hắn như nhìn một kẻ thiểu năng. Trong chiếc mặt dây truyền hình vỏ đạn trên cổ Tô Tầm có một máy nghe lén, mọi lời nói ở đây đều được truyền về cục thành phố. Cho nên cảnh sát đã liên hệ với ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho người của Chu lão tứ rút một khoản tiền lớn. Một tiếng sau, 30 triệu tiền mặt được chia thành mấy túi đặt trước mặt Tô Tầm. Tô Tầm và Tạ Bưu lái xe đến, dù sao 30 triệu tiền mặt, hai người cũng không thể xách đi được. Chu tổng, có cần báo cảnh sát không? Nhìn Tô Tầm và Tạ Bưu lái xe rời đi, cô thư ký mới sực nhớ ra mà hỏi. Chu lão tứ lạnh lùng liếc cô một cái, chuyện hôm nay phải giữ kín trong bụng, nghe hiểu không? Hiểu rồi, hiểu rồi. Cô thư ký sợ hãi giật mình, đây là lần đầu tiên cô thấy ánh mắt hung dữ như vậy của Chu lão tứ. Chu lão tứ một tay kéo cô vào lòng, mẹ kiếp, lão tử tức sôi ruột, tiếp tục. Đừng mà Chu tổng, em vừa mới đi tiểu. Cô thư ký có chút xấu hổ, giãy giụa. Chu lão tứ tát một cái vào mông cô, lão tử thích cái mùi này. Sở thích đặc biệt của người có tiền, luôn khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Tô Tầm và Tạ Bưu mang tiền về nhà Mã Tân. Lúc này, Tạ Bưu đã có chút nể phục Tô Tầm. Người mở cửa cho hai người vẫn là Vương Tiêu. Nhanh vậy đã về rồi, tiểu Tô giỏi ghê nha. Vương Tiêu nhìn những chiếc túi trong tay hai người, nói một cách nũng nịu, nhấn mạnh hai chữ tài giỏi. Tô Tầm ngại ngùng cười, giả vờ không hiểu ý cô ta, chị dâu quá khen, em đâu có giỏi giang gì, đều là nhờ danh tiếng của anh Mã thôi. Đồ ngốc, vào đi. Vương Tiêu lườm hắn một cái, nhưng trong lòng lại cảm thấy càng thú vị, chính là phải trêu chọc những chàng trai ngây thơ như thế này mới vui. Nào biết rằng, Tô Tầm chính là một tay lái lụa đã từng chinh phục qua mấy chiếc xe sang. Tạ Bưu có chút ghen tị, không hiểu tại sao cả đại ca và chị dâu đều đối xử đặc biệt với tên lính mới Tô Tầm này, rõ ràng mình mới là họ hàng thân thích cơ mà. Anh Mã, xong rồi, tiền còn lại ở trong xe. Vào phòng khách, Tô Tầm và Tạ Bưu ném chiếc túi trong tay xuống đất. Kéo khóa ra, toàn là tiền mặt. Mã Tân vui mừng cười ha ha, tốt, tốt, tốt, tiểu Tô, quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu, làm rất tốt. Vừa dứt lời, hắn quay người lấy từ trong túi ra mấy cọc tiền ném cho Tô Tầm, cầm lấy mà tiêu. Anh Mã, bây giờ anh đang thiếu tiền mà Tô Tầm giả vờ từ chối. Mã Tân nhướng mày, hào sảng nói, Mã Tân tao có thiếu tiền đến đâu, cũng không để anh em làm việc cho mình phải chịu đói. Không thể không nói, cách thu phục lòng người của gã này rất có bài bản. Cảm ơn anh Mã, em nhận tiền, tuyệt đối không nhận không công. Tô Tầm giả vờ biết ơn. Mã Tân nở nụ cười hài lòng, lại lấy mấy cọc tiền ném cho Tạ Bưu. Uống nước đi. Đúng lúc này, Vương Tiêu bưng hai ly nước đến, một ly đưa cho Tạ Bưu, một ly cho Tô Tầm. Khi đưa cho Tô Tầm, cô ta đột nhiên làm đổ nước lên người hắn. Ôi, tiểu Tô, thật xin lỗi, đều tại chị dâu. Vừa nói, cô ta vừa rút mấy tờ giấy định lau giúp Tô Tầm. Không, không. Chị dâu, đều tại em không cầm chắc. Tô Tầm ra vẻ lúng túng, nhận lỗi về mình. Mẹ kiếp, con yêu nữ này, thèm khát cơ thể mình đến thế sao, cứ phải vội vàng như vậy à? Tô Tầm không dám ở lại lâu, sợ xảy ra chuyện gì không hay. Anh Mã, không còn sớm nữa, em về trước đây. Nếu bị Mã Tân phát hiện ra ý đồ của Vương Tiêu, chắc chắn sẽ giận lây sang Tô Tầm, hắn không muốn lòng tin vừa mới có được lại đổ sông đổ bể. Chờ đã, quần áo ướt hết rồi, mặc sao được. Mã Tân gọi hắn lại. Nói với Vương Tiêu, dẫn nó lên lầu thay một bộ đồ của tôi đi. Tô Tầm đã có được lòng tin của hắn, nên bây giờ hắn luôn tìm cách thu phục lòng người, muốn Tô Tầm cam tâm tình nguyện bán mạng cho mình. Tô Tầm, anh sợ đầu mình chưa có mũ hay sao? Lẽ nào thấy lạnh nên phải tự mua cho mình một chiếc mũ xanh để đội che gió tránh rét à? Đều tại chị vụng về, đi thôi, em với anh Mã dáng người cũng tương tự, quần áo của anh ấy em mặc được đấy. Vương Tiêu ấy nấy nói, thúc giục Tô Tầm cùng cô ta lên lầu. Tô Tầm liên tục từ chối. Như vậy sao được, không cần đâu anh Mã ngại ngùng gì, anh em trong nhà, quần áo của tôi cậu cứ mặc thoải mái. Mã Tân Hào sả ngắt lời hắn, ra vẻ như nếu cậu không đi thay đồ là không nể mặt tôi. Vương Tiêu cười duyên, anh Mã của em đã bảo đừng khách sáo rồi, còn đứng ngay ra đó làm gì, đi thôi. Trong lòng Tô Tầm như có một vạn con ngựa chạy qua, đành phải cứng đờ đi theo sau Vương Tiêu lên lầu. Mã Tân nói với Tạ Bưu, ngồi xuống nói chuyện. Đại ca, anh định khi nào đi lấy hàng? Sau khi ngồi xuống, Tạ Bưu hỏi thẳng. Chưa vội. Mã Tân châm một điếu thuốc, nói, kể lại quá trình đòi nợ tối nay của các cậu trước đi. Trên lầu, Tô Tầm đi theo Vương Tiêu vào phòng ngủ chính, hắn cảm thấy mình như đang bước vào miệng của một con yêu tinh. Cạch. Vương Tiêu khóa trái cửa. Tô Tầm vẫn giữ nguyên hình tượng chàng trai ngây thơ, người rung lên một cái, lắp bắp hỏi, chị dâu, chị khóa cửa làm gì vậy? Cái biểu cảm gì thế kia, sợ chị dâu ăn thịt em mà. Vương Tiêu mắt mơ mà như tơ, bước những bước chân mèo đến trước mặt Tô Tầm, một bàn tay trắng nõn đặt lên lồng ngực trắng chắc của hắn, khỏe thật đấy. Chị dâu, chị làm gì vậy, mau tìm quần áo cho em đi, em thay xong là đi ngay. Tô Tầm mặt đỏ bừng lùi lại một bước, ánh mắt né tránh không dám nhìn Vương Tiêu. Đời là một vở kịch, tất cả đều nhờ vào diễn xuất. Một tay lái lụa như hắn vẫn có thể diễn ra cảm giác của một trai tân. Nhìn bộ dạng mặt đỏ tai hồng, tay chân lúng cuống của Tô Tầm, Vương Tiêu càng thêm hưng phấn. Em thấy chị dâu có đẹp không? Cô ta từng bước dồn Tô Tầm vào góc tường, gần như mặt đối mặt, hơi thở thơm tho. Ực Tô Tầm cố ý tỏ ra ngây ngô, cổ họng chuyển động, máy móc gật đầu, đẹp. Vương Tiêu quả thực rất đẹp, đặc biệt là trên người cô ta có một khí chất cực kỳ khiến đàn ông sao động. Vậy em còn muốn thay quần áo làm gì nữa? Tranh thủ thời gian đi chứ. Vương Tiêu vừa dứt lời, đã định cởi quần áo của Tô Tầm. Tô Tầm một tay nắm lấy tay cô ta, thề sống chết không theo, chị dâu, đừng như vậy, em sợ, em không thể có lỗi với anh Mã được. Sợ cái gì, anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo, anh Mã của em không phải đã nói rồi sao, quần áo của anh ấy em cứ mặc thoải mái, chị chính là quần áo của anh ấy, em khách sáo với anh ấy làm gì. Vương Tiêu có chút nóng nảy, thằng nhóc này sao lại cứng đầu thế nhỉ, tranh thủ thời gian đi chứ. Chồng ở ngay dưới lầu, cô ta lại ở trên lầu mập mờ với Tô Tầm, điều này mang lại cho cô ta một cảm giác kích thích mạnh mẽ. Tô Tầm hôm nay mới cảm nhận được sự đáng sợ của nữ sắc, yếu đuối, bất lực, sợ hãi, và cả hưng phấn. Chị dâu, thời gian còn dài, hôm nay thôi đi, rủi ro quá lớn. Tô Tầm không thể đắc tội với người phụ nữ này, cũng không thể lên giường với cô ta, chỉ có thể tạm thời lãng tránh. Đắc tội với cô ta thổi gió bên tai Mã Tân, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của Mã Tân về mình. Chiếm hữu cô ta, lại càng dễ xảy ra chuyện, lát nữa Mã Tân mà nhận ra, thì xong đời. Vương Tiêu nghe vậy, cười cười, được, hôm nay tha cho em trước, đừng tưởng em có thể thoát khỏi lòng bàn tay của chị, lưu số điện thoại lại, sau này chị gọi là phải đến, nếu không chị sẽ nói với Mã Tân là em định cưỡng hiếp chị. Mẹ kiếp! Tô Tầm thầm chửi một câu, quả nhiên lòng dạ đàn bà là độc nhất. Lưu lại số điện thoại, thay một bộ quần áo xong, cuối cùng hắn cũng tạm thời thoát khỏi sự dây dưa của Vương Tiêu. Lúc xuống lầu, Mã Tân và Tạ Bưu đã nói chuyện xong. Ồ, vừa vặn ghê, bộ đồ này tặng cậu đấy. Mã Tân nói với Tô Tầm. Cảm ơn anh Mã. Tô Tầm giật giật khóe miệng, vợ anh vừa rồi suýt nữa đã tự tặng mình cho tôi rồi. May mà là một thanh niên tốt của thế kỷ 21, Tô Tầm đã ý chí kiên định chống lại được sự cám dỗ. Mã Tân dập điếu thuốc trong tay, nói, nghỉ ngơi cho khỏe một ngày, ngày kia đi tìm anh Sâu lấy hàng. Em cũng đi sao? Tô Tầm giả vờ ngạc nhiên. Mã Tân mỉm cười, làm tốt lắm, tôi không có con, cậu lại cứu tôi một mạng, sau này cái sạp này không chừng phải giao lại cho cậu đấy. Tạ Bưu nghe thấy lời này, đáy mắt lóe lên một tia ghen tị và không cam lòng. Cảm ơn anh Mã đã cất nhắc. Tô Tầm tỏ vẻ kích động, vậy anh Mã, chị dâu, chúc ngủ ngon. Ngủ ngon. Vương Tiêu tinh nghịch nháy mắt với hắn. Tô Tầm giả vờ không thấy, quay người rời đi. Sau khi Tô Tầm đi, Tạ Bưu không nhịn được mở miệng, đại ca, anh thật sự muốn giao cái sạp này cho nó à, dỗ con nít thôi mà. Mã Tân vỗ vai hắn, nói đầy ẩn ý, mày là em họ của tao, chúng ta là người nhà, có giao thì chắc chắn cũng giao cho mày. Đại ca yên tâm, em nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của anh. Tạ Bưu nở nụ cười. Đáy mắt Mã Tân lóe lên một tia khinh miệt, đồ ngu, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm ấm áp. Tạ Bưu đi rồi, mặc dù lời hứa của Mã Tân khiến hắn rất vui, nhưng hắn vẫn cảm thấy sự tồn tại của Tô Tầm đã uy hiếp đến vị thế của mình. Phải nghĩ cách giải quyết thằng nhóc này mới được. Bên kia, Tô Tầm lại lên xe của Trần Mai. Ôi, tối nay tôi suýt nữa đã phải hy sinh thân mình cho sự nghiệp cách mạng rồi. Vừa lên xe, Tô Tầm đã sợ hãi nói. Trần Mai tưởng hắn gặp nguy hiểm, nghiêm mặt, xảy ra chuyện gì? vợ của Mã Tân biết ăn thịt người đấy. Tô Tầm kể lại sự việc. Trần Mai im lặng liếc mắt, thế không phải hợp ý cậu rồi sao, bánh bao ngon thế còn gì, ăn vụn còn kích thích hơn. Chị Viên, lời này của chị em không thích nghe đâu, em là người như vậy sao? Tô Tầm cảm thấy nhân cách của mình bị sỉ nhục, rồi lại đổi giọng, bánh bao có ngon hay không, cũng phải xem là nhân gì. Cút! Trần Mai biết cả này lại đang treo mình. Tô Tầm cười cười, rồi nói, ngày kia Mã Tân sẽ dẫn tôi đi tìm anh Sâu lấy hàng. Thật sao? Mắt Trần Mai sáng lên, bởi vì điều này có nghĩa là có thể tiếp cận được nhà máy. Tô Tầm gật đầu, thật. Mọi việc cẩn thận. Trần Mai nghiêm túc nói. Tô Tầm hít sâu một hơi, chậm rãi nói, chị Viên, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, điều hối tiếc duy nhất của em là chưa được chạm vào phụ nữ đoan chính, vậy thì mang theo hối tiếc của cậu mà chết đi. Trần Mai nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm lắc đầu, lòng dạ đàn bà độc ác nhất, hôm nay tôi đã được trải nghiệm hai lần. Vừa dứt lời, hắn mở cửa xe xuống. Cẩn thận một chút, giữ lấy cái mạng chó của cậu. Trần Mai vừa nói dứt lời, liền đạp ga lái xe đi, cô thật sự không chịu nổi gã này. Mình lớn hơn hắn mấy tuổi mà cũng dám trêu, vừa nhìn đã biết là một tay lái lụa chuyên đi hại con gái nhà người ta. Nhìn chiếc bách xác của Trần Mai đi xa, Tô Tầm nhếch miệng, rồi quay đầu lại thì thấy Tạ Bư. Bốn mắt nhìn nhau, chìm vào im lặng ngắn ngủi. Bưu hán, sao anh lại ở đây? Một lát sau, Tô Tầm lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ngạc nhiên nhìn Tạ Bư. Hắn nghi ngờ gã này theo dõi mình, nhưng không lẽ nào, trên đường đi hắn không hề phát hiện ra. Tạ Bưu không trả lời, mà hỏi một câu, người vừa lái xe đi là ai vậy? Tài xế taxi thôi, còn có thể là ai? Mặc dù đầu óc đang quay cuồng suy nghĩ, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên. Tạ Bưu có chút nghi ngờ, thật không? Chẳng lẽ là giả? Tô Tầm cười cười, đi qua đưa cho hắn một điếu thuốc, vẫn chưa nói, sao anh lại ở đây? Tôi đến quán bar này chơi, vừa xuống xe thì thấy cậu xuống xe. Tạ Bưu chỉ vào một chiếc Audi A4L đậu bên cạnh. Tô Tầm có cảm giác như chó ngáp phải ruồi, xác suất nhỏ như vậy mà hai người cũng có thể gặp nhau, may mà vừa rồi Trần Mai không xuống xe. Xem ra sau này không thể chọn những nơi phức tạp như thế này để gặp mặt. Thế thì đúng lúc quá, tôi cũng đến đây chơi, đi cùng nhau nhé. Tô Tầm chỉ vào một quán bar không xa nói, dù sao lúc này nếu bỏ đi, sẽ càng đáng nghi hơn, nên hắn đành bịa ra một cái cớ. Được, đi thôi. Tạ Bưu đồng ý, vì hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, định lát nữa chút say Tô Tầm, nhân cơ hội kiểm tra điện thoại của hắn. Nếu Tô Tầm thật sự có vấn đề, hắn sẽ có lý do chính đáng để loại bỏ kẻ uy hiếp địa vị của mình. Nếu Tô Tầm không có vấn đề, hắn cũng sẽ nghĩ cách hãm hại Tô Tầm một phen, để hắn mất đi lòng tin của Mã Tân. Như vậy mới có thể đảm bảo mình mãi mãi là tâm phúc duy nhất của Mã Tân, dù sao Mã Tân không có con, cái sạp buôn bán béo bở này hắn cực kỳ thèm muốn. Cứ như vậy, hai người vai kề vai, mặt tươi cười nhưng trong lòng đều có những toan tính riêng, bước vào một quán bar. Trong phòng riêng của quán bar, chỉ có Tô Tầm và Tạ Bưu là hai người đàn ông, còn lại đều là những cô gái trẻ xinh đẹp vì kế sinh nhai mà phải ra ngoài làm việc. Từ đầu đến cuối Tô Tầm đều rất ít uống rượu, cho nên hắn là một người đàn ông tốt. Một cô gái trẻ thực sự không chịu nổi, nói với Tô Tầm, anh ơi, anh uống hai ly rượu đi, đừng sờ nữa. Cô cảm thấy chân mình bị Tô Tầm sờ đến nóng rát, e là da cũng sắp đỏ lên rồi. Xem ra, những người đàn ông tốt không uống rượu trong quán bar hay KTV là vì họ có những việc thú vị hơn để làm so với uống rượu. Lại đây, uống với tôi hai ly. Tạ Bưu cũng vô cùng im lặng, mẹ kiếp, thằng này chưa từng thấy phụ nữ sao? Thực sự khiến hắn ngay cả cơ hội chút rượu cũng không tìm được. Tô Tầm buông cô gái trẻ trong lòng ra, bắt đầu nâng ly với Tạ Bưu. Nhưng hắn rất cẩn thận, uống rượu xong liền dùng pháp lực trong cơ thể để phân giải, còn giả vờ say khướt. Nửa giờ sau, Tô Tầm với tửu lượng kém cỏi cuối cùng cũng say đến bất tỉnh nhân sự. Tạ Bưu đương nhiên dìu Tô Tầm về nhà. Ra khỏi quán bar, hắn kéo Tô Tầm vào một con hẻm nhỏ, vứt hắn xuống đất, rồi lấy điện thoại của hắn ra. Hắn lật xem mấy lần nhưng không phát hiện bất kỳ thông tin gì. Thằng này thật sự không có vấn đề gì sao? Ngay sau đó, như có một tia sét lóe lên trong đầu, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Một chiếc điện thoại sao có thể sạch sẽ đến mức không có một tin nhắn nào chứ? Điều này không phải đã nói lên có vấn đề sao? Tốt lắm, thằng ranh con mày quả nhiên có vấn đề, đúng là đạp sắt không thấy, tự nhiên lại đến cửa. Tạ Bưu nở một nụ cười dữ tợn. Đã Tô Tầm vốn có vấn đề, vậy hắn chỉ cần thêm vào điện thoại vài tin nhắn, chẳng phải có thể khiến hắn ngồi tù mọc công sao? Nghĩ đến đây, hắn lấy điện thoại của mình ra, dùng SIM dự phòng để soạn tin nhắn cho Tô Tầm. Chiếc SIM này là SIM lậu mua ở chợ đen, hắn chưa từng dùng qua, chính là để đối phó với những tình huống đột xuất. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau truyền đến tai hắn. Bưu hán, không được phép mà tự tiện xem điện thoại của người khác, không phải là thói quen tốt đâu. Cơ thể Tạ Bưu lập tức cứng đờ, sau đó đột nhiên co cẳng bỏ chạy. Vì đã từng chứng kiến tài nghệ của Tô Tầm, hắn biết mình đánh không lại hắn. Tiếc thay, điều tuyệt vọng nhất trên đời không phải là bạn đánh không lại hắn, mà là bạn ngay cả chạy cũng không chạy lại hắn. Ví dụ như Tạ Bưu bây giờ. Rầm. Hắn cảm thấy sau lưng đau nhói, sau đó cơ thể mất thăng bằng, cả người ngã sấp xuống đất, mặt cắm thẳng vào đất. Cùng lúc ngã, chiếc điện thoại trong tay hắn cũng bay ra ngoài. Hắn vừa định đứng dậy, Tô Tầm đã một cước giẫm lên lưng hắn, đè hắn xuống. Mày là gián điệp, mày là người của cảnh sát, hay là người của thế lực khác cử đến? Tạ Bưu nghiến răng chất vấn. Có câu nói gọi là không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, mày đã minh chứng sâu sắc cho tính chính xác của lý thuyết này. Tô Tầm vừa dứt lời, liền nhặt điện thoại dưới đất lên gọi cho Trần Mai. Gã này đã nghi ngờ mình, vậy thì không thể giữ lại hắn nữa, trước hết cứ bí mật bắt đi đã. Hơn 10 phút sau, Trần Mai dẫn theo hai cảnh sát mặc thường phục đến. Không phải mày hỏi tao người lái xe đi là ai à, chính là cô ấy đấy, xin không? Tô Tầm chỉ vào Trần Mai, thân mật giới thiệu. Cô là cảnh sát. Nhìn thấy Trần Mai, Tạ Bưu đã hiểu ra mọi chuyện. Dù sao là một kẻ buôn ma túy, đương nhiên không thể không biết đối thủ không đội trời chung của mình. Tô Tầm mỉm cười, đoán đúng rồi, tiếc là không có thưởng, chuyện tối hôm trước chính là công lao của tao đấy. Tối hôm trước mày làm thế nào, tao rõ ràng không nói gì cho mày biết mà. Đây là điều mà Tạ Bưu không tài nào nghĩ ra được. Tô Tầm cười đầy ẩn ý, mày nghĩ mày không nói cho tao, thì thật sự là không nói cho tao biết à, mày có ý gì? Tạ Bưu truy vấn, nhưng Tô Tầm đã không muốn để ý đến hắn nữa. Tạ Bưu mắng, anh Mã đúng là mắt mù, mày nói đúng, hắn chính là mắt mù, ngay cả tao là cảnh sát mà cũng không nhận ra. Tô Tầm tỏ vẻ đồng tình. Câu nói tiếp theo của Tạ Bưu lập tức bị chặn lại trong cổ họng, có cảm giác như đấm vào bông, vừa tức giận lại vừa bất lực. Cuối cùng, hai cảnh sát mặc thường phục trùng đầu hắn lại, đẩy vào chiếc xe ven đường. Trần Mai hỏi Tô Tầm, Tạ Bưu bị bắt rồi, tiếp theo cậu định làm thế nào? Không làm thế nào cả, hắn tự nhiên biến mất, ai biết hắn đi đâu. Có lẽ là sợ hãi nên cầm tiền bỏ trốn rồi. Tô Tầm dựa vào tường, mỉm cười nói. Trần Mai nhíu mày, Mã Tân rất hiểu Tạ Bưu, hắn sẽ không cho rằng Tạ Bưu sẽ bỏ trốn, chỉ sẽ nghi ngờ Tạ Bưu bị cảnh sát bắt. Vậy thì càng không sao, vì Mã Tân biết Tạ Bưu sẽ không bán đứng hắn. Tô Tầm nói. Tạ Bưu bị bắt, hắn sẽ là người duy nhất mà Mã Tân có thể dùng, cũng coi như là một chuyện tốt. Nửa giờ sau, Tô Tầm quay về căn phòng thuê ở thành phố Lâm, lấy chiếc điện thoại khác ra gọi về nhà báo Bình An, hẹn ngày mai sẽ về. Thứ tư, hắn ở lại thành phố Giang Nam một ngày. Thứ năm, Tô Tầm quay trở lại thành phố Lâm. Vì hôm nay là ngày Mã Tân dẫn hắn đi gặp anh sâu bí ẩn kia để lấy hàng. Tiểu Tô đến rồi, vào đi. Người mở cửa vẫn là Vương Tiêu, quay lưng về phía phòng khách, cô ta tinh nghịch nháy mắt với Tô Tầm. Chào chị dâu. Tô Tầm vẫn giữ nguyên hình tượng ngượng ngùng. Sau đó vào phòng khách thì thấy Mã Tân đang cau mày, anh Mã, sao vậy? Cậu có gặp Bưu Hán không? Hắn đột nhiên mất liên lạc, ở nhà cũng không có ai. Mã Tân lo lắng nói. Tô Tầm biến sắc, không lẽ hắn bỏ trốn rồi? Nếu là bỏ trốn thì còn tốt, tôi chỉ sợ hắn rơi vào tay cảnh sát. Mã Tân thở dài. Tô Tầm nghe vậy liền khuyên, anh Mã, Bưu Hán lẽ nào lại bán đứng anh sao? Cái này chắc là không, dù sao có chuyện hắn cũng có phần. Nhưng chỉ sợ vạn nhất thôi. Mã Tân phiền muộn nói. Tô Tầm cười cười, anh Mã, em nghĩ Bưu Hán chắc là không bị bắt đâu, nếu hắn bị bắt, còn bán đứng anh, thì bây giờ anh còn có thể ngồi yên ở đây sao? Cậu không hiểu, có thể cảnh sát muốn thả dây dài câu cá lớn, muốn lợi dụng tôi để bắt anh sâu và bọn họ. Mã Tân lắc đầu giải thích. Tô Tầm nói, vậy thì càng không thể, nếu thật sự như vậy, nhà anh chắc chắn đầy tai mắt, lúc em đến không thấy có gì khác thường cả. Chồng ơi! Em thấy Tiểu Tô nói có lý đấy, anh đa nghi quá rồi, hai ngày nay em vẫn ra ngoài bình thường, cũng không thấy có gương mặt lạ nào. Vương Tiêu rót cho Tô Tầm một ly trà, cố tình cúi người để cổ áo trễ xuống rất thấp. Thật cảm động, chị dâu online phát phúc lợi. Tô Tầm thầm mắng một tiếng yêu nữ, miệng lại vội vàng nói, cảm ơn chị dâu. Chị đương nhiên không thấy gương mặt lạ rồi, vì cảnh sát có bố trí tai mắt xung quanh đâu, lão tử đây mới là tai mắt lớn nhất. Mã Tân suy nghĩ kỹ lại. Hình như hai ngày nay mình cũng không gặp người theo dõi, có lẽ thật sự là tôi nghĩ nhiều rồi. Vì thường xuyên làm trong ngành nghề không đứng đắn, hay phải đối phó với cảnh sát, nên hắn khá tự tin vào khả năng phản trinh sát của mình. Trưa nay ăn cơm ở nhà, ăn xong chúng ta sẽ xuất phát. Tạm thời gạt bỏ nỗi lo trong lòng, Mã Tân lại trở nên phấn chấn. Tô Tầm tò mò hỏi, anh Mã, trước đây không phải anh nói phải kín tiếng vài ngày sao? Sao bây giờ lại vội lấy hàng thế? Bây giờ nói với cậu những chuyện này cậu cũng không hiểu, thôi không nói những chuyện phức tạp này nữa, cậu ngồi đi, tôi lên phòng sách gọi điện thoại. Mã Tân vừa dứt lời, liền đứng dậy rời đi. Tại sao hắn lại đột nhiên muốn lấy hàng nhanh như vậy? Là vì hắn cần phải nhanh chóng bù lại tổn thất của đêm hôm trước, để cho cấp trên thấy mình vẫn còn thực lực kinh tế, không đến mức bị vứt bỏ. Nhưng sau khi lấy hàng, hắn sẽ không vội vàng bán ra ngoài, mà sẽ đợi cho tình hình lắng xuống mới tính. Mã Tân vừa lên lầu, Tô Tầm đã cảm thấy một cơn gió thơm tho ập đến, sau đó một thân thể mềm mại ấm áp đã ngồi vào lòng hắn. Chị dâu, chị làm gì vậy? Anh Mã đang gọi điện thoại, sẽ xuống nhanh thôi. Tô Tầm vội vàng nói. Vương Tiêu nhếch miệng, từ trên đùi Tô Tầm đứng dậy, đưa tay chỉ vào đầu hắn, tối mai, chị đặt phòng rồi sẽ gọi cho em. Chị dâu, em luôn cảm thấy như vậy không tốt lắm. Tô Tầm cố gắng giả vờ mình là một người đứng đắn. Không đúng, tại sao phải dùng từ giả vờ? Hắn rõ ràng vốn là một người đứng đắn mà. Vương Tiêu cười quyến rũ, nũng nịu nói, có gì không tốt, chẳng lẽ chị không đủ xinh đẹp sao? Chị dâu, chị như vậy anh Mã sẽ nghĩ sao? Gặp phải loại phụ nữ này, Tô Tầm thầm mặc niệm cho Mã Tân 3 phút. Vương Tiêu hờn dỗi, Mã Tân lúc ở trong tù bị người ta đánh bị thương, phương diện kia không được, nếu không chị cũng không thèm cho em đâu. Thật hay giả vậy? Tô Tầm tò mò hỏi, hắn không ngờ Mã Tân lại có bệnh khó nói. Vương Tiêu ghé vào tay hắn thì thầm, lừa em có được gì không? Tô Tầm chết miệng, lợi hại, đây chính là khoái thương thủ trong truyền thuyết sao? Cộc cộc cộc, đúng lúc này, tiếng bước chân của Mã Tân trên lầu vang lên. Vương Tiêu lập tức rời khỏi người Tô Tầm, liếc mắt ra hiệu cho hắn, bây giờ em biết tại sao chị lại khát khao như vậy rồi chứ, chị cũng đáng thương lắm. Tô Tầm không cảm thấy Vương Tiêu đáng thương, vì cô ta tiêu tiền do Mã Tân buôn ma túy mà có, tiếp tay cho giặc, cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Nhưng không thể không nói, tay nghề của cô ta cũng không tệ. Trưa, Vương Tiêu đã thể hiện tài nghệ nấu nướng của mình, làm một bàn ăn thịnh soạn. Tiểu Tô, đừng khách sáo, cứ coi như nhà mình, ăn tự nhiên đi, không đủ còn có. Sau khi Tạ Bưu không còn, người mà Mã Tân có thể trọng dụng chỉ còn lại Tô Tầm, nên hắn càng phải ra sức lôi kéo hắn. Cảm ơn anh Mã, đồ ăn chị dâu làm ngon thật. Tô Tầm vừa cười vừa nói. Vương Tiêu mỉm cười, thích ăn thì sau này cứ đến thường xuyên, anh Mã của em hay không ở nhà, chị dâu một mình ăn cơm cũng buồn. Tô Tầm suýt nữa thì tim nhảy ra khỏi cổ, mẹ kiếp, lộ liễu thế sao? Mã Tân lại không hề nghi ngờ gì, còn hùa theo, chị dâu cậu nói đúng đấy, sau này cứ đến thường xuyên. Tô Tầm cúi đầu ăn cơm, anh Mã, anh hào phóng như vậy làm em ngại quá. Anh Mã, đừng trách huynh đệ không phải người, chỉ trách chị dâu quá quyến rũ à không, nói nhầm, rõ ràng người ngây thơ như em mới là nạn nhân. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi nửa tiếng, Mã Tân dẫn Tô Tầm đi, hai người lấy hai khẩu súng từ trong tủ bảo hiểm. Tô Tầm lái xe, Mã Tân ngồi ghế phụ chỉ đường. Dưới sự chỉ huy của Mã Tân, Tô Tầm lái chiếc xe chở tiền ra khỏi thành phố, sau đó xuống cao tốc đi vào tỉnh lộ. Lái xe 3 tiếng đồng hồ thì đến một trang trại nghỉ dưỡng trong núi sâu. Trước cửa trang trại đậu không ít xe, trông có vẻ rất đông khách. Mã Tân dẫn Tô Tầm vào trang trại, đi lòng vòng một hồi thì đến một khoảng sân nhỏ. Ngoài sân có hai người canh gác. Hai người giao nộp điện thoại và súng xong mới được vào. Vào sân thì thấy có hai người đang ngồi đánh cờ. Một ông lão tóc bạc trắng, người còn lại là một người đàn ông trung niên gầy gò, trông trạc tuổi Mã Tân. Mã Tân không dám làm phiền, liền dẫn Tô Tầm đứng một bên chờ đợi. Trước đây toàn là người khác chờ Tô Tầm như vậy. Không ngờ hôm nay lại đến lượt hắn được tận hưởng cảm giác chờ đợi. Nửa giờ sau, ván cờ kết thúc. Bác Trần, hôm nay đến đây thôi, tôi có chút việc phải xử lý. Người đàn ông trung niên gầy gò nói với ông lão. Được, lão già này đi trước đây. Bác Trần đứng dậy cầm lấy cây gậy của mình, vừa đi vừa khẽ hát. Bác Trần đi thong thả. Mã Tân nhanh chân tiến lên mở cửa, xoay người cung kính nói một câu. Bác Trần không thèm liếc mắt, bước đi. Tô Tầm nhắm mắt lại, xem ra vị bác Trần này là một nhân vật không tầm thường. Sau đó Mã Tân mới đóng cửa lại, lão đảo đi đến trước mặt người đàn ông trung niên gầy gò, anh Sâu. Bốp. Anh Sâu vung tay tát một cái. Tô Tầm nhanh chân tiến lên, vì đây là việc mà nhân vật hắn đang đóng phải làm. Đừng làm bậy. Mã Tân vội vàng quát lớn. Anh Sâu liếc nhìn Tô Tầm không chút sợ hãi đối mặt. Dù sao, hình tượng nhân vật của hắn bây giờ là một kẻ không sợ trời không sợ đất, không thể phá hỏng hình tượng được. Bốp. Anh Sâu lại vung tay tát một cái nữa vào mặt Mã Tân, sau đó lấy khăn lau tay, chậm rãi nói, biết tại sao tao đánh mày không? Vì em làm việc không hiệu quả, làm tổn hại đến lợi ích của các chú bác, còn làm mất mặt anh Sâu. Mã Tân cúi đầu nói. Anh Sâu thản nhiên nói, đó là lý do của cái tát đầu tiên, còn cái thứ hai thì sao? Mã Tân ngẩn người, mím môi, tiểu nhân ngu dốt, xin anh Sâu chỉ giáo. Là vì mày dám dẫn một gương mặt lạ hoắc đến gặp tao. Anh Sâu chỉ vào Tô Tầm, đột nhiên cao giọng. Mã Tân biến sắc, vội vàng nói, anh Sâu minh giám, tiểu Tô là trợ thủ đắc lực của em, lần trước nhờ có cậu ấy cứu em, hôm nay em dẫn cậu ấy đến, chính là muốn giới thiệu cho anh Sâu, vì sau này có thể cậu ấy sẽ phụ trách việc lấy hàng. Vậy sao? Ánh mắt anh Sâu đảo qua lại giữa Mã Tân và Tô Tầm. Mã Tân nói, anh Sâu, tiểu Tô tuyệt đối đáng tin, em sẽ không dùng tính mạng mình để mạo hiểm, càng không dám để anh Sâu mạo hiểm. Tô Tầm nghe những lời này, cảm thấy có chút ngại ngùng, xin lỗi, thật ra tôi là nội gián. Vậy thì tốt nhất. Anh Sâu khá hiểu Mã Tân, những lời vừa rồi chỉ là để cảnh cáo hắn, sau đó đi đến trước mặt Tô Tầm, chìa một tay ra, chào mừng cậu gia nhập đại gia đình của chúng tôi. Chào anh Sâu. Tô Tầm giả vờ kinh hãi bắt tay với anh Sâu, đồng thời sử dụng thuật thông linh. Tiếc là thời gian bắt tay quá ngắn, hắn lại không thể nắm chặt không buông, nên không có được nhiều thông tin hữu ích. Mã Tân nói, anh Sâu, tiền bù lại tổn thất lần trước đều ở bên ngoài. Ngồi đi, tao cho người đi lấy hàng cho mày, vẫn theo quy củ cũ. Anh Sâu gật đầu, sau đó đi ra khỏi sân. Tô Tầm hỏi, anh Mã, chúng ta không đi lấy hàng cùng sao? Lúc nào cũng vậy. Mã Tân ngồi xuống một chiếc ghế. Tô Tầm có một sự thôi thúc muốn chửi thề, may mà lúc trước không dùng thuật thông linh với Mã Tân, hóa ra hắn cũng không biết vị trí của nhà máy. Vốn tưởng lần này đến là có thể tìm ra được vị trí nhà máy, nhưng bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ thế tay không trở về? Long Quốc có câu ngạn ngữ nói hay lắm. Đã đâm lao thì phải theo lao. Không sai, đã đến đây rồi, cứ thế tay không mà về thì Tô Tầm rất không cam lòng. Hơn nữa hắn cũng đoán được, sau khi Mã Tân lấy được lô hàng này, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không tuồn ra ngoài. Dù sao hai ngày trước cảnh sát vừa mới càn quét, thu giữ mấy trăm cân hàng trắng, lại thêm Tạ Bưu mất tích, lúc này chính là thời điểm thần hồn nát thần tính. Trừ phi Mã Tân không muốn sống nữa, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không vừa nhận hàng về liền bắt đầu đi phân phối. Còn một điểm nữa, những kẻ có thể đi theo Mã Tân giao dịch đều là đám tâm phúc dám đánh dám giết. Kết quả đêm đó tất cả đều sa lưới. Hắn bây giờ dù có bị tiền tài làm mờ mắt, muốn đi chào hàng cũng không có ai làm thay. Cho nên sau khi Mã Tân lấy hàng lần này, không biết đến năm nào tháng nào mới quay lại, một mình Tô Tầm càng không có lý do để tới đây. Cơ hội của hắn chỉ có lần này, nếu bỏ lỡ, trong thời gian ngắn sẽ không có dịp nào tốt như vậy nữa. Biện pháp đơn giản nhất chính là sử dụng thông linh thuật với người biết vị trí nhà máy. Nhưng hiện tại người hắn tiếp xúc chỉ có một mình Thâm Ca, mà hắn lại không thể cứ bám riết lấy gã. Hoang đã. Ngoài Thâm Ca ra, vẫn còn người. Tô Tầm đột nhiên sáng mắt lên, giả vờ vô tình hỏi bâng quơ, Mã Tân, ông lão vừa rồi là ai vậy, sao Thâm Ca cũng kính trọng ông ấy thế? Sau này gặp thì cứ gọi là Trần Bá, là trưởng bối của Thâm Ca, ở ngay trong khu nông trang này, thỉnh thoảng thích tìm người đánh vài ván cờ. Mã Tân không nói chi tiết, chỉ giới thiệu qua loa. Hắn đang cầm điện thoại lướt danh bạ, không biết đang suy tính điều gì. Đến lúc này Tô Tầm mới biết, Mã Tân thế mà lại mang theo hai chiếc điện thoại, một chiếc vừa mới nộp, chiếc còn lại thì mang vào. Đã có thể mang vào, lại còn quang minh chính đại lấy ra, chắc hẳn Thâm Ca biết rõ sự tồn tại của chiếc điện thoại này, và cho phép hắn mang vào sân. Tô Tầm gật đầu không hỏi nữa, đợi vài phút sau mới lên tiếng, Mã Ca, trong sân này có nhà vệ sinh không? Cậu nghĩ gì thế? Trong này có nhà vệ sinh cũng không phải cho cậu dùng, tự ra ngoài mà đi, ra ngoài hỏi người ta là biết nhà vệ sinh ở đâu. Mã Tân bực bội nói một câu, sự chú ý vẫn dồn vào danh bạ. Bởi vì hắn không còn tay chân, phải tìm mấy người đến giúp việc, không thể chuyện gì cũng tự mình ra mặt, như vậy dễ chết sớm. Hắn cũng rất yên tâm để Tô Tầm một mình ra ngoài, dù sao khu nông trang này cũng chỉ là một khu nông trang bình thường, không có gì mờ ám. Vâng vâng, Mã Ca, tôi đi một lát rồi về ngay. Tô Tầm dứt lời, làm ra vẻ đang vội đi tiểu rồi bước ra khỏi sân. Hai vị đại ca, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ? Ra khỏi sân, đóng cửa lại, Tô Tầm hỏi thẳng hai gã đô con đang canh ở cổng. Cứ đi thẳng về bên trái, sau đó rẽ phải là thấy. Một trong hai gã chỉ đường cho Tô Tầm. Tô Tầm tỏ vẻ cảm kích, chìa tay ra, cảm ơn đại ca nhé, trên đường đi nín muốn chết. Khách sáo quá chú em, tiện tay thôi mà. Gã đô con cũng đưa tay ra bắt, dù sao mọi người cũng cùng một thuyền. Tô Tầm nắm chặt tay gã, đừng nói vậy chứ, với anh là tiện tay, nhưng với em là đại ân đó, ai từng nín tiểu đều biết nó khó chịu thế nào. Ngay khoảnh khắc bắt tay, hắn đã sử dụng thông linh thuật. Ha ha ha, thế thì chú em còn không mau đi, không sợ tè ra quần à? Gã đô con treo một câu. Tô Tầm như thể lúc này mới sực tỉnh, ôi trời, suýt nữa thì quên mất. Dứt lời, hắn liền buông tay gã đô con, vội vàng chạy về hướng gã vừa chỉ. Hai tên bảo vệ gác cổng đương nhiên không biết vị trí của nhà máy. Nhưng Tô Tầm cũng không định tìm thông tin đó từ trí nhớ của chúng, thứ hắn muốn tìm chỉ là tung tích của ông lão ban nãy. Tuy nói gừng càng già càng cay, nhưng già cũng có nghĩa là thân thể chậm chạp, tư duy trì độn, dù sao cũng dễ đối phó hơn loại người đang ở độ tuổi tráng niên như Thâm Ca. Dù sao thì, hồng mềm dễ bóp mà. Có lẽ ông trời luôn ưu ái những người đẹp trai. Dựa theo trí nhớ của gã đô con ở cổng, sau khi Trần Bá rời khỏi sân nhỏ cũng đi về hướng nhà vệ sinh. Chắc là đi đại tiện, người già rồi, cái gì cũng bất tiện, có lẽ bây giờ vẫn chưa ra. Vẻ mặt vội vã của Tô Tầm không phải là giả, vì hắn sợ đi trễ, Trần Bá đã đi vệ sinh xong và rời đi rồi. Vừa đến chỗ rẽ, hắn đã thấy một ông lão chống gậy từ nhà vệ sinh đi ra. Tô Tầm giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu bước nhanh đâm sầm vào. Ái da! Trần Bá suýt nữa ngã xuống đất, may mà Tô Tầm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ông ta. Mặt mày tái mét nói, Trần Bá, xin lỗi, Trần Bá, con hơi vội, không nhìn thấy ngài, thật xin lỗi. Trong lúc đỡ lấy ông lão, hắn cũng đã bắt đầu sử dụng thông linh thuật. Phải công nhận, tuổi càng lớn thì trải nghiệm càng nhiều, ký ức cũng càng phức tạp, Tô Tầm nhất thời vẫn chưa tìm được ký ức liên quan đến nhà máy. Thanh niên trai tráng, hấp ta hấp tấp làm gì không biết, nhìn xem, bộ xương già này của ta không chịu nổi giày vò đâu. Trần Bá nói nhàn nhạt, sắc mặt khó coi, đưa tay muốn gạt Tô Tầm ra. Tô Tầm lại cứ viện chặt lấy ông ta không buông. Bởi vì buông tay ra chẳng phải là công cốc sao? Trần Bá nhíu mày, cậu làm gì đấy? Trần Bá, ngài đại lượng, xin đừng nói với Thâm Ca, nếu Thâm Ca truyền tới tai đại ca của con thì con tiêu đời. Tô Tầm viện ông ta, mặt đầy vẻ khẩn cầu. Trần Bá ngược lại có chút không nỡ, hừ lạnh một tiếng, cậu may là ta không sao đấy, buông ra đi, lão già này không có thói quen đi mách lẻo với đám con cháu. Tô Tầm mừng rỡ như điên. Vội vàng buông Trần Bá ra, nhưng lại giúp ông ta sửa sang lại bộ áo dài hơi xộc xịch. Cảm ơn Trần Bá, cảm ơn ngài, Trần Bá, lần sau con không dám nữa đâu. Được rồi, được rồi. Trần Bá không kiên nhẫn nói một câu, sau đó chống gậy rời đi. Nhìn bóng lưng xa dần của ông ta, nụ cười trên mặt Tô Tầm dần tắt, hai mắt nheo lại. Hắn quả thật đã tìm được thông tin về nhà máy từ trong ký ức của Trần Bá. Hắn không thể nào ngờ được tập đoàn buôn ma túy này lại tồn tại dưới hình thức gia tộc. Trần Bá họ Trần. Thâm Ca tên thật là Trần Thâm. Bọn họ đều là người làng Trần gia, nhà máy được giấu ngay trong làng, chính xác hơn là mỗi nhà trong làng đều là một phân xưởng, tích tiểu thành đại. Tập đoàn này lấy tộc nhân làng Trần gia làm nòng cốt, họ nắm giữ nhà máy và kỹ thuật, nhưng vĩnh viễn ẩn mình sau màn, chưa từng lộ diện. Bên ngoài, vây quanh họ là những kẻ cầm đầu khác họ như Mã Tân, chúng lấy hàng với giá tương đối rẻ từ tay nhà họ Trần rồi phụ trách tiêu thụ. Nói cách khác, trong mạng lưới tội phạm khổng lồ này, làng Trần gia ngoài việc sản xuất ma túy ra thì không nhúng tay vào bất cứ việc gì khác, không hề lộ mặt. Hơn nữa còn có một tầng bảo hiểm, đó là làng Trần gia cách khu nông trang này rất xa, cả hai căn bản không cùng một huyện. Ở một thị trấn gần đó có một nhà kho, người nhà họ Trần để hàng ở trong đó, ai muốn lấy hàng, họ sẽ từ nhà kho đó mang hàng tới, người lấy hàng chỉ cần đợi ở khu nông trang là được. Lâu dần, việc này sẽ tạo cho những người đến lấy hàng một ảo giác, rằng nhà máy nằm ở đâu đó không xa khu nông trang. Nếu người lấy hàng bị bắt rồi khai ra, ảo giác này cũng sẽ đánh lừa được cảnh sát. Chả trách bấy lâu nay vẫn chưa tìm ra được vị trí nhà máy, thật là quá gian xảo. Đáng tiếc, người có gian xảo đến đâu cũng không lại được với kẻ gian lận. Khi Tô Tầm quay lại sân nhỏ thì Trần Thâm vẫn chưa tới, bởi vì nhà kho trung chuyển ở thị trấn kia cách khu nông trang vẫn còn một khoảng. Điện thoại bị thu, hắn cũng không có cách nào truyền tin tức này ra ngoài, chỉ có thể về thành phố báo cáo trực tiếp. Lát nữa buổi tối cậu thay tôi ra ga tàu đón mấy người, tôi nhờ bạn bè từ nơi khác tìm đến. Phải bổ sung nhân lực, gọi đến sớm làm quen một chút, đến lúc làm việc mới không dễ xảy ra sai sót. Nhìn Tô Tầm bước vào, Mã Tân cất điện thoại đi rồi nói với hắn. Ngành này không phải trò đùa, phải là loại có kinh nghiệm phong phú, dám đánh dám giết. Loại người này không phải trong thời gian ngắn có thể bồi dưỡng được, cho nên trong phần lớn trường hợp khi tổn thất nhân lực, đều là trực tiếp tìm người từ bên ngoài đến. Có thể là làm một lần, cũng có thể là hợp tác lâu dài. Tô Tầm nhíu mày, có chút không yên tâm, Mã ca, có đáng tin không? Chà, một nội gián lại đi nghi ngờ người khác, quả là tố chất cực cao. Yên tâm đi, tôi có nguồn của mình, không đáng tin tôi cũng không dám dùng, người bạn này của tôi sẽ không lừa tôi đâu. Mã Tân tự tin nói. Tô Tầm gật đầu, vậy có ảnh không? Nếu có, lát nữa gửi ảnh vào điện thoại tôi. Không có, bọn họ sẽ không để lại dấu vết, đừng nói tôi không biết họ trông thế nào, ngay cả người bạn trung gian của tôi cũng không biết, ngành này phức tạp lắm, lát nữa tôi đưa số điện thoại cho cậu là được. Mã Tân nói. Tô Tầm nghĩ lại cũng phải, những người đó cũng là do người trung gian giới thiệu, không quen biết Mã Tân, không thể tùy tiện gửi ảnh cho hắn. Dù sao làm đều là việc mất đầu, cẩn thận mới sống lâu được. Cũng chính vì cẩn thận nên sau khi phạm tội, bọn họ bây giờ vẫn có thể lang bạt khắp nơi làm việc, kẻ không cẩn thận đã sớm bị bắt vào tù rồi. Nhằm vào việc đón người lần này, trong đầu hắn đã có một kế hoạch. Khoảng hơn 20 phút sau, Trần Thâm ngậm một điếu thuốc bước vào. Mã Tân và Tô Tầm vội vàng đứng dậy, Thâm ca. Trần Thâm gật đầu, gỡ điếu thuốc xuống nói, tiền trên xe đã lấy, hàng đã xếp cho cậu rồi, cứ lái xe đi là được, tôi không hy vọng chuyện lần trước lại xảy ra. Cảm ơn Thâm ca, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ rút kinh nghiệm. Mã Tân cúi đầu, giọng điệu kiên định. Tô Tầm chỉ muốn cười, không những sẽ xảy ra, mà lần này ngươi còn thảm hơn lần trước. Trần Thâm vỗ vai hắn, đi đi. Tạm biệt Thâm ca. Tạm biệt Thâm ca. Tô Tầm và Mã Tân ra khỏi sân nhỏ, nhận lại súng và điện thoại cùng các vật dụng cá nhân khác rồi đi ra ngoài khu nông trang. Đến bên xe, mở cốp sau, chiếc túi đầy tiền bên trong đã biến thành từng thùng tôm đông lạnh. Ít nhất là bề ngoài trông như vậy. Đi thôi. Vẫn là Tô Tầm lái xe, 7 giờ tối mới về đến thành phố Lâm. Xe dừng ở cổng nhà Mã Tân. Mã ca, tôi không vào đâu, anh đưa phương thức liên lạc của mấy người kia cho tôi đi, tôi ăn cơm ngoài rồi đi thẳng ra ga tàu. Sau khi xuống xe, Tô Tầm nói với Mã Tân, hắn ngoài việc vội đi báo cáo tình hình cho Trần Mai, cũng là không muốn bị Vương Tiêu dây dưa. Được, lát nữa tôi gửi số vào điện thoại cậu, đón được người rồi, sắp xếp cho họ một chỗ ở, để lại cho họ ít tiền, bảo họ không có việc gì thì ít ra ngoài, có việc gì thì liên lạc cậu giúp. Mã Tân tìm là người lạ từ nơi khác đến, những người này tuy không bị truy nã, nhưng đều có án trên người, không chịu nổi việc bị kiểm tra gắt gao. Bọn họ lại không quen thuộc nơi này, nếu lượn lờ bên ngoài bị cảnh sát chú ý, Mã Tân cũng dễ bị liên lụy. Tôi biết rồi Mã ca. Dứt lời, Tô Tầm quay người rời đi. Nửa giờ sau tại bãi đổ xe ngầm của một khu dân cư nào đó. Có chuyện gì mà gấp gáp gặp tôi thế? Trong xe, Trần Mai hỏi. Hôm nay cô mặc một bộ vest nữ màu xanh nhạt phối với quần jean bó sát, dáng người được tôn lên triệt để, đường cong uyển chuyển, quan trọng là do nghề nghiệp, khiến cô toát lên vẻ anh hùng hiên ngang. Tô Tầm đầu tiên là dùng ánh mắt thưởng thức một phen, sau đó mới lên tiếng, liên quan đến nhà máy, tôi có tin tức rồi. Chuyện lớn như vậy cậu không nói sớm, còn có tâm trạng ngắm tôi. Trần Mai không nhịn được muốn bóp chết hắn. Tô Tầm cười nhạt, đối với tôi mà nói, thưởng thức vẻ đẹp của chị vẫn quan trọng hơn. Có muốn tôi cởi ra cho cậu xem không? Trần Mai nghiến răng nói, tức đến độ lồng ngực phập phồng dữ dội. Tô Tầm có chút ngượng ngùng xoa tay, cái này được thật sao? Cút, nói nhanh lên, rốt cuộc là chuyện gì? Trần Mai cố nén xúc động muốn bóp chết tên lưu manh nhỏ này. Điều quan trọng nhất là cô biết toàn bộ cuộc đối thoại của hai người đều được truyền về cục thông qua máy nghe trộn dấu trong viên đạn treo trên cổ Tô Tầm. Mỗi lần gặp mặt gã này xong trở về đều bị đồng nghiệp phụ trách nghe lén treo chọc, thế mà Tô Tầm vẫn không chừa, khiến cô vừa tức vừa bất đắc dĩ. Tô Tầm dẹp đi vẻ đùa giỡn, chị có biết làng Trần Gia ở huyện Thiết không? Biết chứ. Đối với làng Trần Gia ở huyện Thiết, Trần Mai đương nhiên biết, đừng nói cô cũng họ Trần, mà cứ hỏi bất kỳ người dân địa phương nào ở thành phố Lâm đều biết. Làng Trần Gia ở huyện Thiết là một ngôi làng giàu có nổi tiếng xa gần, cả làng góp vốn làm doanh nghiệp tập thể, kinh doanh bất động sản, nhà hàng, thời trang trong thành phố, cả làng nhanh chóng giàu lên. Dân làng hàng năm chỉ nhờ vào cổ tức của công ty mà cũng chia được mấy trăm nghìn, đến mức nhiều cô gái thành phố đều muốn gả về nơi đó. Tô Tầm cười khà khà, trầm giọng nói, mọi người đều tưởng làng Trần Gia giàu lên là nhờ các công ty trong thành phố, nhưng thực chất đó chỉ là cách che mắt thiên hạ thôi, việc kinh doanh thực sự làm cho làng Trần Gia giàu lên phải là việc sản xuất heroin ở mỗi nhà. Chưa từng nghe nói làng Trần Gia còn kinh doanh heroin, Trần Mai ban đầu còn chưa phản ứng kịp, ngay sau đó đôi mắt đẹp trợn trừng, cậu có bằng chứng không? Chuyện không có bằng chứng tôi sẽ báo cáo sao? Tô Tầm hỏi ngược lại, sau đó cười lạnh nói, thực ra trước đây cục đã điều tra sai hướng, các người theo dõi Mã Tân, tự nhiên cũng biết khu nông trang trên núi ở huyện Dương, các người tưởng nhà máy giấu ở huyện Dương, thực ra người ta ở huyện Thiết cách đó cả trăm cây số, mà không những không giấu, còn rất cao điệu nữa. Đây là tin tức tôi tìm được, đã chỉ rõ phương hướng. Còn lại các người điều tra một chút là có thể ra, làng Trần Gia chắc chắn có điểm bất thường, chỉ là chưa từng có ai để mắt tới mà thôi. Giờ phút này, không chỉ Trần Mai, mà cả Tôn Hải và những người khác sau thiết bị nghe lén đều hít một hơi thật sâu. Một câu nói của Tô Tầm đã cho họ biết trước đây họ đã làm bao nhiêu việc vô ích, chả trách theo dõi Mã Tân và khu nông trang kia lâu như vậy, cũng đã bí mật điều tra xung quanh, mà vẫn không có đột phá lớn nào. Nghĩ kỹ lại, làng Trần gia kinh doanh lớn như vậy trong thành phố, mỗi ngày có bao nhiêu xe cộ ra vào làng, ai mà ngờ được những chiếc xe đó chở toàn là hàng trắng. Hóa ra, hướng điều tra của họ đã sai, bị người ta dắt mũi đi, có thể nói là mất mặt vô cùng. Sao cậu biết được? Trần Mai hỏi. Tô Tầm cười cười, tôi biết đọc suy nghĩ mà. Cút! Không đứng đắn. Trần Mai đấm một cái vào vai hắn. Tô Tầm lại thuận thế nắm lấy tay cô, mu bàn tay miệng màng, trong lòng bàn tay có chút chai sần. Trần Mai giật mình, cậu. Suỵt, Tô Tầm chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ. Trần Mai tức nghẹn họng, một khi cô lên tiếng thì Tôn Hải và những người sau thiết bị nghe lén đều biết, ngày mai sẽ lan truyền khắp cả cục thành phố. Cho nên cô chỉ có thể hung hăng lườm Tô Tầm, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn không được quá phận. Tên khốn nhỏ này, trước đây đối với cô rất tôn trọng, bây giờ lại không hề che giấu ý định muốn ngủ với cô, làm nội gián thật sự có thể thay đổi một con người sao? May mà Tô Tầm chỉ nắm tay cô chứ không làm gì thêm, khiến cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút thất vọng. Còn chuyện gì khác không? Trần Mai hỏi câu này ý là bảo Tô Tầm không có việc gì thì mau buông tay cô ra, rồi cút đi cho nhanh. Hôm nay hơi nhiều việc, để tôi nghĩ xem nào. Tô Tầm làm bộ trầm tư, mân mê bàn tay nhỏ của Trần Mai, đây mới là mục đích chính. Ra ga tàu đón người phải 11 giờ, còn hơn 2 tiếng nữa, không vội. Trần Mai nghiến răng ken két, không thể nhịn được nữa, tay kia nắm thành quyền đấm về phía Tô Tầm. Ngươi sờ sướng bao nhiêu, ta đánh ngươi đau bấy nhiêu. Nhưng cô làm sao có thể là đối thủ của Tô Tầm được. Thế là, cô lại tự đưa cánh tay kia đến trước mặt cho Tô Tầm thưởng thức. Hừ. Trần Mai không phục, một chân từ ghế lái đạp tới. Hay lắm, bây giờ cả đôi chân dài cũng dâng cho Tô Tầm. Tô Tầm cố ý nhường, Trần Mai không phục, hai người cứ thế trong xe ngươi tới ta đi mà đánh nhau. Càng đánh Trần Mai càng bốc hỏa, vì vẻ mặt hài hước của Tô Tầm rõ ràng là đang nhường cô. Sau cơn tức giận, cô cũng có chút không thể tin nổi. Cô nhớ lúc Tô Tầm tốt nghiệp trường cảnh sát tuy thân thủ không tệ, nhưng cũng đâu lợi hại đến thế. Mà ở trong cục, Tôn Hải và những người khác sau thiết bị nghe lén nghe tiếng thùng thùng và tiếng thở dốc thì không hiểu ra sao, hai người này lại làm gì thế? Không phải là đánh nhau đấy chứ? Một cảnh sát trẻ nói. Bởi vì âm thanh này nghe rất giống tiếng đánh nhau. Cộc cộc cộc. Một ông lão quét rác đi tới gõ vào cửa sổ xe, các cô cậu trẻ tuổi muốn chơi thì về nhà mà chơi chứ. Xe rung lắc dữ vậy. Tôi nhìn còn thấy ngại. Sau thiết bị nghe lén, sắc mặt Tôn Hải và mọi người trở nên kỳ quái. Đúng là giống tiếng đánh nhau, nhưng mà cái vụ rung này có vẻ không đứng đắn lắm. Cảnh sát trẻ vừa nói bồi thêm một câu, trong lòng dâng lên sự kính trọng vô bờ bến đối với Tô Tầm. Đúng là thần tượng của chúng ta. À, trong xe, bị ông lão hiểu lầm, Trần Mai có chút sụp đổ hét lên, trong sạch của cô ơi. Mà tiếng hét này lọt vào tai Tôn Hải và mọi người lại trở nên không đứng đắn. Tôn Hải cảm thấy trái tim mình tan nát, không còn muốn yêu nữa, mẹ kiếp, dẫn sói vào nhà mà. Khụ khụ khụ. Tôn Hải cố nén nỗi đau tan nát, ho khan hai tiếng, nhìn cậu cảnh sát trẻ nói, chuyện hôm nay giữ kín trong bụng, không muốn bị Trần đội đánh cho bầm dập thì tốt nhất giả vờ không biết. Nhưng mà Tôn đội, dây chuyền trên cổ Tô Tầm có máy nghe trộm, Trần đội chắc chắn biết chúng ta biết mà. Tôn Hải lườm cậu ta một cái, cậu ngốc à, chính cô ấy có dám chủ động nói ra không? Chỉ cần chúng ta giả vờ không biết thì chính là thật sự không biết. Tôn đội anh minh, nhưng mà nghe nói Tôn đội hình như thích Trần đội lâu lắm rồi, vậy nên, bây giờ anh vẫn ổn chứ? Cút! Còn lải nhải nữa, không cần Trần đội đánh cậu bầm dập đâu, tôi ra tay là được rồi. Bãi đổ xe ngầm. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tô Tầm có lẽ đã bị Trần Mai xé xác vô số lần. Đối với điều này, Tô Tầm hiểu là, yêu càng sâu, hận càng đậm. Đúng, nhất định là như vậy. Vui không? Trần Mai cười mà như không cười. Mà lời này lọt vào tai Tôn Hải và mọi người lại không đứng đắn, ai nấy đều trợn mắt há mồm, đây là lời lẽ bạo dạn gì thế này? Tô Tầm rất bình tĩnh, còn một việc chính sự. Kinh nghiệm của một gã tra nam cho hay, khi một người phụ nữ sắp nổi giận, bạn phải dùng một việc chính sự để tạm thời dập tắt ngọn lửa của cô ấy. Sau đó vài ngày là ổn, lại là một trang hảo hán. Nói. Trần Mai nghiến răng bật ra một chữ. Tô Tầm kể lại chuyện Mã Tân bảo mình đi đón người. Sau đó nói ra kế hoạch của mình, ý tôi là sau khi tôi đón được người, các anh bắt bọn họ lại, sau đó tôi tìm mấy người đến giả mạo đám này. Cậu tìm người. Trần Mai sững sờ, trong suy nghĩ của cô, dùng người do cảnh sát sắp xếp để giả mạo là thích hợp nhất. Tô Tầm cười ngại ngùng, ai mà chẳng có vài người bạn chứ. Cảnh sát thì thôi đi, họ đều là cảnh sát tốt, nên diễn không ra vai người xấu được. Nói cũng đúng, dù sao không phải ai cũng có thiên phú dị bẩm như cậu, có thể diễn đúng bản chất của mình. Trần Mai cười mà như không cười nói. Tô Tầm bị khen đến mức ngại ngùng, quá khen, đều là do Trần đội bồi dưỡng. Dứt lời, mở cửa xe liền chạy. Một giây sau, một chiếc giày cao gót màu đỏ bay ra. Phụ nữ đi giày cao gót thường chuẩn bị một đôi giày đế bằng trên xe để lái xe, giày cao gót sẽ được cởi ra để sang một bên, bây giờ chiếc giày cao gót đó đã biến thành hung khí. Gót giày mòn hết rồi, lần sau tặng chị đôi mới, chuyên để cho tôi ngắm nhé. Tô Tầm cười nhặt chiếc giày cao gót lên ném lại vào xe, rồi quay người rời đi. Tên khốn kiếp. Trần Mai hung hăng đấm một cái vào vô lăng. Sau đó cô hối hận. Bởi vì đau quá. 10 giờ 50, Tô Tầm đợi ở ngoài ga tàu. 11 giờ 5 phút, ánh mắt hắn bị bốn người thu hút. Bốn gã đàn ông cao lớn, trông rất hung hãn, chỉ thiếu điều viết lên mặt mấy chữ tôi không phải người tốt. Tô Tầm lấy điện thoại ra gọi, quả nhiên thấy một trong số đó lấy điện thoại ra nghe. Alo. Tôi mặc áo phông trắng, thấy không? Tô Tầm vẫy tay. Thấy rồi. Đối phương cúp máy, sau đó đi tới. Chào các anh, chào mừng, chào mừng. Tô Tầm lần lượt bắt tay cả bốn người, vô cùng nhiệt tình, mỗi lần bắt tay đều khá lâu, khiến bốn người vừa xuống tàu đều ngơ ngác. Thực ra Tô Tầm đang lợi dụng thông linh thuật để phân biệt và chia sẻ ký ức của họ. Dù sao muốn tìm người giả mạo, có những thứ nhất định phải nhớ, quan trọng là cũng có thể biết được họ đã phạm những tội gì. Người thành phố Lâm đều nhiệt tình như vậy sao? Người cầm đầu mãi mới thốt ra một câu. Tô Tầm thu tay về, cũng không hẳn, chủ yếu là tính cách tôi như vậy, tứ hải giai huynh đệ mà. Anh em thẳng thắn. Bốn người có cảm tình khá tốt với Tô Tầm, nhưng cũng không nói thêm gì. Tô Tầm nhìn đồng hồ, trước tiên theo tôi đi, tối nay ăn uống nghỉ ngơi tôi lo hết cho các anh. Không chỉ tối nay lo cho các anh, mà nửa đời sau ăn uống ngủ nghỉ của các anh tôi cũng lo một lần cho xong, nhà nước bao nuôi. Ai, Tô Tầm thấy mình thật là lương thiện, thật biết nghĩ cho người khác. Vậy phiền chú em rồi. Ven đường dừng một chiếc xe thương mại Mercedes cao cấp. Đây là xe của cục thành phố mượn, chuyên cơ sang trọng đưa đón, thẳng tiến cục cảnh sát, cũng coi như cho bốn người này đãi ngộ cao nhất. Xe xịn thế, em trai ở đây làm ăn không nhỏ nhỉ. Nhìn thấy chiếc xe thương mại, bốn người đều kinh ngạc. Tô Tầm khoe mẽ thay Mã Tân, chủ yếu là đại ca của tôi ở đây làm ăn khá, bốn vị đường xa đến, ngồi mấy tiếng tàu hỏa, không thể để các anh tiếp tục ngồi taxi được. Dù chưa gặp mặt, bốn người đã có ấn tượng rất tốt về Mã Tân, dù sao ai cũng thích ông chủ hào phóng. Được rồi, bốn vị, lên xe đi. Tô Tầm đích thân mở cánh cửa dẫn đến nhà giam cho bốn người, nụ cười trên môi nhiệt tình và rạng rỡ. Xe thương mại có rèm che, và giữa khoang lái với khoang hành khách phía sau có vách ngăn. Như vậy họ không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài qua kính chắn gió. Bốn người sau mấy tiếng ngồi tàu lắc lư, khi được ngồi trên chiếc xe thương mại thoải mái, cả người bất giác thả lỏng, nghỉ ngơi, cũng không có tâm trạng vén rèm lên nhìn cảnh đêm. Thực ra có vén rèm lên nhìn cũng chẳng sao, dù sao họ cũng không quen thuộc với thành phố Lâm, không thể nhận ra con đường này đang dẫn đến cục thành phố. Vì đi tàu hỏa nên trên người họ chắc chắn không có vũ khí, cho nên lần này họ chắc chắn sa lưới, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tô Tầm biết được từ trí nhớ của bốn người, cả bốn đều chuyên làm nghề giết người, thường hoạt động ở biên giới các nước như Việt Nam hoặc Miến Điện, đôi khi cũng làm những phi vụ ở các nước Đông Nam Á, mỗi lần đều gọn gàng, làm xong là chuồn, cho nên chưa từng bị bắt, đến nay vẫn chưa bị truy nã, lý lịch ở trong nước rất sạch sẽ. Điều này có nghĩa là họ có thể rửa tay gác kiếm, mua nhà mua xe trong nước bất cứ lúc nào. Lần này họ sở dĩ đồng ý đến thành phố Lâm một chuyến, nhận loại việc này là vì muốn làm xong phi vụ lớn này rồi sẽ rút lui. Đối với điều này, Tô Tầm chỉ có thể thở dài. Nói xem các người, không có việc gì lại đi tự đặt ra điềm gỡ. Các bộ phim truyền hình và tiểu thuyết đều cho thấy, những kẻ thường ôm suy nghĩ làm nốt phi vụ cuối cùng rồi rửa tay gác kiếm đều sẽ sa lưới. Hơn 20 phút sau, xe thương mại lái vào cục thành phố, một đám cảnh sát vũ trang đầy đủ đã đợi sẵn. Xe vào, dừng lại, cảnh sát cẩn thận áp sát thân xe, nấp ở hai bên cửa. Tô Tầm xuống xe trước, sau đó mở cửa xe phía sau, cười nói, bốn vị huynh đệ, đến rồi, xuống xe đi. Không chỉ sắp xếp chỗ ăn ở, còn chuẩn bị cho các anh cả đồng phục huynh đệ, ngay cả thợ cạo tóc cũng đã liên hệ tốt rồi. Tù nhân trong tù đều phải cạo đầu, đồng phục chẳng phải là đồng phục huynh đệ sao? Chú em chu đáo quá, làm phiền cậu rồi. Bốn người rất hài lòng với hành động này của Tô Tầm. Nhưng vừa xuống xe, họ liền trợn tròn mắt. Mấy tên cảnh sát kia là sao? Là ảo giác à? Một giây sau, mấy cảnh sát cùng lúc xông lên đè bốn người còn đang ngơ ngác xuống đất. Dùng hành động thực tế để nói cho họ biết đây không phải là ảo giác. Không được nhúc nhích. Cảnh sát. Tất cả không được nhúc nhích. Bốn người lúc này mới bừng tỉnh, khốn kiếp, đây là cục cảnh sát. Mẹ kiếp nhà mày, mày bán đứng bọn tao. Bốn người chửi ầm lên với Tô Tầm. Nói sai rồi, tôi bán đứng các anh khi nào, tôi đang giúp các anh giải quyết vấn đề cuộc sống mà. Tô Tầm cười tủm tỉm nhìn bốn người, sau đó chết miệng, hy vọng các anh sẽ thích tay nghề của thợ cạo đầu trong tù, và cũng sẽ thích bộ đồng phục huynh đệ tinh xảo trong tù. Các cảnh sát xung quanh đều khóe miệng giật giật, giết người còn giết cả lòng. Vì lý do bảo mật, những cảnh sát bình thường này không biết thân phận của Tô Tầm. Mẹ kiếp nhà mày, mày sẽ chết không yên thân, chết không yên thân, hu hu hu. Bốn người lúc đầu còn chửi rủa, sau đó chỉ còn lại tiếng khóc gào, tiếng khóc khiến người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Bởi vì họ cảm thấy mình quá oan ức. Tung hoành bao nhiêu năm chưa từng bị bắt, mỗi lần đều ung dung tự tại, kết quả về nước là một chuyến lại bị xe chở thẳng đến cục cảnh sát. Vừa xuống xe toàn là cảnh sát vũ trang đầy đủ, khiến họ chết lặng, ám ảnh tâm lý luôn. Sau khi là một công dân tốt đưa bốn tên tội phạm đến cục cảnh sát, Tô Tầm đến đội chống ma túy. Huynh đệ, cậu được đấy. Huynh đệ, cậu đúng là có tài. Trong đội chống ma túy, những người biết thân phận nội gián của Tô Tầm đều ném cho hắn ánh mắt sùng kính. Tô Tầm còn tưởng họ đang nói chuyện tối nay, khiêm tốn nói, nên làm, đều là việc tôi nên làm. Mọi người nghe xong đều ngơ ngác, đại ca, anh thật không khiêm tốn chút nào, hạ gục được Trần Mai, còn rung xe, mà lại nói là việc anh nên làm. Đối xử tốt với cô ấy nhé. Tôn Hải ánh mắt phức tạp nói một câu khiến Tô Tầm cảm thấy khó hiểu. Tô Tầm nhìn về phía Trần Mai, chuyện gì vậy? Cút. Trần Mai không muốn để ý đến hắn, chỉ muốn một cước đá nát chỗ đó của hắn. Cô bây giờ đúng là có nỗi khổ không nói nên lời. Cô nói tôi và Tô Tầm không có gì. Những người nghe lén khác đều gật đầu, đúng đúng đúng, không có gì, chắc chắn không có gì, chúng tôi tin chị. Đây mà là tin tưởng sao? Cô thật sự khóc không ra nước mắt, đều tại tên khốn nhỏ Tô Tầm này hại mình. Tô Tầm không hiểu sao có cảm giác gió thổi trứng lạnh, như có gai sau lưng, vội vàng rời khỏi đội chống ma túy. Rời khỏi đội chống ma túy, Tô Tầm mới phát hiện trên điện thoại có mấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Đều là của Vương Tiêu. Tô Tầm lúc này mới nhớ ra tối nay mình có hẹn với Vương Tiêu, tức thì mồ hôi đầy đầu. Mở tin nhắn ra. Tin đầu tiên là địa chỉ khách sạn và số phòng. Tin thứ hai và thứ ba đều là thúc giục. Tin thứ tư là mắng hắn không có gan, dọa sẽ đi nói xấu với Mã Tân là hắn cưỡng hiếp cô. Tin thứ tư được gửi cách đây 10 phút. Sau khi đón bốn tên kia, vì lý do an toàn Tô Tầm đã tắt điện thoại, hoàn toàn không thấy tin nhắn và cuộc gọi của Vương Tiêu. Hắn vội vàng gọi lại cho Vương Tiêu, hy vọng người đàn bà lẳng lơ này chưa kịp đi nói xấu mình. Tôi còn tưởng tối nay anh không định gọi lại đâu đấy. Giọng Vương Tiêu rất lạnh. Tô Tầm liên tục cầu xin, chị dâu, tối nay em uống say quá, quán bar ồn ào không để ý, lần sau nhất định không thất hẹn. Gửi địa chỉ của anh cho tôi, lần sau tôi không thuê phòng nữa, đến thẳng chỗ anh tìm. Vương Tiêu nói, cô vẫn chưa từ bỏ, vẫn thèm khát thân thể của Tô Tầm. Nghe thấy lời này, Tô Tầm thở phào nhẹ nhõm, vì điều này cho thấy Vương Tiêu vẫn chưa đi nói xấu hắn với Mã Tân. Hắn liền gửi địa chỉ phòng trọ qua, lại dùng tài ăn nói ba tấc lưỡi của mình mới dỗ được cô. Vương Tiêu nũng nịu nói, cái miệng của em thật là lợi hại, dẻo mép ghê, thật ra miệng của chị dâu cũng lợi hại lắm đấy, em không thử đảm bảo sẽ hối hận. Người đàn bà này cứ hở ra là lái xe. Thử chứ, chắc chắn phải thử, nhất định phải thử. Tô Tầm cảm thấy đau răng, người đàn bà lẳng lơ này ngay cả một lão tài xế như hắn cũng có chút chống đỡ không nổi. Sau khi cúp điện thoại, Tô Tầm thở phào, trở về phòng trọ, lấy ra chiếc điện thoại thường dùng của mình. Tự chụp một tấm ảnh gửi cho A Long ở thành phố Giang Nam, lại gửi số điện thoại của chiếc điện thoại kia qua. Hắn ra lệnh cho A Long, bảo gã trong đêm sắp xếp bốn người lạ mặt đến thành phố Lâm, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của người trong ảnh, người này trùng tên trùng họ với mình, là bạn tốt của mình. Chà, mình làm bạn tốt của mình, không có vấn đề gì. A Long đương nhiên sẽ không trái lệnh của Tô Tầm. Cho nên 2 giờ sáng, bốn vệ sĩ đã đến. Tô Tầm nói với bốn người về việc giả mạo, đồng thời nói cho họ những thông tin quan trọng cần phải nhớ. Sau đó lại trong đêm sắp xếp chỗ ở cho họ, một ngày bận rộn mới kết thúc. Anh Tô bận rộn cả ngày, cuối cùng ăn một gói mì ăn liền coi như bữa tối. Ngày hôm sau, thứ sáu, Mã Tân liên lạc với Tô Tầm, bảo Tô Tầm đến nhà hắn. Dù không muốn gặp người đàn bà lẳng lơ kia, nhưng Tô Tầm vẫn phải đi. Nhưng hắn tự an ủi mình, sắp rồi, chỉ cần cấp trên xác định làng Trần gia có vấn đề là có thể thu lưới ngay. Mình nhịn thêm một chút, thời điểm then chốt nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ mà phải bán thân, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng giúp Mã Tân cày quất. Không có gì bất ngờ, người mở cửa lại là Vương Tiêu. Trên người cô vẫn mặc đồ tập yoga, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, trán còn có mồ hôi, rõ ràng là vừa mới tập yoga xong. Đây không phải là điểm mấu chốt là bộ đồ tập yoga quá bó sát, thật là trái với thuần phong mỹ tục, không dám nhìn, không dám nhìn. Thấy ánh mắt Tô Tầm không dám nhìn thẳng mình, Vương Tiêu cười trêu tức, quay lưng về phía Mã Tân rồi đặt một tay của Tô Tầm lên chân mình. Tô Tầm đơn thuần lương thiện lại không dám phản kháng, sợ kinh động đến Mã Tân. Tuy cảm giác cũng không tệ, nhưng hắn cũng không muốn, tất cả đều là bị ép buộc bất đắc dĩ thôi. May mà người đàn bà đi này không tiếp tục làm chuyện quá đáng hơn, chỉ dùng chân cô ta sờ soạng tay Tô Tầm một chút là thôi. Vào đi, tôi đi tắm rồi làm bữa sáng, cậu cứ nói chuyện với Mã ca trước đi. Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ tắm rửa, ném cho Tô Tầm một ánh mắt quyến rũ rồi quay người đi trước. Tô Tầm vào nhà, đóng cửa lại, đến ngồi trên ghế sofa đối diện Mã Tân, Mã ca. Tối qua đón người sắp xếp xong chưa, nói xem ấn tượng đầu tiên của cậu thế nào. Mã Tân đặt cuốn sách trong tay xuống. Tên sách là Thép đã tôi thế đấy. Hắn có chút bất ngờ, không ngờ Mã Tân còn thích đọc loại sách này. Mã Tân chú ý đến ánh mắt của Tô Tầm, cười nói, trước kia trong tù buồn chán, chỉ có thể dựa vào đọc sách để qua ngày, lâu dần thành thói quen. Đọc nhiều sách là tốt. Tô Tầm nịnh một câu, sau đó trả lời câu hỏi của Mã Tân, người đã sắp xếp xong xuôi rồi, thuê một căn nhà cách chỗ tôi không xa, còn ấn tượng thì cảm giác, so với những người trước kia của Mã ca đều hung hãn hơn, lợi hại hơn. Ồ, Mã Tân không tỏ ý kiến, sau đó nói, vậy thì tốt, không sợ hắn hung, chỉ sợ hắn chỉ biết hung mà không biết làm việc. Điểm này Mã ca có thể yên tâm, tôi thấy bốn người này tuyệt đối là loại dám đánh dám liều. Tô Tầm giọng điệu vô cùng chắc chắn, dù sao đến lúc đó lão Mã ngươi tự mình thử sẽ biết. Bữa sáng này Tô Tầm ăn không ngon, vì Vương Tiêu không chỉ có tay nghề nấu ăn không tệ, mà chân nghề cũng rất được. Vừa phải giữ vẻ mặt bình thản nói chuyện với Mã Tân, vừa phải đối phó với Vương Tiêu, hắn còn có tâm trạng ăn uống gì nữa. Cho nên ăn qua loa vài miếng, Tô Tầm liền rời đi, con cọp cái nhà Mã Tân đúng là biết ăn thịt người. Buổi chiều, hắn và Trần Mai lại gặp nhau trong xe. Chuyện làng Trần Gia đã điều tra xong, cấp trên đã bí mật tổ chức kế hoạch bắt giữ. Vừa lên xe, đây là câu đầu tiên Trần Mai nói. Tô Tầm cười cười, đúng như dự đoán, làng Trần Gia chỉ là che giấu tốt, đến mức không ai nghi ngờ. Một khi đã có nghi ngờ, rồi tiến hành điều tra, thì chắc chắn là tra đâu trúng đó. Không ngờ chúng ta theo dõi lâu như vậy, kết quả cậu làm nội gián xong lại giải quyết nhanh như thế, lần này cậu lập công lớn, chắc chắn sẽ được thăng chức. Đây là câu thứ hai Trần Mai nói. Việc bắt giữ Mã Tân có thể sẽ giao cho cậu phụ trách, cấp trên sẽ cử người phối hợp với cậu. Đây là câu thứ ba của Trần Mai, những gì cô muốn nói cũng đã nói gần hết. Tô Tầm tháo máy nghe trộm trên cổ xuống, rồi ném ra ngoài xe. Cậu làm gì vậy? Trần Mai ngầm cảnh giác. Tô Tầm bật cười, chị căng thẳng thế làm gì, tôi chỉ muốn nói với chị vài chuyện không tiện để người khác nghe thấy thôi. Sau đó Trần Mai càng căng thẳng hơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ từ chức. Một câu của Tô Tầm đã xóa tan mọi sự cảnh giác của Trần Mai, cô mở to mắt nhìn Tô Tầm không thể tin nổi, cậu nói gì? Từ chức? Cậu điên rồi à, cậu vừa mới lập công, rõ ràng có tiền đồ rộng mở. Từ chức xong có lẽ tôi sẽ rời đi. Tô Tầm không trả lời cô, vẫn tự mình nói. Trần Mai nghi ngờ nhìn hắn, cậu không phải là nảy sinh tình cảm huynh đệ với Mã Tân thật đấy chứ? Đùa gì vậy, mới có mấy ngày. Tình cảm gì mà rẻ mạt thế, huống chi, hắn là tội phạm ma túy, một trong những loại tội phạm tôi ghét nhất. Tô Tầm có chút cạn lời với lối suy nghĩ của Trần Mai, chỉ có vài ngày ngắn ngủi, hắn căn bản không nảy sinh bất kỳ tình cảm nào với những người đó. Đối với Trần Mai thì có một chút, nhưng cũng không nhiều. Cũng giống như Vương Tiêu thèm khát thân thể hắn cũng thèm khát Trần Mai. Hắn chính là người đơn thuần như vậy. Vậy tại sao cậu từ chức? Trần Mai vẫn không thể hiểu nổi. Tô Tầm thở ra một hơi, bởi vì năng lượng chính của tôi vẫn phải đặt vào gia sản chục ngàn tỷ của mình. Nói tiếng người đi. Trần Mai tức đến đen mặt, Tô Tầm một đứa trẻ mồ côi, làm gì có gia sản, lại còn chục ngàn tỷ. Tô Tầm bất đắc dĩ giang tay, thời buổi này, sao nói thật mà không ai tin vậy? Cậu thật sự muốn từ chức rời khỏi thành phố Lâm? Trần Mai hỏi. Tô Tầm gật đầu. Sau đó trong xe trở nên im lặng. Sau khi Trần Mai xác định Tô Tầm không nói dối, tâm trạng cô có chút phức tạp, có chút không nỡ, nhưng cô biết đây không phải là tình yêu. Giống như Tô Tầm, cô cũng vậy, vì có chút tình cảm đặc biệt với Tô Tầm, nhưng cô rất rõ ràng tình cảm giữa mình và Tô Tầm chưa đạt đến mức độ tình yêu. Dù sao hai người chỉ ở chung có vài ngày, tính cả ngày Tô Tầm tốt nghiệp trường cảnh sát, cộng lại cũng không quá 10 ngày. Cho nên làm sao có thể có tình yêu, tất cả những cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, đều là thấy sắc nảy lòng tham. Nhưng khi biết Tô Tầm sắp rời đi, loại tình cảm đặc biệt này tạm thời đạt đến đỉnh điểm. Đúng lúc này, Tô Tầm đột nhiên lấy ra một chiếc hộp đưa cho cô, nói là tặng chị. Trần Mai mở ra xem, bên trong là một đôi giày cao gót màu đỏ, trông rất đẹp, nhìn là biết loại đắt tiền. Trần Mai cắn chặt môi đỏ, quay người thay đôi giày cao gót, sau đó quay đầu nhìn Tô Tầm nói, là cấp trên của cậu, tôi không thể để cậu mang theo tiếc nuối mà rời đi. Cái gì? Tô Tầm mặt đầy dấu chấm hỏi. Một giây sau, miệng của Trần Mai đã chặn lấy miệng của hắn, Tô Tầm mở to mắt. Lần này, chiếc Passat trong gara ngầm lại một lần nữa rung lắc, nhưng so với lần trước thì có tiết tấu hơn. Ông lão quét rác lần trước lại đi ngang, thấy chiếc xe quen thuộc, liền lắc đầu than, thói đời suy đồi, lòng người chẳng còn như xưa. Một giờ sau, chiếc Passat rời khỏi gara. Tô Tầm mặt đầy vết son môi đứng tại chỗ, hắn đang suy nghĩ một vấn đề triết học, rốt cuộc mình là lời hay là lỗ. Dù sao thì, vừa rồi toàn là Trần Mai chủ động, hơn nữa trông cô ấy có vẻ còn sướng hơn cả mình. Tô Tầm yếu ớt thở dài, đúng là thói đời suy đồi, lòng người không cổ. Mình không chỉ mất một đôi giày cao gót, mà cả thân thể cũng bị vấy bẩn, thật là hưng phấn. Sau một đêm mặn nồng với Trần Mai, Tô Tầm vẫn còn chút dư vị, không biết nên định nghĩa mối quan hệ này là gì. Nhưng hắn cũng lười suy nghĩ, dù sao sau khi nhiệm vụ này kết thúc, hắn sẽ từ bỏ thân phận này. Bởi vì nếu thân phận này cứ tồn tại, hắn sẽ rất mệt mỏi, không thể nào quán xuyến cả hai bên, sớm muộn gì cũng bị sa thải. Dù sao hắn cũng không phải máy móc, muốn chuyển đổi chế độ nào là có thể chuyển đổi được ngay. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Quả nhiên như lời Trần Mai nói, nhiệm vụ bắt Mã Tân được giao cho Tô Tầm, nhưng vì chiến trường chính đang ở làng Trần Gia, nên trong tình hình lực lượng cảnh sát không đủ, việc bắt Mã Tân chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tô Tầm tỏ ra hiểu biết, huống chi chỉ là bắt một tên Mã Tân, căn bản không cần người khác giúp. Thời gian hành động là ngay tối nay, nhận được mệnh lệnh mới có thể bắt đầu, vì phải phối hợp với hành động bên làng Trần Gia, đề phòng tin tức bị lộ. Dù sao đây đã là giai đoạn cuối cùng của việc thu lưới, cẩn thận được chút nào hay chút đó. Chiều tối ăn cơm xong, Tô Tầm nhận được điện thoại của Mã Tân, bảo hắn đến nhà một chuyến, mang theo cả bốn người mà tối qua đã đón. Tô Tầm ngơ ngác, không hiểu Mã Tân muốn làm gì. Nửa giờ sau, hắn mang theo bốn vệ sĩ giả dạng tội phạm đến nhà Mã Tân. Đi thay bộ đồ này đi, lát nữa đi gặp người với tôi. Vừa vào phòng khách, Mã Tân đã ném cho Tô Tầm một bộ vest mới tinh. Vâng, Mã ca. Tô Tầm đáp, sau đó lên lầu thay đồ, lần này người đàn bà lẳng lơ kia không lên chiếm tiện nghi của hắn, dù sao cũng không dám quá trắng trợn. Trong phòng trên lầu, Tô Tầm nhanh chóng thay xong quần áo, rồi gửi một tin nhắn cho Trần Mai. Nội dung tin nhắn là Mã Tân muốn dẫn hắn đi gặp người, và thân phận đối phương có vẻ không đơn giản. Rất nhanh, tin nhắn được trả lời. Chúng tôi đang theo dõi Trần Báo, kẻ cầm đầu tập đoàn buôn ma túy làng Trần Gia, và Trần Thâm, thành viên cốt cán, đã vào nội thành. Ban đầu chúng tôi còn đang đoán mục đích của hai người, bây giờ xem ra rất có thể là gặp mặt Mã Tân. Đợi cậu và Mã Tân đến địa điểm, nếu phát hiện người muốn gặp chính là Trần Thâm và Trần Báo, thì hãy phối hợp với chúng tôi tiến hành bắt giữ sớm, phải giữ chân đối phương ở nội thành. Ngay sau đó, cô còn gửi cho hắn một tấm ảnh của Trần Báo. Bắt giữ sớm cũng là bất đắc dĩ, dù sao bắt Trần Báo khi hắn đang một mình thì dễ hơn nhiều so với việc xông vào làng Trần Gia. Hơn nữa, bắt giặc phải bắt vua. Tóm được Trần Báo sẽ giúp ích rất nhiều cho việc bắt giữ ở làng Trần Gia. Tô Tầm trả lời đã nhận, sau đó xóa tin nhắn và ảnh, rồi bước ra khỏi phòng. Xuống lầu, hắn thấy Mã Tân đang nói chuyện với bốn vệ sĩ. Nghe thấy tiếng bước chân, Mã Tân quay đầu nhìn hắn một cái, không tệ, rất vừa vặn, chị dâu cậu chọn cho cậu đấy. Cảm ơn chị dâu. Tô Tầm cảm ơn Vương Tiêu. Vương Tiêu mỉm cười, người một nhà cả, khách sáo làm gì? Làm gì à, làm chứ còn gì? Mã ca, chúng ta đi gặp ai vậy? Tô Tầm lúc này mới hỏi ra thắc mắc trong lòng. Mã Tân vẻ mặt có chút phấn khích và kích động, Thâm ca muốn giới thiệu cho chúng ta một nhân vật lớn, lát nữa cậu lanh lợi một chút, nếu được ông ấy trọng dụng, chúng ta coi như phất to. Ồ, Tô Tầm gật đầu, xem ra người muốn gặp chính là Trần Thâm và Trần Báo. 20 phút sau, cả nhóm lái xe đến một trà lâu cổ kính. Hai người các cậu đợi trong xe, hai người đi lên với chúng tôi. Sau khi xuống xe, Mã Tân ra lệnh cho bốn vệ sĩ. Bốn người gật đầu, không nói gì, mỗi người làm theo lệnh của Mã Tân. Mã Tân nói với Tô Tầm, bốn người này tố chất không tệ, nên kết giao nhiều hơn, cố gắng giữ được lâu dài. Tố chất ở đây không phải là nói về văn minh, mà là nói về bản lĩnh. Vâng, Mã ca, anh yên tâm đi, qua lại vài ngày họ sẽ biết anh tốt thế nào, chắc chắn sẽ muốn ở lại. Tô Tầm nhẹ nhàng nịnh một câu. Mã Tân không nhịn được cười, cậu nhóc này. Hai người đi vào trà lâu, lên tầng 3, đến một căn phòng ở giữa. Trước cửa có hai gã đang nói chuyện. Nhìn chúng, rồi lại nhìn những người hộ vệ của Tô Tầm, đây chính là sự khác biệt giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp. Hai vị, chúng tôi được Thâm Ca gọi đến. Mã Tân đi đến trước mặt hai người, rất tự giác giao nộp điện thoại. Tô Tầm cũng theo sau đưa điện thoại lên. Đợi đấy. Một trong hai gã nói, sau đó gõ cửa phòng đi vào. Một lát sau lại đi ra, nói với Tô Tầm và Mã Tân, các anh vào đi. Cảm ơn anh em, cầm lấy hút đi. Mã Tân mỉm cười, từ trong túi móc ra hai bao thuốc lá xịn. Hai người nhận lấy, cười cười, không khách sáo cất đi. Tô Tầm theo Mã Tân vào phòng. Bên trong, căn phòng lớn chỉ có hai người, một là Trần Thâm, người còn lại là một ông lão. Ông lão trông khoảng hơn 60 tuổi, tóc bạc trắng, mặc một bộ trường sa màu đen theo kim tuyến, trên tay đeo một chiếc nhẫn ngọc, uy nghi mà không cần nổi giận. Người này chính là Trần Báo. Thâm Ca. Mã Tân chưa từng gặp Trần Báo nên không biết, chỉ có thể chào Trần Thâm trước, sau đó cùng Tô Tầm ngoan ngoãn đứng sang một bên, chờ nghe phân phó. Gọi là Báo gia. Trần Thâm chỉ vào Trần Báo nói với hai người. Hai người cúi đầu chào Trần Báo, chào Báo gia. Mã Tân phải không, không cần khách sáo, Trần Thâm đã hết lời khen ngợi cậu trước mặt tôi đấy, hy vọng cậu không làm tôi thất vọng, cũng đừng phụ lòng mong đợi của Trần Thâm. Trần Báo nheo mắt, giọng điệu bình thản, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình. Mã Tân có chút không hiểu lời này, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn biểu thị lòng trung thành. Báo gia yên tâm, tôi theo Thâm Ca làm việc nhiều năm, được Thâm Ca cất nhắc, Mã Tân này quyết không làm Thâm Ca và Báo gia thất vọng. Ngồi đi. Trần Báo gật đầu, sau đó nói với Trần Thâm, cậu nói với nó đi. Hắn chỉ gọi một mình Mã Tân ngồi, không gọi Tô Tầm, nên Tô Tầm tự giác đứng sang một bên. Cùng lúc đó, cuộc đối thoại vừa rồi đã được truyền ra ngoài qua sợi dây chuyền trên cổ hắn, cảnh sát cũng đã xác định được thân phận của Trần Báo và Trần Thâm. Kế hoạch bắt giữ có lẽ đã bắt đầu được triển khai, lát nữa hắn chỉ cần phối hợp là được. Vâng, Báo thúc. Trần Thâm đáp, sau đó nhìn Mã Tân nói, lần trước cậu xảy ra chuyện ồn ào rất khó coi, trong thời gian ngắn bên cậu chắc chắn không dám tiếp tục tuồn hàng ra ngoài, tôi đã bàn với Báo gia, quyết định cho cậu một cơ hội lấy công chuộc tội. Nói đến đây, gã dừng lại một chút, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi nói tiếp, Báo gia chuẩn bị để cậu dẫn một đội ra nước ngoài mở thị trường, dù sao mấy năm nay trong nước tình hình ngày càng căng, nói cho tôi biết, cậu có làm được không? Được. Nhất định không phụ lòng kỳ vọng của Thâm Ca và Báo gia. Mã Tân kích động. Ra nước ngoài mở thị trường, tuy nguy hiểm, nhưng cơ hội cũng lớn, quan trọng là có sự hỗ trợ toàn lực từ trong nước, hắn ở nước ngoài phát triển chẳng khác nào vua một cõi. Cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Ren ren ren. Đột nhiên, điện thoại di động của Trần Báo vang lên. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến ánh mắt mọi người bất giác đổ dồn về phía chiếc điện thoại. Alo. Trần Báo nhận điện thoại, sau đó sắc mặt biến đổi, ta biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt hắn tức thì âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Tô Tầm và Mã Tân, rồi lại khôi phục bình thường. Báo thúc, sao vậy? Trần Thâm hỏi. Trần Báo lạnh lùng nói, rất nhiều cảnh sát đang hướng về phía này, chắc chắn là nhắm vào chúng ta. Cái gì? Trần Thâm và Mã Tân đều biến sắc. Trần Thâm nói, báo thúc, ta đưa ngài đi trước. Tiểu Tô, cậu mang theo bốn người kia đi nổ súng thu hút cảnh sát, tôi và Thâm Ca đưa báo gia đi trước, an nguy của báo gia là quan trọng nhất. Mã Tân không chút do dự liền đẩy Tô Tầm ra ngoài chịu chết để tranh thủ thời gian cho mình chạy trốn. Cho nên hắn đối với Tô Tầm từ đầu đến cuối chỉ là lợi dụng. May mà, Tô Tầm cũng chưa từng xem là thật. Nghe Mã Tân nói, hắn dựa vào tường, rút một điếu thuốc châm lửa, thản nhiên hút, nhả khói, phong thái lập tức hiện ra. Mẹ kiếp nhà mày làm gì đấy? Lúc nào rồi còn hút thuốc, không nghe thấy tao nói à? Mã Tân thấy vậy tức đến lệch cả mũi, vội đến toát mồ hôi hột. Ngu xuẩn. Trần Báo mắng một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm, đến bây giờ ngươi còn chưa hiểu sao, cảnh sát là do nó gọi tới, nó là nội gián. Mã ca, anh xem, ông già này tuổi đã cao, mà đầu óc còn nhanh nhạy hơn anh, chả trách anh chỉ có thể làm công cho ông ta. Tô Tầm phả ra một làn khói thuốc, gõ gõ tàn thuốc, vẻ mặt tươi cười nhìn Mã Tân. Mã Tân mặt đầy vẻ không thể tin, tại sao? Tại sao bán đứng chúng ta, mày đã cứu tao, mày cũng tham gia buôn ma túy, mày báo cảnh sát, mày cũng sẽ chết mà. Xin lỗi, tôi là cảnh sát. Tô Tầm nói nhẹ như mây bay. Mã Tân trong nháy mắt như bị sét đánh, ngay sau đó giận tím mặt, hai mắt đỏ ngầu, nội gián, mẹ kiếp mày lại là nội gián. Bọn họ làm nghề này, ghét nhất chính là nội gián. Nói nhảm nhiều làm gì, người đâu, xử lý nó. Trần Thâm hét lớn một tiếng. Rầm. Theo tiếng hét của gã, cửa phòng bị đá văng. Nhưng người vào không phải là người của gã, mà là hai vệ sĩ mà Tô Tầm và Mã Tân đã dẫn đến. Mã Tân lúc này chỉ vào Tô Tầm quát, hắn là nội gián, cảnh sát đã đến, giết hắn, mỗi người 1 triệu. Nhưng hai người kia lại thờ ơ, trở tay đóng cửa phòng, lạnh lùng nhìn hắn. Tô Tầm cũng dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn hắn. Vẻ mặt của Mã Tân dần cứng lại, hắn đã đoán được điều gì đó, bàn tay chỉ vào Tô Tầm run rẩy. Mã ca, có muốn tôi gọi hai người dưới lầu lên không? Tô Tầm rất chu đáo hỏi một câu. Chính câu này đã xác nhận suy đoán của Mã Tân, phá vỡ tia hy vọng cuối cùng của hắn. Sau đó Tô Tầm lại ấm áp nhắc nhở một câu, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc nhảy cửa sổ, hai người kia đang nghe lời anh canh gác dưới lầu đấy. Rầm. Trần Thâm tức giận đạp một cước vào người Mã Tân, chửi ầm lên, ta đê tê mẹ nhà mày. Mang một tên nội gián bên người mà cũng không biết. Mày hại chết tao rồi, còn hại chết cả báo thúc nữa. Thâm ca, thằng nhóc này quá giảo hoạt. Mã Tân ôm chặt chân Trần Thâm biện minh. Im đi. Đến lúc nào rồi? Trần Báo quát lớn một tiếng, nhìn Tô Tầm trầm giọng nói, chàng trai trẻ, xem cậu tuổi không lớn lắm, chức vụ trong đội cảnh sát chắc không cao đâu, lương lậu cả năm cộng thêm tiền thưởng có được 10 vạn không? Chắc không có, chút tiền ấy sao phải bán mạng chứ, mở một mắt nhắm một mắt, để chúng tôi rời đi, trong vòng 3 ngày, 10 triệu sẽ vào tài khoản của cậu. Không hổ là người từng trải, trong 3 người chỉ có hắn còn giữ được bình tĩnh. Tôi là cảnh sát đấy, ông muốn mua chuộc tôi à? Tô Tầm cười mà như không cười nhìn hắn, mắt lộ vẻ trào phúng. Trần Báo cũng cười, cảnh sát cũng phải ăn cơm chứ, phải không? Đều là người Trần mắt thịt, sao phải gây khó dễ với tiền bạc làm gì? Kết bạn không tốt hơn sao? Xin lỗi nhé, 10 triệu đó ông cứ giữ lại mà mua quan tài đi, tôi không thiếu tiền, tôi làm cảnh sát cũng chỉ là sở thích thôi. Tô Tầm vừa nói vừa từ trong ví tiền rút ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen in hình hoa tử kinh hơ hơ, với tầm nhìn mấy chục vạn một phút của báo gia, chắc là nhận ra nó chứ, 10 triệu, tôi mua chiếc xe còn chưa đủ. Lâu rồi không khoe của, suýt nữa quên mất kỹ năng cần thiết này, lần đầu tiên dùng tiền tát vào mặt tội phạm ma túy, thật kích thích. Nụ cười trên mặt Trần Báo tức thì cứng lại, trong lòng một vạn con ngựa cỏ bùng chạy qua, vô tình chà đạp lên tâm hồn đen tối của hắn. Thẻ đen tử kinh hoa, chiếc thẻ tín dụng ngầu nhất thế giới, không giới hạn hạn mức. Người sở hữu loại thẻ này không thể dùng 4 chữ giàu sang quyền quý để hình dung được. Hành vi vừa rồi của hắn chẳng khác nào một tên ăn mày dùng 50 đồng xin được để đi mua chuộc 1 tỷ phú, ngớ ngẩn làm sao. Hắn chỉ muốn chửi một câu, mẹ kiếp, có tiền như vậy làm cảnh sát làm gì? Còn làm cả nội gián nữa. Khốn kiếp. Bây giờ người giàu đều không quan tâm đến an toàn của con cái mình như vậy sao? Thật sự không thể thương lượng. Trần Báo trầm giọng hỏi. Tô Tầm lắc đầu, xin lỗi. Tôi cũng không có cách nào, nếu tôi không cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, thì chỉ có thể bị ép về nhà kế thừa gia sản 10 ngàn tỷ, những ngày tháng đó nhàm chán lắm, đừng làm khó tôi. Khóe miệng Trần Báo co giật không ngừng, hắn rất muốn tát cho gã kia một cái, thậm chí là đồng quy vu tận. Báo thúc, không kịp nữa rồi, lát nữa ta và Mã Tân xông lên giữ chân nó, tranh thủ thời gian cho ngài, ngài nhân cơ hội chạy đi. Trần Thâm đến bên cạnh Trần Báo nói nhỏ một câu. Trần Báo nhẹ giọng đồng ý, hắn không phải là người do dự. Nên không nói thêm lời thừa. Mẹ kiếp nhà mày, lão tử liều mạng với mày. Trần Thâm và Mã Tân gầm lên một tiếng, rồi lao về phía Tô Tầm. Trần Báo đã chuẩn bị sẵn sàng để phóng đi. Giải quyết chúng nó. Tô Tầm nói 4 chữ, ngậm điếu thuốc lùi lại một bước, chừa không gian cho hai người kia bị đánh. Vâng. Hai vệ sĩ ở cửa nghênh đón. A phục. Sau đó Mã Tân và Trần Thâm bị một cước đá bay ra ngoài, đập đổ cả bàn, miệng phun máu tươi. Toàn bộ quá trình chưa đến 3 giây. Trần Báo đang xoa tay nắng đấm, thầm vận sức chuẩn bị phóng đi thì trực tiếp ngơ ngác. Cháu trai lớn, các người tranh thủ cho ta chút thời gian này, đừng nói là để ta chạy trốn, để ta uống ngụm nước còn không kịp. Ai? Trần Báo thở dài, xem ra hôm nay là xa lưới rồi. Tiểu Tô, tha cho tôi, cầu xin cậu tha cho tôi đi, tôi đâu có lỗi gì với cậu. Mã Tân quay người quỳ trên đất nhìn Tô Tầm khóc lóc cầu xin, muốn đánh bài tình cảm. Đáng tiếc Tô Tầm đối với hắn không có tình cảm. Cười lạnh một tiếng, Tô Tầm tiến lên một bước dẫm hắn xuống đất, ngươi không có lỗi với ta, nhưng ngươi có lỗi với rất nhiều người, buôn ma túy, hại biết bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà. Bao nhiêu người vợ con ly tán. Lũ súc sinh như các ngươi, chết 1 vạn lần ta còn thấy ít. Tôi chỉ muốn biết, cảnh sát làm thế nào mà tra ra được tôi. Sự việc đã đến nước này, mất đi tia hy vọng cuối cùng, Trần Báo cũng nghĩ thoáng ra, không còn sợ hãi. Ông rất bình thản nhỉ. Tô Tầm không ưa nổi cái vẻ mặt bình tĩnh của hắn sau khi đã hại biết bao nhiêu người. Trần Báo cười cười, đời này ta không lỗ. Vậy thì trước khi chết ta sẽ cho ngươi lỗ một phen. Tô Tầm lạnh lùng nói, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Trần Mai, tội phạm có tai mắt bên ngoài, đã phát hiện ra các chị, tôi đã tiến hành bắt giữ sớm, đã xảy ra vật lộn kịch liệt, hiện tại ba tên tội phạm đều đã bị tôi khống chế, các chị mau đến đây. Trần Báo lúc này không còn bình thản nữa, lùi lại một bước, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ngươi là cảnh sát, ngươi không được làm bậy. Không sao, không cần ông lo cho tôi làm cảnh sát cũng chỉ là cho vui thôi, cùng lắm thì về thừa kế gia sản chục ngàn tỷ của mình. Tô Tầm dứt lời, nhấc chân đá một cú. Trần Báo hét thảm một tiếng, mấy chiếc răng còn lại trong miệng bay hết ra ngoài, thân thể nặng nề ngã xuống đất. Miễn là không đánh chết, thì cứ đánh đến gần chết. Tô Tầm ra lệnh cho hai vệ sĩ. Vâng. Hai người dứt lời, cầm ghế lên đi về phía ba người. Đối với súc sinh, không cần nương tay. Ngay sau đó, trong phòng vang lên bản hòa âm tuyệt diệu. Đừng đánh nữa, trứng của tôi. Trứng của tôi nát rồi, tôi muốn tố cáo, tôi muốn kháng án. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Tò te tò te tò te. Mãi cho đến khi tiếng còi cảnh sát dưới lầu vang lên, Tô Tầm mới cho hai người dừng tay. Lúc này, ba con chó Mã Tân, Trần Báo, Trần Thâm đã hoàn toàn biến dạng, mặt mũi bầm dập, máu me đầm đìa. Kháng án. Được thôi, vậy các người tốt nhất nghĩ cho kỹ hậu quả, đừng gây phiền phức cho tôi, nếu không lúc tôi giải quyết phiền phức sẽ giải quyết luôn cả các người. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống ba người nói. Không dám. Tuyệt đối không dám. Đều là chúng tôi không có mắt, đáng đánh, đáng đánh. Ba người rên rỉ không ngừng, sợ hãi vô cùng, nhớ tới việc Tô Tầm có thể rút ra thẻ đen Tử Kinh Hoa, ai còn dám không có mắt gây thêm phiền phức cho hắn. Rất tốt, tôi thích những con chó biết điều. Tô Tầm nở nụ cười hài lòng, lại hào phóng thưởng cho mỗi người một cước, chuyên đá vào mặt chó. Rầm. Cửa phòng bị phá tan, một đám cảnh sát xông vào, người dẫn đầu chính là Trần Mai. Mặc đồng phục cảnh sát, cô trông thật oai phong, khiến Tô Tầm có chút tiếc nuối, tại sao lúc gặp nhau trong xe lại mặc thường phục nhỉ? Đây là tình hình gì vậy? Sau khi vào phòng, Trần Mai cũng bị dọa cho ngơ ngác, ba người này bị đánh thảm quá rồi. Cảnh sát, là chúng tôi vũ lực chống lại lệnh bắt, vết thương trên người chúng tôi đều là do chống lệnh bắt trong lúc ẩu đả mà ra, không liên quan đến cảnh sát Tô, mau bắt chúng tôi đi, bắt chúng tôi đi. Đúng vậy, chúng tôi đã nhận thức sâu sắc được sai lầm của mình, mau bắt chúng tôi đi. Ba người nhìn thấy Trần Mai như thể nhìn thấy người thân, vì nếu cô không đến nữa, họ đoán chừng mình cũng sẽ bị đánh chết. Tất cả còn lại đưa đi. Trần Mai ra lệnh một tiếng, ba con súc sinh lần lượt được tặng một bộ vòng tay bạc rồi dẫn ra khỏi phòng, nhưng tạm thời họ cần phải đến bệnh viện trước. Cậu ra tay cũng nặng quá. Trần Mai nói với Tô Tầm. Tô Tầm lau vết máu trên mặt, không còn cách nào, bọn họ vũ lực chống lệnh bắt, tôi không liều mạng thì phải bỏ mạng thôi. Đừng hiểu lầm. Máu dính trên người hắn đều là máu chó của ba con chó vừa rồi, bản thân hắn không hề bị thương. Trần Mai lườm hắn một cái, cũng lười vạch trần hắn, dù sao ba con chó đương sự đều tự nhận xui xẻo. Huống chi, Trần Mai cũng cảm thấy hả hê. Cái đó, có rảnh bù đắp cho tôi một lần tiếc nuối nữa không? Tô Tầm đánh giá đường cong uyển chuyển dưới bộ đồng phục cảnh sát của Trần Mai. Gương mặt xinh đẹp của Trần Mai ửng đỏ, cúc. Cùng lúc đó, công tác bắt giữ bên làng Trần Gia cũng bước vào giai đoạn gay cấn. Vì cảnh sát tấn công bất ngờ, lại thêm rắn mất đầu, tất cả mọi người sau một giờ chống cự liền bị bắt gọn. Hành động lần này có thể nói là thành công viên mãn. Về phần công thần, đương nhiên Tô Tầm đứng đầu. Tất cả nghi phạm bị bắt về đều được thẩm vấn ngay trong đêm, sự việc đã đến nước này, các phần tử tội phạm đều thẳng thắn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ án lớn tích hợp sản xuất, buôn bán ma túy này chính thức được tuyên bố phá án. Sáng thứ bảy, tại nhà Trần Mai. Khi Tô Tầm mở mắt, phát hiện Trần Mai bên cạnh đã không còn, chỉ còn lại một bộ đồng phục cảnh sát mới tinh. Sàn nhà bừa bộn nói lên chuyện đã xảy ra tối qua. Không sai, phó đội Trần lại thỏa mãn yêu cầu của Tô Tầm, triệt để bù đắp mọi tiếc nuối của hắn. Dậy đi, mau thay quần áo, hôm nay là lễ tuyên dương đấy, cậu là nhân vật chính. Trần Mai đẩy cửa phòng ngủ bước vào, trên người cô cũng đã thay một bộ đồng phục cảnh sát mới tinh. Vẫn còn sớm, ngủ thêm lát nữa đi. Sáng sớm tinh lực tràn đầy, Tô Tầm lại rục rịch. Sau đó Trần Mai đỏ mặt miễn cưỡng đồng ý, sáng sớm phòng ngủ lại trở nên ồn ào. Một tiếng rưỡi sau, tại cục thành phố. Tổ tông của tôi ơi, cuối cùng các người cũng đến rồi, mọi người đã đến đủ cả, bao nhiêu người chỉ chờ hai người các cậu, một người lại còn là nhân vật chính của hôm nay, thế này là thế nào? Khi hai người vội vàng đến cục thành phố, Tôn Hải đã sắp sốt ruột đến chết. Xin lỗi Tôn đội, tối qua hơi mệt, ngủ quên mất. Trần Mai đỏ mặt nói. Tôn Hải cảm thấy trái tim tan nát, hắn không muốn nói gì, chỉ muốn được yên tĩnh. Hai người theo Tôn Hải đến hội trường của cục thành phố, đại hội tuyên dương được tổ chức tại đây. Trên sân khấu đang có người phát biểu, ba người đi cửa sau vào hội trường tìm chỗ của mình ngồi xuống. Tiếp theo, chúng ta hãy đứng dậy, vỗ tay chào mừng công thần lớn nhất của vụ án, đồng chí Tô Tầm lên sân khấu. Bột bột bột bột bột. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tô Tầm đứng dậy, trước tiên quay người sang hai bên cúi chào mọi người, sau đó mới ngẩng đầu ưỡn ngực bước lên sân khấu. Xét thấy đồng chí Tô Tầm đã có những cống hiến xuất sắc trong việc phá vụ án sản xuất, buôn bán ma túy lần này, qua nghiên cứu quyết định của tổ chức, nay trao tặng huân công hạng nhất một lần. Bột bột bột bột bột. Dưới vô số ánh mắt ngưỡng mộ và khâm phục, Tô Tầm đưa tay nhận lấy tấm huân chương công lao hạng nhất và giấy chứng nhận. Người ta thường nói, công hạng 3 đứng nhận, công hạng 2 nằm nhận, công hạng nhất người nhà nhận, đủ để chứng minh việc giành được huân công hạng nhất khó khăn đến nhường nào. Đại hội tuyên dương lần này không mời phóng viên truyền thông, là để bảo vệ Tô Tầm, hình ảnh của hắn không nên lộ ra ngoài, dù sao ai biết có cá lọc lưới nào đến báo thù hắn không. Tiếp theo mời đồng chí Tô Tầm phát biểu. Bột bột bột bột bột. Tô Tầm cúi chào, sau đó đi đến trước bục phát biểu, nói vào micro, là một cảnh sát nhân dân quang vinh, điều tra, trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an ninh là trách nhiệm của chúng ta, cũng là sứ mệnh của chúng ta. Tôi vô cùng tự hào khi hôm nay có thể đứng ở đây, vì tôi đã không phụ lòng tin của nhân dân, không phụ sự kỳ vọng của tổ chức. Dứt lời, hắn đưa tay chào. Mọi người đều sững sờ, rõ ràng là không ngờ bài phát biểu của hắn lại ngắn như vậy, nhưng ngay sau đó là tiếng vỗ tay như sấm động. Bột bột bột. Giờ phút này, Tô Tầm chính là người đẹp trai nhất hội trường. Cái gì? Cậu muốn từ chức ư? Nhìn Tô Tầm trước mặt, Tôn Hải bật phát dậy khỏi ghế. Buổi sáng vừa mới nhận được khen ngợi, tiền đồ sáng lạng, vậy mà bây giờ lại báo tin muốn từ chức, Tôn Hải hoàn toàn sững sờ. Tô Tầm lặp lại một lần nữa, đúng vậy đội trưởng Tôn, tôi muốn từ chức. Tôn Hải đưa tay sờ trán Tô Tầm. Tô Tầm nói, tôi không sốt. Tôn Hải phất tay, vậy cậu nói nhảm gì thế? Mau cút về vị trí làm việc đi. Tô Tầm vẫn đứng yên tại chỗ, đội trưởng, tôi không nói đùa, tôi rất nghiêm túc, tôi muốn từ chức. Tôn Hải cao giọng, vẻ mặt nghiêm túc, Tô Tầm. Cậu có biết mình đang nói gì không? Đây không phải chuyện đùa. Cho cậu cơ hội cuối cùng, đơn từ chức này tôi có thể coi như chưa nhận được, cút ra ngoài làm việc. Dứt lời, ông ta ném thẳng lá đơn còn chưa mở vào người Tô Tầm. Tô Tầm nói, đội trưởng, ông không cần giữ tôi lại, tôi có lý do không thể không từ chức. Tôn Hải thấy cậu nhóc này đã quyết tâm, có chút tức giận, gõ bàn nói, cấp trên đang nghiên cứu thảo luận về việc thăng chức cho cậu, tương lai của cậu một mảnh huy hoàng, sau này thành tựu dù không bằng vị đại gia trùng tên trùng họ với cậu, nhưng cũng hơn 80% người khác. Bây giờ cậu muốn từ chức, đầu óc cậu có vấn đề à? Ông ta thực sự nổi giận, một là cảm thấy Tô Tầm hoàn toàn đang đùa giỡn với tiền đồ của mình, hai là không nỡ để một hạt giống tốt như vậy ra đi. Tô Tầm tha thiết lặp lại lần nữa, đội trưởng, tôi nhất định phải từ chức, tôi có lý do của mình. Tôn Hải ngồi phịch xuống ghế, mất kiên nhẫn nói, lý do? Lý do gì? Nói cái lý do vớ vẩn của cậu cho tôi nghe xem nào. Nếu không thuyết phục được tôi thì ngoan ngoãn cút về làm việc tiếp. Tô Tầm nói ra lý do của mình, tôi phải về kế thừa gia sản hàng vạn tỷ. Tôn Hải ngơ ngác, trừng lớn hai mắt, cậu tối qua ở chỗ Trần Mai dùng sức quá độ, nên đến bây giờ đầu óc vẫn chưa tỉnh táo à? Nói mê sản gì vậy? Ông ta rất hiểu Tô Tầm, lớn lên ở cô nhi viện, làm quái gì có gia sản hàng vạn tỷ. Tô Tầm lấy điện thoại ra, đội trưởng, cho ông xem thứ này. Cậu lập tức ra số dư một tấm thẻ ngân hàng rồi đưa cho Tôn Hải. Tôn Hải nghi ngờ nhận lấy điện thoại, lơ đãng liếc qua, rồi lập tức trừng lớn hai mắt, suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất, không nhịn được văng một câu tục. Tôi mẹ nó. Tô Tầm lấy lại điện thoại, đội trưởng, bây giờ có thể cho phép tôi từ chức chưa à? Tôn Hải khoát tay, hít sâu mấy hơi rồi hỏi, đó là bao nhiêu số không? Tô Tầm có chút ngượng ngùng nói, tôi có hơi nhiều thẻ nên không nhớ mỗi thẻ có bao nhiêu tiền, để tôi xem một chút. Nghe những lời này, Tôn Hải cảm giác như có một nhát dao đâm vào tim, sắp không thở nổi. Một phút sau, Tô Tầm mới lên tiếng, cuối cùng cũng đếm rõ rồi, 10 số không. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Tôn Hải bây giờ có một thôi thúc muốn kết bái huynh đệ với cậu ngay tại chỗ. Tôn Hải thở dài, cũng không còn lý do gì để giữ cậu lại nữa. Được rồi, cậu nhóc này, không ngờ lại giấu kỹ như vậy. Báo cáo tôi sẽ giúp cậu nộp lên, cút đi đi. Tô Tầm cúi chào, đội trưởng, hữu duyên tương ngộ. Tôn Hải hỏi một câu, không nói cho những người khác một tiếng à, ăn một bữa cơm chia tay chẳng hạn. Tô Tầm lắc đầu, thôi bỏ đi, tôi không thích không khí ly biệt sướt mướt kiểu đó. Dứt lời, Tôn Hải cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, được, vậy cút đi, tôi cũng không thích. Tô Tầm quay người rời đi, cậu đi tìm Trần Mai. Nhưng không tìm thấy, cậu biết là Trần Mai không muốn gặp mình, chỉ có thể dùng di động gửi cho cô một tin nhắn, kèm theo số điện thoại cá nhân mình hay dùng. Muốn gặp tôi thì gọi số này, bất cứ lúc nào cũng có thể đến bên em. Nghe có vẻ hơi giống nghề trai bao, nhưng điều đó không quan trọng. Cứ như vậy, Tô Tầm lặng lẽ rời đi. Tin tức truyền ra, khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến rớt cằm. Điên rồi sao, tiền đồ tốt đẹp như vậy mà lại từ bỏ. Đúng vậy, đây chính là công trạng hạng nhất đó, nghe nói còn chuẩn bị thăng chức cho cậu ta nữa. Thật là tiêu sái, đổi lại là tôi chắc chắn không làm được, cũng không biết cậu ta nghĩ thế nào. Sau đó lại có một tin tức khác truyền ra, Tô Tầm là một phú hào ẩn mình, về nhà kế thừa gia nghiệp. Mẹ kiếp, vô tình thật, hóa ra người ta làm cảnh sát chỉ là để trải nghiệm cho vui thôi. Nói không chừng là để sưu tầm một tấm huân chương công trạng hạng nhất, đúng là cao phú soái chính hiệu. Cậu ta trùng tên trùng họ với vị chủ tịch của tập đoàn Thanh Vân Quốc tế, cũng là người có tiền, chẳng lẽ trên đời này ai tên Tô Tầm cũng đều ngầu như vậy sao? Không nói nữa, về phải bảo bố đổi tên cho mình mới được, có phất lên được hay không là trông cả vào lần này. Chuyện của Tô Tầm đã trở thành một truyền thuyết trong đội phòng chống ma túy thành phố Lâm, kiểu được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Sau này, mỗi khi có người mới đến, những người cũ đều sẽ kể cho họ nghe một lần, rằng đội phòng chống ma túy của chúng ta từng có một vị đại lão ngầu như thế nào. Trên chiếc xe trở về thành phố Giang Nam, Tô Tầm đã gỡ bỏ thuật dịch dung, trở về với dung mạo thật của mình và nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tìm ra nhà máy chế tạo ma túy, hỗ trợ cảnh sát tiêu diệt băng đảng tội phạm, thời hạn 1 tháng. Nhận được phần thưởng, dịch dung thuật. Hay thật, còn có độ trễ nữa, lẽ ra hôm qua đã phải thông báo hoàn thành nhiệm vụ rồi, kết quả bây giờ mới thông báo. Sau 1 tiếng, xe đã đến thành phố Giang Nam, nửa giờ sau thì đến trang viên Ngọc Lương Sơn. Lái xe vào trang viên, Tô Tầm xuống xe ngay trước cửa, tự nhiên sẽ có người lái xe vào gara đổ lại. Các vệ sĩ và người làm đều lần lượt chào hỏi, chào cậu chủ. Chào cậu chủ. Tô Tầm thuận miệng hỏi một câu, có ai ở nhà không? Mấy vị phu nhân đều ở nhà à? Tô Tầm nhíu mày, Mai Mập và Lưu An đâu? Cậu Mai và cậu Lưu tối qua không về. Tô Tầm nghi hoặc, hai người này thế mà đêm không về ngủ, đi làm gì nhỉ? Điện thoại di động của cậu reo lên. Chào ngài Tô, bạn của ngài là cậu Mai Văn Hoa và cậu Lưu An vì có hành vi mua dâm bất hợp pháp vào rạng sáng đêm qua, đã bị chúng tôi bắt giữ vào sáng nay. Ngài xem có tiện đến nộp tiền phạt không ạ? Tô Tầm, giờ thì cậu đã biết tại sao hai tên kia đêm không về ngủ. Tô Tầm bực bội nói, không tiện, cứ giam lại đi, tốt nhất là phán tù chung thân. Một giây sau, trong điện thoại truyền đến tiếng la hét như heo bị chọc tiết của Mai Mập. Đừng mà, đừng thấy chết không cứu, ba cứu con, ba cứu con a. Còn có thuốc nữa, về con sẽ bắt đầu luyện đan ngay. Hai người họ thể hiện ý chí sinh tồn vô cùng mãnh liệt. Hết chương 325. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.